Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 23. Đối mặt Lạc Cửu Trần thái độ, đối mặt người xung quanh giễu cợt, Long Hải ngược lại cũng không giận. Hắn quét nhìn mọi người, cuối cùng nhìn về phía vị trí đầu não Lạc Cửu Trần, đạo: "Mấy tháng trước, Luân Hồi Thành đem tỷ võ cầu hôn tin tức chiêu cáo thiên hạ, lại chưa từng nói tới hải tộc không thể tới. Ta thật vất vả lấy được phụ hoàng đồng ý, lại chú tâm chuẩn bị mấy tháng lâu, không xa vạn dặm hải vực tới. Bây giờ ngươi đối với ta nói, hải tộc không thể tham dự." Lời nói đến lúc này, Long Hải thần sắc dần dần âm lạnh lên, thậm chí sắc lệ bên trong nhiễm, lạnh lèo đạo: "Chẳng lẽ, Luân Hồi Thành là nhìn hải tộc không phải là tiên vũ giới một trong, cố ý phân hóa tiên vũ giới, còn là nói, là đang đùa bận ta hải tộc?" "Phân hóa tiên vũ giới, chưa đùa hải tộc." Hai cái này cách nói, có thể đều đáng giá đắn đo. Một cái không tốt, sợ rằng Luân Hồi Thành liền đem tao ngộ hải tộc tập kích, hơn nữa đối phương hay lại là sư xuất hữu danh. Thậm chí vừa có thể sẽ có loại khắc tộc, giơ cao cờ khởi nghĩa, xâm phạm nhân loại lãnh thổ. Như vậy thứ nhất, Luân Hồi Thành tất đem trở thành thiên hạ tội nhân. Nếu là phổ thông hải tộc liền cũng được, căn không cần để ý tới, nhưng Long Hải trước, nhưng là nhắc tới phụ hoàng hai chữ A. Mặc dù nhân tộc cùng hải tộc không có bao nhiêu đồng thời xuất hiện, nhưng cũng biết hiểu ở hải tộc, phụ hoàng danh xưng là số hiệu, chính là vương tộc mới có danh hiệu. Long Hải sợ là tới từ hải tộc tam vương tộc một trong. Hắn lời nói, phân lượng liền càng đáng ra đắn đo. Lạc Cửu Trần khẽ cau mày, cũng cảm thấy nhức đầu, Luân Hồi Thành chính là thời buổi rối loạn, hắn lại người mang không đảo ngược thương thế, còn dư lại thời gian không nhiều, muốn cho Luân Hồi Thành tranh thủ một đoạn quá bình thường gian. Giờ phút này, nếu là xích mích hải tộc đê, nờ hải tộc xâm phạm, đối với Luân Hồi Thành mà nói, phải là tuyết thượng ra xương. Phải biết, Trần Huyền Linh bọn họ vẫn còn ở tù, hắn còn giữ lực lượng, chuẩn bị cùng Ngụy Trường Tuyệt bọn họ đụng một cái, để cho người trong thiên hạ không dám tùy tiện mạo phạm Luân Hồi Thành. Nếu như giờ phút này sẽ cùng hải tộc xích mích, chính là không có bị thương hắn, cũng sẽ cảm thấy cố hết sức. Nhưng là, nơi này là Luân Hồi Thành, hắn thân là Luân Hồi Thành chi chủ, một lời một hành động, cũng đại biểu toàn bộ Luân Hồi Thành, ngay trước thiên hạ hào kiệt mặt, lại làm sao có thể yếu Luân Hồi Thành khí độ. Suy tư chốc lát, Lạc Cửu Trần mở miệng nói, Luân Hồi Thành không có phân hóa thiên hạ, càng không có trêu đùa hải tộc ý tứ. Nếu lấy ngươi nói như vậy, các người hải tộc mỗi một lần chọn rể, người chúng ta tộc cũng có thể đi ngồi một chút. Ta gần đại biểu Tây Hải Giao Long Vương tộc, cầm hoan nghênh thái độ, Long Hải lạnh nhạt nói, ngược lại bọn họ hải tộc, bây giờ vừa không có tỷ võ cầu hôn, đáp ứng lại ngại gì, đại không hài sau có loại này tỷ võ cầu hôn, thêm một cái không phải là hải tộc không phải tham dự chính là. Lạc Cửu Trần có chút kinh nghi, không nghĩ tới Long Hải phản ứng nhanh như vậy. Nếu như thế, hôm nay chính là Luân Hồi Thành chọn rể, bất kỳ giải thích nào quyền, dĩ nhiên ở ta Luân Hồi Thành chọn, gần mặt đối với nhân tộc, về phần hải tộc, cũng không tại hàng. Ngươi nếu muốn tới Luân Hồi Thành làm khách, giới một hoan nghênh, ngươi nếu muốn gây chuyện, giới một cũng phụng bồi, Lạc Cửu Trần nghiêm nghị nói. Lời nói có lý, liền tam đại bá chủ thế lực mặt mũi, hắn cũng không cho, huông chi một cái Long Hải. Cột ngày đại hải thú, Luân Hồi Thành cáo thị, giới hạn với nhân tộc, không có ngươi hải tộc chuyện gì. Ngươi muốn không đi nữa, ta thật là muốn ăn hải sản. Không ít người đều lên tiếng tỏ thái độ, bọn họ nguyện ý đứng ở Lạc Cửu Trần nhất phương, một đám hải tộc xúc sinh, cũng muốn chấm hút nhân tộc năm, mời đi đi. Long Hải cười lạnh. Hắn lại tới dự thi, liền làm tốt bại lộ thân phận chuẩn bị, tự nhiên có rất nhiều chọn lời. Nguyên đến nhân tộc chính là như vậy chủng tộc, xảo ngôn thiện biện, để che giấu chính mình sai lầm, thật là một đám nhuyễn đàn. Chẳng lẽ, là các người nhân tộc vô năng, lên đường đường chính chính đánh với ta một trận, đem ta tạo xuống lôi đài người cũng không có. Long Hải cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, hắn còn giơ lên một ngón tay giữa, tràn đầy khinh bỉ. Cử động này chọc được vô số người giận không kềm được, âm ỉ không dứt. Cút người mã tệ xúc sinh, người nếu muốn chiến, ra ra cùng người. Bớt giận, khác chiếm xúc sinh tiện nghi, người nếu muốn chiến, ta liền ăn hải sản. Kèm theo từng đạo tức giận tiếng, còn có vô số khí thế mênh mông, hướng lôi đài cuốn đi, muốn nghiền ép Long Hải. Long Hải sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nhưng hắn thân thể như cũ thẳng tắp, nhìn khắp bốn phía, giễu cợt nói. Quả nhiên là nhuyễn đàn chủng tộc, chỉ có thể cầm cường năng nhược. Ta Long Hải hôm nay liền đứng ở nơi này trên lôi đài, lấy tiên tông nhị trọng cảnh, khiêu chiến nhân tộc tiên tông tứ trọng biên giới bất luận kẻ nào, vô luận tuổi tác, đều có thể đánh một trận. Nếu có thể thắng ta, chính là huyết rơi vãi lôi đài lại ngại gì. Dĩ nhiên, nếu là người môn không dám, ta Long Hải cũng không thể nói gì được. Nhưng mà lớn như vậy nhân tộc, liền đánh một trận người cũng không có, hơi bị quá mức buồn cười. Như thế chủng tộc, trêu đùa ta hải tộc, sợ rằng cũng phải cho một giao phó. Lời vừa nói ra, Bốn phía những thứ kia tức giận tiếng âm ỉ, trong nháy mắt bình tức rất nhiều. Long Hải lời nói, cũng nói đến chỗ này phân thượng, nếu là bọn họ sẽ xuất thủ, chính là thừa nhận nhân tộc là cầm cường năng nhược nhuyễn đàn chủng tộc. Hơn nữa đối phương đều đã vạch ra cảnh giới, cảm lượng nặng cảnh, vô luận người nào, vô luận tuổi tác, cũng có thể đánh với hắn một trận. Lượng nặng cảnh giới ưu thế, nếu như cũng không dám ứng, khiến lời nói, nhân tộc mặt mũi, ắt sẽ mất hết. Hơn nữa, nếu là tuổi tác hơi lớn người lên đại, cho dù là thủ thắng, sợ rằng cũng không vẻ vang. Dù sao Long Hải là lấy tỷ võ cầu hôn thân phận đứng ở trên lôi đài, hắn tuổi tác chưa đủ 30. Nhân tộc muốn bảo vệ mặt mũi, sợ rằng chỉ có đồng bối người đưa hắn áp chế mới có thể. Nhưng mà, liền Diệu Thiên Ba cũng không phải là Long Hải địch, dõi mắt đồng bối, ai có thể thắng hắn, nhân tộc hôm nay nhất định phải mất hết mặt mũi sao? Diệp Trần lặng lặng đứng ở trên lôi đài, cũng không ngôn ngữ, cố ý ngồi nhìn cục diện như vậy. Nếu như có thể không quan hệ tỷ võ cầu hôn lời nói, hắn ngược lại tình nguyện giáo huấn đầu này động vật biển. Nếu là lại lấy Nguyệt Hàn Châu coi như điều kiện, bảo vệ nhân tộc vinh dự, bảo vệ luân hồi thành tôn nghiêm, vậy thì càng tốt. Đi tới đây, hắn liền chuẩn bị cùng Lạc Cửu Trần đàm luận điều kiện, nhưng không đợi hắn truyền âm, một đạo ba động liền không có vào hắn thức hải. Trong phút chốc, thần sắc hắn chợt biến. Hắn hoảng sợ quét nhìn tứ phương đám người, quả nhiên Từ Quỳnh bóng người không thấy. Ông. Hắn rộng rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Cửu Trần, đôi mắt sâu bên trong loài lên vô cùng sáng chói tinh mang, như muốn đem Lạc Cửu Trần xuyên thủng. Nhưng mà Lạc Cửu Trần nhưng là cực kỳ lạnh nhạt, nhưng mà dừng dưng một tiếng. Một lát sau, Diệp Trần mới thu hồi ánh sáng, nhìn về phía Long Hải, đạo, đánh một trận mà thôi, cần gì phải đại phí chu trương, tỷ võ cầu hôn tiếp tục đi, đầu này động vật biển, giao cho ta. Đang khi nói chuyện, Diệp Trần bước từ từ mà ra, khi thế bàng bạc điên cuồng nở rộ, phảng phất một con ẩn núp đã lâu hồng hoang thú, vào giờ khắc này lấy ra hắn lão nha. Lôi đài phụ cận không ít người đều là tâm thần khẽ run, hoảng sợ nhìn Diệp Trần. Này cổ khí thế ác liệt, là lúc trước được cùng Long Hải giao thủ, cũng không có kinh khủng như vậy qua, có lẽ Diệp Trần thật có thể giải quyết đầu này động vật biển. Cố gắng lên, đánh chết động vật biển. Gì? Bề Trần, nhân tộc vinh dự liền giao cho ngươi. Tối nay ăn hải sản, hâm động vật biển. Diệp Trần khí thế, lại thêm chi Diệu Thiên Ba trước coi trọng, còn có trước va chạm một chiêu, để cho không ít người đều bắt đầu là Diệp Trần cổ võ trợ uy. Long Hải mắt nhìn quan đài, lại mắt nhìn Mặc Tử Phong, thấy bọn họ không có ngăn trở, lúc này mới nhìn về phía Diệp Trần, cười lạnh nói, do ngươi xuất chiến, đúng là lựa chọn tốt nhất, đỡ cho ta chiến đấu lúc, ngươi lại trốn, trên người của ngươi bí mật, ta nhưng là rất dám hứng thú a. Giống vậy, Diệp Trần lạnh giọng đáp lại. Trận chiến này đã vượt qua hắn dự liệu. Từ Quỳnh bị luân hồi vệ bắt, cho dù không là mẫu thân tin tức, không vì Nguyệt Hàn Châu, là Từ Quỳnh, hắn cũng không khỏi không chiến. Nếu như thế, vậy liền chiến. Long Hải lạnh lèo lên tiếng, sau đó hô khiếu nhi ra, trường thương trong tay lại lần nữa chiến minh, gầm thét sóng biển, trong nháy mắt cuốn mà ra. Diệp Trần bàn tay khẽ giơ lên, kiếm ý lại lần nữa ngưng tụ, một kiếm phá thương khung, bổ ra đối phương hải vực thương mang. Người chiến lực, xác thực so với trước kia kia còn kiến hôi mạnh hơn một chút, nhưng là gần là như thế, bản tọa sẽ để cho người xem một chút, ta người dựa chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu đại. Long Hải gầm nhẹ một tiếng, phảng phất rồng ngâm, quanh người hắn tràn ra một tầng nhàn nhạt huyết vụ, một cổ vô hình uy áp phân tán bốn phía, làm cho không ít người đều là nhìn mà sợ, tâm thần câu chiến. Thậm chí không ít người đều tại run sợ, như muốn phụ phục, đó là một loại tâm hồn phụ phục. Đây là chân long huyết mạch sao? Quan trên đài, văn phòng Ngâm Ngọc Diện khẽ biến, Long Hải khí tức lại để cho nàng đều cảm giác được chút đánh vào. Phải biết, nàng có thể là tiên đế cửu trọng, cách đỉnh phong cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Có thể làm cho nàng đều cảm giác tâm thần bị đánh vào, tuyệt đối là chân linh khí tức. Nhưng mà có đời này, còn có chân linh lực lượng sao? Chân linh nhưng là thần cảnh. Tiên, vũ giới, đã không biết bao nhiêu vạn năm, không xuất thần cảnh. Đây không phải là chân long huyết mạch, mà là giao long huyết, nhưng mà huyết mạch tương đối tinh khiết, một số gần như phản tổ là chân long huyết, Lạc Cửu Trần giải thích. Giao một trong tộc, chính là chân long hậu duệ, mà Long Hải, đến từ giao long vương tộc, hiển nhiên, ở giao một trong mạch bên trong, thuộc về tối cường nhất tộc, huyết mạch tinh khiết, chẳng có gì lạ. Không sai, ta huyết mạch, chính là giao long vương tộc tinh khiết nhất huyết mạch, một số gần như phản tổ tầng thứ, dõi mắt toàn bộ thiên hạ, không có bất kỳ huyết mạch, có thể hơn được ta. Long Hải nhìn về phía Lạc Cửu Trần, cuồng ngạo cười to, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Trần, gần giọng nói, huyết mạch trấn ép, giao long xuất hải. Theo Long Hải nhất thanh trầm hát, kia tràn ngập trong huyết vụ, bỗng nhiên nối tiếp nhau ra một con giao long, phảng phất mang theo long uy, hướng Diệp Trần thôn phệ đi. kia trong phút chốc bùng nổ huyết mạch uy áp, cả kinh bốn phía không ít người đều là thần sắc kinh hoàng, suýt nữa quỳ xuống lại. Nếu không phải không ít cường giả thả ra để ý, sợ là nhân tộc đều phải quỳ phục một mảnh. Dù vậy, không ít người vẫn là tâm sinh sợ hãi, nhìn lại Diệp Trần ánh sáng, cũng mất đi lòng tin. Long hải quá mức đáng sợ, Diệp Trần có thể thắng hay không? Giao long xuất hải. Diệp Trần không chỉ có không sợ, ngược lại thần sắc lạnh nhạt, đáp lại dỗ cợt, chưa nói, nhưng mà huyết mạch ngưng tụ hư ảnh, chính là thật giao long xuất hải, đang ngồi trước mặt, cũng phải ngoan ngoãn bàn chứ. Hữu. Một ảnh kiếm từ Diệp Trần đầu ngón tay chảy xuống, vọt thẳng vào kia mảnh nhỏ ở trong huyết vụ, rơi vào huyết sắc kia dao trên thân rồng, oanh một tiếng vang nhỏ, huyết sắc giao long tốc độ đình trệ chốc lát, nhưng Diệp Trần kiếm khí, nhưng là oanh, nhưng phá toái. Ha ha, chỉ bằng ngươi điểm này điểm kiếm khí, cũng muốn phá ta giao long xuất hải, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình, Long Hải, thế vậy, đáp lại dỗ cợt. Thật sao? Diệp Trần giống vậy ở dỗ cợt, đầu ngón tay hắn điểm rơi, liên chiến mấy cái, trường không trên, trong nháy mắt tràn ra chín đạo kiếm ảnh, bất ngờ chính là cửu kiếm tiên pháp. Chín loại cực hạn bất đồng quy tắc kiếm ý, ở trường không thượng lóng lánh không nghỉ, trong đó ẩn chứa Diệp Trần đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, hiện lên điểm điểm tinh thần ánh sáng. Phá cho ta. Chín đường kiếm khí xông lên trời không, suýt nữa xông phá lôi đài pháp trận phòng ngự, sau đó cửu kiếm rơi xuống, ngưng tụ thành một, kinh khủng kiếm uy, hàm thiên động địa, chấn động lôi đài không gian, cực hạn chiến minh. Thật là mạnh kiếm ý, Diệp Trần đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, sợ là đã đến một cái cực kỳ cao thâm độ, cảm nhận được đến bên trong tia kiếm khí kia kiếm ý, không ít người đều là sinh lòng hoảng sợ, là một kích này cảm thấy kinh khủng. Hắn vẫn chỉ là tiên tông, nếu là phá cảnh tiên hoàng, tiên tôn, thậm chí là tiên đế, thì triển kiếm quyết, không thông báo mạnh mẽ đến trình độ nào. Quan trên đài, văn phòng ngầm có chút ngưng mị, lẩm bẩm nói, vì sao ta cảm giác kiếm ý này bên trong, có vài phần quen thuộc mùi vị. Kiếm pháp ngàn vạn, trăm sông đổ về một bể, đều là chứng vô thượng kiếm đạo, người này đối với kiếm ý lĩnh ngộ cực sâu, có thể cảm nhận được quen thuộc kiếm đạo, chẳng có gì lạ, Lạc Cửu Trần nhàn nhạt nói. Mang theo vô thượng kiếm ý kiếm mang chém xuống, trực tiếp phá vỡ huyết hải, rơi vào huyết sắc kia giao long trên, phốc suy âm thanh, nhưng truyền ra, sắc bén kiếm khí chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp đem huyết sắc giao long chém rách, chia ra làm hai. Long Hải tiếng cười khẽ, hắn cũng chưa từng nghĩ bằng một đòn giao long xuất hải là có thể nghiền ép đối phương, nếu là đụng tay quá yếu, hẳn là không thú vị. Hữu. Chân hắn trường dẫm, cả người hô khiếu nhi xuống, bốn phía huyết vụ, huyền như hải dương, hắn thân thể, liền như giao long, liên tiếp ngừng tụ ra bảy tôn huyết sắc giao long, cuồng hô, gờ xuống. Mỗi một vị, cũng tựa như kinh thiên động địa quyền ấn, chấn động không gian phá toái không ngừng. Diệp Trần bóng người loại lên, đi vòng bảy tôn huyết sắc giao long, kiếm ý hướng long hải tôn trên người chém tới, hai người tốc độ, đều là cực nhanh, nhìn để cho người hoa cả mắt, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Thình thịch oanh. Liên tục vang dội bên dưới, hai bóng người trong nháy mắt phân tán, long hải hướng về sau lùi lại mấy bước, mà Diệp Trần, nhưng là lui hơn mấy bước. Một màn này, làm cho bốn phía không ít người, đều bắt đầu âm thầm lắc đầu, đúng là vẫn còn cảnh giới hơi thấp một chút a, muốn thủ thắng, sợ rằng rất khó. Ta nói, ngươi mặc dù so với kia người mạnh, nhưng cũng không gì hơn cái này. Long hải mặt đầy đắc ý, bóng người lại lần nữa gào thét, bảy tôn huyết sắc giao long, trực tiếp bao phủ nhất phương, xa xa nhìn lại, toàn bộ lôi đài, phảng phất cũng hóa thành huyết hải, giao long lăn lộn, có thể nuốt mất hết thảy. Diệp Trần một chỉ điểm ra, kiếm biến hóa tám đạo, phân biệt đánh úp về phía bảy tôn giao long cùng long hải tôn. Long hải một tiếng hư lạnh, bảy tôn giao long đột nhiên ngưng tụ thành một, lấy một cái quỷ dị góc độ, tránh Diệp Trần kiếm khí, hướng cắn xuống. Diệp Trần xoay mình trở ra, tránh huyết sắc giao long. Huyết sắc giao long rơi vào trên lôi đài, trần lôi đài cũng truyền ra ra bị nè tiếng. Thật là không thú vị à, thôi, nóng người chấm dứt, người cũng chấm dứt đi. Liên tục hai lần bước lui Diệp Trần, Long Hải đã dò xét ra Diệp Trần cực hạn, âm thầm lắc đầu, toát ra ngút trời huyết vụ, rậm rạp chẳng chịt vô số huyết sắc giao long, tràn ngập khắp chiến trường, giống như kinh đào hãi lãng, tuôn ra mà xuống, muốn chấm dứt cuộc chiến đấu này. Thái Thanh Huyền Giáp. Diệp Trần đột nhiên quát nhẹ, từng đạo nhức mắt bạch quang, nhưng chợt hiện, trôi lơ lửng ở quanh người hắn, giống như bộ hộ giáp một dạng đưa hắn hộ với trung gian. Long Hải hừ lạnh, chính là hộ giáp, đừng mơ tưởng ngăn trở bị giết phạt. Kin, thiên động địa vang dội mãnh truyền ra, Diệp Trần thân thể bị chấn liên tục lui nhanh, Thái Thanh Huyền Giáp ánh sáng truyền tới ra bị nghe tiếng, ngay sau đó phá toái mở. Xem xét lại Long Hải, trên mặt kia tia cười lạnh trong nháy mắt đông đặc, cướp lấy là một vệt rung động, thậm chí còn có mấy phần kinh hoàng. Hắn bùng nổ huyết sắc giao long, mặc dù lại lần nữa đẩy lui Diệp Trần, nhưng trong phút chốc lại quỷ dị hướng ngược lại vọt tới. Ở đó trong thời gian ngắn, hắn chút nào không phòng bị chính mình lực lượng miễn cưỡng chấn lui ra. Nếu không phải hắn tốc độ phản ứng cực nhanh, kịp thời hóa giải đại lượng dư âm, sợ là ắt sẽ bị thương nặng. Thay cho là như thế, hắn cũng cái miệng học máu một ngụm tinh huyết. Đổi hướng tiên khí, Long Hải hơi kinh ngạc, giữ tận nhìn chằm chằm Diệp Trần, giống như ban đầu Diệp Trần nhìn Quá Đàm như thế, vạn vạn không nghĩ tới, hắn lại nắm giữ đổi hướng phản chấn tiên khí. Suýt nữa bị thương nặng. Là Quá Đàm Thái Thanh Huyền Giáp, lại phá toái. Phía dưới lôi đài, có Thái Huyền môn cường giả, kinh hãi nhìn một màn này. Không chỉ là kinh ngạc Thái Thanh Huyền Giáp tại sao lại ở Diệp Trần trong tay, càng là kinh ngạc Long Hải có thể đem Thái Thanh Huyền Giáp chấn vỡ. Phải biết Thái Thanh Huyền Giáp chính là tông cấp hạ phẩm tiên khí, không có trung cấp tiên tông lực lượng, căn không cách nào phá vỡ, chớ nói chi là đem chấn vỡ. Nhưng rất nhanh, hắn liền thư thái. Long Hải năng lực ép Diệu Thiên Ba đã sớm chứng minh hắn chiến lực, chấn vỡ Thái Thanh Huyền Giáp cũng không vì kỳ. Đây chính là người cái gọi là nóng người chấm dứt, chẳng lẽ người chiến lực cũng gần là như thế? Đối với Thái Thanh Huyền Giáp phá toái, Diệp Trần không một chút nào đau lòng, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Long Hải, mặt đầy châm chọc. Long Hải khóe miệng co giật, gằn giọng nói, người đã nghĩ tưởng sớm một chút muốn chết, bản tọa sẽ giúp đỡ người. Bàn tay hắn tìm tòi, trường thương lại lần nữa xuất hiện ở tay, bốn phía huyết vụ đi, nửa cuồng dưới vào trong đó, lộ ra sơ sắc tiêu điều khát máu mùi vị. Huyết thần thương. Huyết lãng ngút trời, lâm không đâm xuống. Người công lâu như vậy, cũng nên đến lượt ta xuất thủ, vạn pháp trần thân. Diệp Trần nhất thanh trầm hát, quanh thân không gian trong nháy mắt chiến minh, năm tôn pháp thân đột nhiên ngưng tụ, cùng Diệp Trần cùng bắt pháp quyết, ngưng tụ tinh thần kiếm ý, chém xuống. Sau ảnh kiếm, thành trận, kinh khủng vô tận kiếm ý, như nước thủy trầu trào đáng, xông về Long Hải sau, đột nhiên nổ tung. Đây là lục thành kiếm trận, quan trên đài, Diệu Thiên Ba thần sắc biến. Mặc dù kia sáu đạo kiếm khí cũng không phải là tiên khí, nhưng hắn như cũ có thể cảm nhận được lục thành kiếm trận khí tức, thậm chí so với hắn nở rộ lúc còn hoàn mỹ hơn, kinh khủng vô số. Sáu đạo kiếm khí thành trận, điên cuồng cuốn Long Hải, người sau huyết thần thương mang, giống vậy cực hạn nở rộ, hai đạo lực lượng va chạm nhau, khuấy động ra một đạo kinh khủng Yusumoki, hướng tứ phương lan tràn, đem lôi đài phòng ngự trận pháp cũng chống đỡ đến mức tận cùng, như muốn phá toái. Lôi đài phụ cận vũ giả vừa lui nữa, không dám đến gần. Mặc Tử Phong cũng là bàn tay liên chiến, tăng giảm lôi đài lực lượng phòng ngự. Đồng thời tất cả mọi người đều là chấn động theo. Đó là ảo ảnh hay lại là phân thân? Giống nhau như đúc khí tức, cùng tôn không khác, tuyệt đối là phân thân chi pháp. Tà Thiên lại ngừng tụ ra năm đạo phân thân, Diệp Trần cũng rất khủng bố a. Đây chẳng phải là ảo thuật, cũng không phải ngừng tụ ảo ảnh, mà là thật sự rõ ràng phân thân, cùng tôn độc nhất vô nhị, năm đạo phân thân a. Tương đương với đồng thời đối mặt 6 cái giống vậy địch nhân, khó tránh khỏi có chút kinh khủng. Có lẽ ở tiền tông cảnh, còn không nhìn ra cái gì. Nhưng nếu là tiền tôn, thậm chí là tiền đế đây, khi đó cũng biết phân thân kinh khủng. Thường không các có tu luyện phân thân tiên pháp sao, quan trên đài, văn phòng ngâm ngưng bị nói nhỏ, lấy nàng, nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra những thứ này bóng người đều là thật sự. Nàng đối với Diệp Trần thân phận, đã sớm vào trước là chủ, cho nên trực tiếp đoán được thường không các. Lạc Cửu Trần hai hàng lông mày dựng đứng, hắn nhìn càng thêm thâm một chút, nhẹ giọng nói, dõi mắt tiên vũ giới, chưa từng thấy qua người nào có thể tu luyện ra chân chính phân thân, không chỉ là bởi vì phân thân khó khăn tụ, càng bởi vì phân thân tiêu hao, chính là tôn lực, đối với võ giả mà nói, đúng là gần gà, cho nên điều nghiên người không nhiều, nhưng mà... Nói đến đây, Lạc Cửu Trần kia dựng đứng hai hàng lông mày, cũng sắp thẳng đứng song song, ngước mắt nhìn Diệp Trần cùng khác năm đạo phân thân đạo. Nhưng Diệp Trần phân thân, đối với hắn tôn cũng không có quá lớn tiêu hao, phảng phất chính là năm cái người độc lập, đây mới là tối chỗ kinh khủng. Văn phòng ngầm nghe vậy thần chiến, đạo, ngươi là ý nói, trên lôi đài tương đương với có 6 cái độc lập Diệp Trần. Lạc Cửu Trần gật đầu. Người xung quanh đều là hoảng sợ. Độc lập phân thân, không thế nào tiêu hao tôn lực, đùa gì thế, đây không thể nghi ngờ là mở auto a. Lấy hắn hiện giai chiến lực, tuyệt đối là đứng đầu yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, ngày khác, nếu là lớn lên, nếu là có thể vấn đỉnh tiên đế đỉnh phong, há chẳng phải là một cái đỉnh 6 cái. Tiên vũ giới còn không lấy hắn vi tôn. Mặc dù ta không gặp tu luyện phân thân người, nhưng phân thân là từ tôn bên trong chia lìa mà ra, như thế nào độc lập? Văn Phong Ngâm có chút sợ hãi nói. Lạc Cửu Trần mắt nhìn Diệu Thiên Ba, người sau hoàng sợ trên mặt mang theo vẻ trầm tư, ngay sau đó thần sắc biến hóa, đi đến điều gì? Chẳng lẽ hắn là đế phẩm ngưng chân hồn? Diệu Thiên Ba hoàng sợ lên tiếng. Đế phẩm ngưng chân hồn? Đám người mặc dù khiếp sợ, lại còn chưa hiểu, phân thân độc lập, cái này cùng đế phẩm ngưng chân hồn có quan hệ gì? Lạc Cửu Trần thu hồi ánh sáng, đối với Diệu Thiên Ba cũng có biết, nhẹ giọng nói. Tiên tông tu chân hồn, một người, hất chân hồn, nhưng tin đồn, đế phẩm đạo thai ngừng tụ chân hồn, vô số, tượng trưng cho thiên hạ vạn đạo, chính là thiên đạo chân hồn. Cái gì? Đám người hoảng hốt. Cái gì tượng trưng cho thiên hạ vạn đạo, cái gì thiên đạo chân hồn, bọn họ cũng không biết. Nhưng có một chút bọn họ lại nghe chân chân thiết thiết, rất rõ ràng. Đế phẩm ngưng chân hồn, có vô số chân hồn. Đây hoàn toàn siêu vượt bọn họ nhận thức tưởng tượng. Chính là quan trên đài những cường giả kia, đều là mặt đầy hoảng sợ, hiển nhiên chưa từng nghe qua. Ý người là, Diệp Trần ở tiên đạo, đúc đế phẩm đạo thai, phá cảnh tiên tông, ngưng tụ vô số chân hồn, những thứ này phân thân bên trong, cũng kèm theo chân hồn, cho nên, sẽ không tiêu hao tôn quá nhiều lực lượng, văn phong ngầm dung động đạo. Toàn bộ ánh sáng, cũng rơi vào Lạc Cửu Trần trên người. Người sau nhẹ nhàng gõ đầu. Trên một thoáng, đám người rung động đến mức tận cùng. Diệp Trần, lại đúc đế phẩm đạo thai, ngưng tụ vô số chân hồn, hẳn là ý nghĩa, hắn lực lượng cuồn cuộn không dứt, khó có tiêu hao hầu như không còn lúc. Đáng sợ nhất là, hắn còn tu luyện phân thân, hơn nữa còn là độc lập phân thân, còn không chỉ một vị phân thân. Nếu là hắn có thể không ngừng tu luyện tiếp, há chẳng phải là một người chính là nhất tông môn. Tà Thiên. Người này tương lai, bọn họ không dám tưởng tượng. Văn Phong ngâm thần sắc vô cùng phức tạp, nếu thật sự là như thế, Diệp Trần đủ để gọi là đồng bối đệ nhất nhân, hắn ánh sáng, đủ để che giấu toàn bộ yêu nghiệt, tương lai bất khả hạn lượng. Bây giờ chỉ kém thật sự xác định thân phận của hắn. Nếu thật là thương khung các người, tuyệt đối là tốt nhất thông gia người. Trên lôi đài, tranh phong vẫn còn tiếp tục, sau cái Diệp Trần nở rộ kiếm khí, trực tiếp thành trận, đem vô số huyết sắc giao long từng cái một xoắn nát, cuối cùng rơi trong tay hắn trên thân thương, đưa hắn đánh văng ra. Không nghĩ tới ngươi lại tu luyện ra phân thân, nhưng như cũ không đáng chú ý. Long Hải lùi lại mấy bước, trong thần sắc đã mất phần nửa khinh thị, ngược lại thập phần nghiêm nghị, trường thương trong tay đang điên cuồng chiến minh, liên tiếp điểm ra lục đạo thương hoa, hướng sau cái Diệp Trần phân mà tập kích. Hừ. Diệp Trần đáp lại cười lạnh, ý niệm hơi động, Long Hải phía sau trong nháy mắt xuất hiện một người pháp thân, rét lạnh đáng sợ kiếm ý, đột ngột mà hiện tại, chém xuống. Kinh khủng kiếm uy, lấy thế tồi khô lạp hồ, trực tiếp nuốt mất Long Hải, giữ âm nguyên như phong bạo, cuốn toàn bộ lôi đài. Huyết hải tiêu tan, bốn phía mọi người lại lần nữa biến sắc. Ngay cả quan trên đài, nhiều cường giả đều là hoảng sợ đứng dậy, từng cái không dám tin nhìn lôi đài một màn. Không chỉ là kinh ngạc Diệp Trần chiến lực, lại chế trụ Long Hải, càng là kinh hoàng lại vừa là một người phân thân xuất hiện. Thứ sáu tôn phân thân, xuất kỳ bất ý, áp chế Long Hải. Hẳn kết quả có thể nở rộ bao nhiêu phân thân. Chỉ dựa vào phân thân thủ đoạn, dõi mắt đồng bối, có thể nói vô địch. Giờ khắc này, Diệp Trần danh tiếng đã sơ hiển, sau trận chiến này, nhất định có thể nổi danh toàn bộ tiên vũ giới. Đây là thứ sáu tôn phân thân, bảy cái Diệp Trần. Có này thủ đoạn, tuyệt đối đồng bối vô địch. Hắn phân thân cực hạn ở đâu? Vô số người âm thầm run sợ, lẩm bẩm nói nhỏ. Diệu Thiên Ba mặt đầy hoảng sợ, cuối cùng lắc đầu thở dài. Ngày đó thua ở Diệp Trần, hôm nay thua ở Long Hải, hắn có chút không cam lòng không phục. Nhưng giờ phút này, vô luận là Long Hải giao long xuất hải, huyết thần thương, hay lại là Diệp Trần toát ra kinh khủng phân thân, cũng để cho hắn hoàn toàn phục. Không chỉ là hắn, Từ Không Linh Giật cũng là lắc đầu thở dài, mặt đầy khổ sở. Cho là, cuối cùng cạnh tranh khôn người, chính là hắn và Diệu Thiên Ba, nhưng vô luận Long Hải, hay lại là Diệp Trần, thật sự cho thấy chiến lực, cũng để cho hắn tâm phục khẩu phục, thậm chí là chán nản. Bọn họ, một cái, nhưng mà tiên tông nhị trọng, một cái càng là tiên tông nhất trọng A, ngang qua tam trọng cảnh giới yêu, hễ đều khó khăn với đánh một trận, làm sao lấy danh hiệu yêu nghiệt. Trên lôi đài truyền tới nổ âm, Long Hải Trần vỡ kiếm khí phong bạo, thân thể từ trong đi ra, trên người hắn toát ra mấy đạo huyết vụ, chính nhất mặt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Trần. Đôi mắt sâu bên trong, có vài phần kinh hãi. Đáng chết à, lại để cho ta chật vật như thế. Long Hải âm thầm cắn răng, nhìn chằm chằm Diệp Trần, sau đó nhìn một chút vết thương trên người, chẳng ngập điểm một cái hàn vụ, bỗng nhiên biến hóa cười gằn đạo. Nếu như không sai đoán sai, đây là Nguyệt Hàn thể lực lượng đi, xem ra người cũng dùng hợp Nguyệt Hàn Châu. Chuyến này thật đúng là vui mừng không thôi a, lại không chỉ một mai Nguyệt Hàn Châu. Ngẩng đầu, Long Hải giữ tợn trong mắt, đã là phủ đầy tham lam. Nói như vậy, ngươi cũng dung hợp Nguyệt Hàn Châu, có lẽ chuyến này cũng sẽ để cho ta kinh hỉ, Diệp Trần lạnh giọng đáp lại. Chỉ bằng ngươi, trên nền thịt cá a, Long Hải giễu cợt, trường thương trong tay lóng lánh ra điểm một cái bông tuyết, mùi thương bắt đầu đóng băng, hay lại là Nguyệt Hàn thể lực lượng khí tức. Cả người hắn, phục toát ra băng thiên đống địa dùng mình, bốn phía không gian ở vô thanh vô tức gian băng phong lên. Lạnh quá, lôi đài lại đóng băng. Thật là khủng khiếp dùng mình, đây là thể thuật lực ấy ư? Tin đồn Bắc Minh Tiên Đế thần thể có thể băng phong thiên địa, đại hải thú dùng mình cũng rất khủng bố a. Theo lôi đài băng phong, bốn phía không ít người lại lần nữa lùi bước. Kinh khủng kia dùng mình xuyên thấu qua phòng ngự trận pháp tràn ngập ra, tựa như có thể đưa bọn họ cũng đồng sát xuống. Nguyệt Hàn Châu, Nguyệt Hàn Thể, chẳng lẽ bọn họ tranh đoạt Nguyệt Hàn Châu chính là tu luyện Nguyệt Hàn Thể? Nhưng mà thắng này Hàn Thể, vậy là cái gì thể thuật? Quan trên đài, Văn Phong Âm nhìn Long Hải trạng thái, đôi mắt đẹp hơi chăm chú. Cổ hàn ý này phảng phất đã không kém gì Bắc Minh Tiên Đế cùng thời kỳ lúc Huyền Băng thần thể, xem ra cũng là thần thể không thể nghi ngờ. Nhưng mà không nghĩ tới Nguyệt Hàn Châu lại cùng thần thể có liên quan. Trên nền thịt cá, cái từ này dùng để hình dung các ngươi những thứ này động vật biển không thể tốt hơn nữa. Diệp Trần đáp lại cười lạnh. Long Hải không có phản bác, trường thương trong tay thuận thế nơi này cũng giữ tận quát lên. Nguyệt Hàn thần thương, đồng sát thiên hạ. Rắc rắc. Theo thương mang gào thét, bốn phía không gian trực tiếp băng phong, liên đới Diệp Trần toát ra kiếm khí cũng vào giờ khắc này bị đóng băng, hóa thành hư vô. Kinh khủng dùng mình, tích chứa thương mang bên trong nhân ép mà xuống, chấn Diệp Trần có chút lùi lại mấy bước. Nghịch chuyển áp chế chi cục, Long Hải cũng lộ ra càng dữ tợn. Kinh khủng dùng mình vẫn còn tiếp tục kéo lên, vô tận thương mang ngoài tích chứa trong đó điên cuồng đâm xuống. Vậy mạnh mẽ thương mang, kinh khủng dùng mình băng phong tứ phương, đồng sát hết thảy, cho dù là lui tàn mát vũ giả đều cảm giác sợ hết hồn hết vía, vẫn còn ở lui về phía sau. Diệp Trần nhìn cuốn tới đồng sát thương mang trong con ngươi ba lòng lánh. Đối với Long Hải sát phạt, hắn có vô số loại hóa giải phương thức, chỉ là có chút châu số hắn không dám tùy tiện vận dụng. Giờ phút này thiên hạ rất nhiều thế kẻ lực mạnh cũng hội tụ ở nơi này, hơi có bại lộ thân phận của hắn liền miêu tả sinh động, đối với hắn mà nói cực kỳ bất lợi. Cho nên đối với chiến đang lúc phải độ cao tập trung tinh thần để tránh thuận dưới tay bại lộ lá bài tẩy. Ồ, có ý tứ a. Quan trên đài, Lạc Cửu Trần nhìn thấu Diệp Trần ý tưởng, khẽ cười nói, nguyên còn tưởng rằng Diệp Trần phần thắng cũng không lớn, nhưng nhìn hắn dáng vẻ có rất nhiều loại đối với địch phương thức, nhưng mà hắn thật giống như đang ẩn núp cái gì, chẳng lẽ sợ bại lộ cái gì? Còn có ẩn núp. Quan trên đài có cường giả kinh hô thành tiếng, hắn đều toát ra lục đạo phân thân, cái này còn không là hắn lớn nhất lá bài tẩy sao? Dĩ nhiên không phải. Văn Phòng ngầm hầm nghĩ đến, chẳng lẽ hắn ẩn núp là thường khung các thân phận? Thôi, muốn cho ta trước xem một chút ngươi Nguyệt Hàn Thể uy lực như thế nào đi, vạn pháp chân thân cho ta hiện tại. Ông ông ông. Theo Diệp Trần tiếng nói rơi xuống, quanh người hắn lại lần nữa toát ra ba vị pháp thân, làm cho đám người thần sắc lại hái, chỉ cảm thấy tim đều có quắp. Đây là chín đạo phân thân à? Chẳng lẽ hắn phân thân có thể vô cùng cực? Hiu hiu hiu. Cửu tôn pháp thân liên đới Diệp Trần đồng thời xông lên trời không, bốn chu vân hải phiên động, vô cùng vô tận kiếm đạo quy tắc giống như đợt sóng như vậy hội tụ mà. Mười tôn bóng người tựa như kiếm đạo trung tâm, làm người run sợ. Thập phương kiếm quyết. Diệp Trần tôn quát nhẹ, đưa tay chỉ thiên, cửu tôn pháp thân giống như vậy. Trong phút chốc, mười loại quy tắc kiếm khí trùng tiêu mà ra, đó là mười loại hoàn toàn bất đồng kiếm đạo quy tắc, có tiểu kiếm tiên chín loại quy tắc, còn có Diệp Trần ngưng tụ tinh thần kiếm ý. Mười ánh kiếm, vũ trường không gào thét, kêu gọi kết nối với nhau, ngưng tụ ra một đạo to lớn bóng kiếm, bốn phương thiên địa kiếm ý quy tắc điên cuồng vọt tới, dưới vào trong đó. Thật là mạnh kiếm ý, thập phương kiếm quyết, mười loại quy tắc kiếm ý, còn có thể ngưng tụ thành một, uy lực thành bội tăng vọt, người này đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, tuyệt đối là đế cảnh tầng thứ. Lạc Cửu Trần con ngươi khẽ nhếch, ở kiếm khí kia ngưng tụ chớp mắt, trong lòng hắn đều là hơi chấn động một chút, hắn liền là cao thủ dùng kiếm, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, dõi mắt thiên hạ, cũng ít có người có thể ra tà hữu. Diệp Trần toát ra kiếm ý, viễn viễn siêu việt hắn tự thân cảnh giới, khó có thể tưởng tượng, người này đối với kiếm đạo lĩnh ngộ biết bao sâu, hơn là đề thời gian, nếu là có thể đi tới tiên đế đỉnh phong, tất sẽ trở thành kiếm đạo tượng trưng. Giống như thần trận tiên đế, chính là trận pháp chi đạo tượng trưng một dạng ở đó lĩnh ngộ, không người có thể ra tà hữu. Đế cảnh tầng thứ. Bốn phía mọi người nghe bốn chữ này đều là thần sắc hoảng sợ. Hắn mới chỉ là tiên tông nhất trọng liền có thể lĩnh ngộ ra kiếm đại đạo, nếu thật có thể đi lên đỉnh phong kiếm đạo một đường, ai có thể ra kỳ tà hữu? Đám người run sợ. Cho dù không có Lạc Cửu Trần lời nói, bọn họ cũng có thể cảm nhận được Diệp Trần toát ra kiếm ý mạnh, người này nếu là lớn lên ắt sẽ là kinh thiên vĩ địa hạng người. Mọi người ở đây thán phục. Đang lúc kiếm ngừng tụ bóng kiếm đại chém xuống, kiếm khí chưa đến, kiếm ý đi trước cắt rời tầng tầng hàn băng, nhắm thẳng vào Long Hải tôn. Băng phong không gian bị chia ra làm hai, cực kỳ đồ sộ. Đáng chết. Long Hải cũng cảm giác Diệp Trần kiếm ý mạnh, Nếu là chém ở trên người hắn, chính là nguyệt hàn thể, sợ rằng cũng phải bị đánh vào. Cánh tay hắn rung một cái, đem trường thương huy ra, bốn phía dùng mình toàn bộ hội tụ ở trường thương trên, cùng Diệp Trần kiếm ý va chạm một nơi. Hai đạo lực lượng hùng hăng va chạm, tựa như hỏa tinh đụng địa cầu, kiếm ý hàn băng lần lượt phá toái, hướng bốn phía kích động mà ra, suýt nữa xông phá lôi đài phòng ngự. Vang dội liên miên, bên tai không dứt, ước chừng nửa phút mới từ từ yếu bớt, tiêu tán ở vô. Hai người cách không hướng tới, đôi mắt sâu bên trong đều là chiến ý ngút trời. Đây cũng là người nguyệt hàn thể lực ấy ư, chưa ra hình dáng gì à? Diệp Trần lắc đầu giễu cợt. Kiệt khinh miệt thái độ cùng với tự tin thần sắc để cho Long Hải nhìn trong lòng giận dữ, gầm nhẹ nói: Ngươi rất mạnh, nhưng muốn thắng ta còn chưa đủ tư cách nguyệt hàn thể, nhưng ta mở. Tiếng nói rơi xuống, Long Hải trong cơ thể truyền tới trận trận giòn vang, toàn bộ thân hình bắt đầu cực hạn biến hóa, rét lạnh ánh sáng bao trùm quanh thân, ánh chiếu cho hắn tựa như viên nguyệt. Kinh khủng kia dùng mình so với lúc trước không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, toàn bộ lôi đài cũng bị băng phong, hai người hoàn toàn lâm vào trong tầng băng. Còn có thể mạnh hơn. Chợt Diệp Trần khóe miệng nâng lên một nụ cười, hắn nụ vừa sáng chói như có cao hứng, loại vui sướng này để cho mọi người không hiểu, lại để cho Long Hải trong lòng khẽ run. Ngươi không có bùng nổ toàn lực, bản tọa giống vậy còn có điều cất giữ, ngươi đã cũng bùng nổ nguyệt hàn thể, như vậy sẽ tới thể thuật tỷ thí đi. Đột nhiên gian, cửu tôn pháp thân quý nhất Diệp Trần quanh thân bắt đầu toát ra nhàn nhạt hàn mang, bốn phía không gian cũng bắt đầu băng phong, chèn ép Long Hải băng phong không gian. Hàn thân thể giống vậy cực hạn biến hóa, u lãnh quỷ dị, giống như cuối mùa thu hàn nguyệt. Đây rốt cuộc là cái gì thể thuật, lại cho ta một loại cực hạn phi phàm cảm giác. Quan trên đài, Văn Phong ngầm thán phục một tiếng. Lạc Cửu Trần trợn mày nói, thiên hạ hàn thể thiên thiên vạn, mạnh nhất thuộc về Bắc Minh. Từng có thời gian, ta cũng đã gặp Bắc Minh huyền băng thần thể, cùng cảnh thời kỳ, cũng giới hạn ở đây. Có thể thấy thắng này hàn thể, tuyệt đối là cùng huyền băng thần thể ngang hàng thể thuật. Đang lúc này, trong hư không Lạc Nguyên Hy lặng lẽ truyền tới mấy đạo tin tức. Lạc Cửu Trần nghe vậy, mâu quang có chút sáng lên, càng là thú vị nhìn về phía Diệp Trần. Thế nào? Văn Phong ngầm có chút hiếu kỳ. Lạc Cửu Trần lắc đầu cười một tiếng, lạnh nhạt nói, Diệp Trần, người mang đồng thời thần thể là bị Bắc Minh Đế Sơn bên dưới thần thể môn tự mình xác nhận qua. Đồng thời thần thể? Văn Phong ngâm lại lần nữa hoảng sợ đứng lên, đế phẩm ngưng chân hồn, cửu tôn phân thân, cực mạnh kiếm đạo lĩnh ngộ, còn có đồng thời thần thể, Diệp Trần thiên phú hơi bị quá mức đáng sợ. Không chỉ là nàng, quan trên đài nhiều cường giả không người không sợ hãi, không người không hãi. Nhìn lại Diệp Trần ánh sáng đã lộ ra cực độ phức tạp, có thể dự đoán Diệp Trần tương lai đem đi lên như thế nào độ cao. Lạc thành chủ, không biết Diệp Trần là yêu nghiệt phương nào, lúc trước nghe Văn phu nhân nói Thương Khung Các, chẳng lẽ Diệp Trần đến từ Thương Khung Các? Bách Lý Luyện không nhịn được mở miệng hỏi. Phạch một cái, rất nhiều ánh sáng đều nhìn về Lạc Cửu Trần. Yêu nghiệt như vậy trước chưa bao giờ nghe, có lẽ lấy Diệp Trần cảnh giới còn chưa đủ để cho bọn họ đi nhớ, nhưng giờ phút này các phe truyền âm hỏi lại không người biết, để cho bọn họ đào là tò mò lên. Cùng chi Thương Khung Các bế quan vài chục năm, lại ra khỏi núi, thiên kiêu kinh thế, còn phải cùng luân hồi thành thông ra sao? Có lẽ vậy, Lạc Cửu Trần lạnh nhạt cười nói. Có lẽ vậy? Nhiều cường giả không hiểu. Chính là, không phải là liền không phải là, có lẽ là ý gì? Trong lời nói có lời a. Trên lôi đài, hai người nguyệt hàn thể lực lượng cũng thôi phát đến mức tận cùng, xung kích lẫn nhau va chạm, vang dội đâm người mà nghĩ. Nhân tộc còn kiền hôi, nhìn người thắng này hàn thể lực lượng chỉ dung hợp một viên nguyệt hàn châu a, như thế lực lượng như thế nào ngăn cản ta? Long Hải Sâm cười lạnh, bàn tay tìm tòi nguyệt hàn thể lực lượng cuốn mà ra, lớp băng trở nên rung rung, giống như băng xuyên ép hướng Diệp Trần lớp băng. Ngươi lại dung hợp mấy viên? Diệp Trần lạnh lùng hỏi. Dựa theo nguyệt hàn thể tu đi trí nhớ, nhân ngư rơi lệ thành châu chỉ có 24 viên nguyệt hàn châu. Nếu là nguyệt hàn châu bị không cùng người dung hợp, thì như thế nào đem nguyệt hàn thể tu luyện tới đỉnh phong cực hạn? Nguyên ta chỉ dung hợp 2 quả, nhưng luyện hóa ngươi và luân hồi thành viên kia, ta liền có thể dung hợp 4 viên, đủ để cho nguyệt hàn thể lại lên một tầng nữa. Long Hải trên mặt phủ đầy mong đợi cùng tham lam. Diệp Trần mâu quang chợt phát sáng. Nguyên lai còn có thể đem dung hợp nguyệt hàn châu luyện hóa đi ra. Nói như vậy, Long Hải càng không thể lưu hắn nguyệt hàn châu, muốn cố định. Rắc rắc, thình thịch, lưỡng đạo cực hạn băng hàn lực lượng không ngừng đánh vào va chạm, băng phong trong nháy mắt lại bể ra, cực hạn dùng mình khuếch tán cuốn hết thảy. Bốn phía lôi đài phòng ngự ánh sáng truyền tới rắc rắc ra bị nẻ âm thanh, cũng không chịu ổi gánh nặng, cái này làm cho chủ trì võ quyết Mặc Tử Phong trong bụng hoảng sợ. Lôi đài phòng ngự là dựa theo hoàng cảnh tầng thứ bố trí, giờ phút này thôi phát đến mức tận cùng, không có hoàng cấp uy thế, căn không thể nào chạm đến. Nhưng mà, hai người chiến đấu dư âm, có thể để cho chi ra bị nè chút, chẳng lẽ hai người cực hạn chiến lực có thể chạm được hoàng cấp quy tắc? Không có suy nghĩ nhiều, Mặc Tử Phong thả ra danh hiệu hoàng khí, bao trùm lôi đài phòng ngự, ổn định lôi đài không gian. Nhân tộc còn kiến hồi, để cho ta luyện ra bên trong cơ thể người Nguyệt Hàn Châu, có lẽ bản tọa còn có thể cân nhắc tha cho người khỏi chết. Long Hải không ngừng ép hướng Diệp Trần, giữ tợn trên mặt, tràn đầy hưng phấn cùng tham lam. Diệp Trần sắc mặt ở hàn băng chiếu rọi, lộ ra càng lạnh lùng, lạnh lèo đạo: lời nói này còn nguyên trả lại cho ngươi. Long Hải hừ lạnh, biết được nói nhiều vô ích, liền cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp toàn lực đè xuống. Nguyệt Hàn thể lực lượng không ngừng kéo lên, đồng sát hết thảy, áp chế Diệp Trần dùng mình không gian đang không ngừng nhỏ đi, không địch lại. Cái này làm cho Diệp Trần thần sắc hơi chăm chú. Vô dụng, Nguyệt Hàn thể chính là hải tộc thần thể, không phải là các ngươi nhân tộc có thể tu luyện tới cực hạn. Huống chi ta dùng hợp hai khoảng Nguyệt Hàn Châu, thể thuật lực lượng đủ để hoành ép người. Long Hải cười lạnh lạnh đến, mang theo cực hạn dùng mình, không ngừng ép hướng Diệp Trần. Hải tộc thần thể sao? Diệp Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không nghĩ là từ thần thể tu hành trí nhớ cùng với vực sâu thần chủ phản ứng, liền không khó chắc chắn Nguyệt Hàn thể nguồn. Nhưng chính như Long Hải nói, hắn dung hợp hai khoảng Nguyệt Hàn Châu, thể thuật dùng mình xác thực ép hắn một nước, cái này làm cho hắn có chút do dự, kết quả có muốn hay không bại lộ tinh thần thể lực lượng. Đồng thời thể thuật có thể trồng uy lực tăng lên gấp bội, cũng có thể che giấu một ít tinh thần thể chất. Hơn nờ a dõi mắt thiên hạ, không biết bao nhiêu người tu hành qua tinh thần luyện thể, bại lộ nguy hiểm vẫn là rất tiểu. Nhưng ở Luân Hồi Thành, Diệp Trần cũng không dám đi đánh cược, Lạc Cửu Trần nhãn lực biết bao cay độc, hơn nữa Tử Quỳnh còn ở trên tay bọn họ. Nhưng mà Long Hải thực lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, chính là kiếp trước đối mặt Tư Không Hàn Vũ cũng chưa từng có như vậy áp lực qua, không dùng tới tinh thần thể lực lượng, thể thuật lực căn không cách nào chống lại. Người này đến cùng đang ẩn núp cái gì? Lạc Cửu Trần trên mặt lộ ra cổ quái ý, thật sâu nhìn Diệp Trần. Giờ khắc này hắn đối với Diệp Trần cũng vô cùng hiếu kỳ lên. Đối mặt như thế kình địch, hắn còn muốn ẩn núp cái gì? Thường khung các thân phận lại không phải là không thể bại lộ. Văn Phong Ngầm có chút không hiểu, ta cũng hết sức tò mò, nhìn thần sắc hắn thập phần dãy giụa, bất quá có thể nhất định là Long Hải nghĩ tưởng bại hắn cũng không dễ dàng. Lạc Cửu Trần đạo. Thình thịch oanh, trên lôi đài Diệp Trần dùng mình bị áp xúc đến 10 trượng phạm vi, làm cho hắn hơi biến sắc mặt, kia chớp mắt phân thần để cho hắn lâm vào bị động. Có thể để cho ta vận dụng Nguyệt Hàn thể cái này lá bài tẩy, người chết cũng không tiếc. Long Hải thừa thắng truy kích, lấn người mà lên, muốn hoàn toàn nghiền nát Diệp Trần hàn băng. Thật sao? Diệp Trần tập trung ý chí, thậm chí thu liễm Nguyệt Hàn thể lực lượng, hắn đúng là vẫn còn buông tha vận dụng tinh thần thể lực lượng, huyết mạch trong cơ thể vào giờ khắc này sôi sùng sục lên. Hắn biết Long Hải chiến lực đã vượt qua bất kỳ tiên tông tứ trọng, bằng cửu tôn pháp thân cùng thần thể lực rất khó đem áp chế, phải sử dụng huyết mạch chiến quyết. Ùng ùng, huyết mạch chiến quyết thúc giục, Diệp Trần trên người toát ra sáng chói chi mang, trong cơ thể bùng nổ nổ âm, phảng phất không thể chịu đựng này cổ chiến ý chí, thân thể cần phải nổ tung. Sau một khắc, một đạo tia máu xông lên trời không, trong phút chốc lòng lanh ánh sáng tà, mát ra mạnh mẽ vô cùng ý chí chiến đấu, khiến cho người xung quanh đều lại trở nên thần chiến. Thật là đáng sợ chiến ý, thế nào cảm giác Diệp Trần đột nhiên lột xác một phen, kia mãnh liệt ý chí chiến đấu để cho người cảm thấy đáng sợ. Đúng vậy, giống như là một pho tượng chiến thần, để cho người có thể trong lòng sinh ra sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Lão Tử nhưng là tiên hoàng cảnh, lại đang tiên tông nhất trọng trên người, cảm nhận được sợ hãi, cái này quá không tưởng tượng nổi, bằng bạc chiến ý, giống như dám chiến tiên đế nhất dạng, thật là không cách nào tưởng tượng. Xông lên trời không tia máu, ở trường không nóng lánh, cùng Diệp Trần hấp dẫn lẫn nhau, quanh người hắn, bằng bạc kinh khủng chiến ý điên cuồng cuốn, như thực chất chiến ý ánh sáng quanh quẩn. Huyết mạch chiến quyết. Hoành một tiếng, Diệp Trần bước từ từ mà ra, kinh khủng kia chiến ý quanh quẩn ánh sáng, hoàn toàn bùng nổ, để cho hắn giống như chiến như thần. Long lành tia máu, trong nháy mắt ngưng tụ thành một huyết sắc chiến chữ, lâm không đè xuống. Thình thịch oanh. Ở huyết sắc kia chiến chữ bên dưới, bốn phía băng phong không gian điên cuồng phá toái, kinh khủng chiến ý hóa thành sức mạnh thực sự, giống như đại dương, trong nháy mắt đem Long Hải nuốt mất. Long Hải thần sắc biến, hắn Nguyệt Hàn thể lực dĩ nhiên cũng làm như vậy bị tùy tiện phá toái, kinh khủng kia chiến ý lực hủy diệt, uy lực còn lại không giảm, hướng hắn cuốn tới, tựa như có thể đem hắn cùng hủy diệt. Dưới tình thế cấp bách, hắn đem bốn phía dùng mình hoàn toàn dưới vào trường thương bên trong, hướng huyết sắc kia chiến chữ nghênh đón. Rét lạnh thương mang rơi vào huyết sắc kia chiến chữ thượng, trong nháy mắt tóe ra chói mắt tia lửa, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản kinh khủng chiến ý nghiền ép. Rét lạnh thương mang bắt đầu ra bị nẻ, quyển như mặt gương phá toái như vậy, từng đạo vết rách như mạng nhện như thế nhanh chóng tràn ngập, đến cuối cùng, thương mang vỡ vụn. Toàn bộ trường, thương, cũng là cong đi xuống, ngay sau đó hướng về sau chân đi, rơi vào Long Hải trong tay, liền hắn cùng đánh bay. Không kịp rung động, Long Hải thần sắc liền bắt đầu tham biến, chỉ vì huyết sắc kia trên chữ, uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, vẫn còn ở hướng hắn đè xuống, phải đem hắn nghiền nát đến nát bấy. Hắn nghi tưởng phải phản kích, nhưng huyết sắc chiến chữ tốc độ, nhưng là cực nhanh, ngay lập tức liền rơi ở trên người hắn, tia màu long lánh, huyết vụ phiêu sái, một trận tiếng tí tách thanh âm, từ Long Hải trên người truyền ra. Ngay sau đó, hắn thân thể bị huyết sắc chiến chữ, cùng hàng nghiền ép mà xuống, nện vào trên lôi đài, oành một tiếng vang thật lớn, rung ra một cái hố to. Ý! Một màn này, làm cho đám người truyền tới vô tận ngược lại hút tiếng, cũng không nghĩ tới, Diệp Trần chiến ý, bộc phát ra huyết sắc chiến chữ, thật không ngờ kinh khủng. Kia đại hải thú chết sao? Ngắn ngủi yên tĩnh xuống, rốt cuộc có người mở miệng, nhìn máu kia mang tứ lực hố sâu, cấp bách muốn biết rõ kết cục. Lại từng chiến ý diễn hóa thành sức mạnh thực sự, bộc phát ra trước đó chưa từng có chiến lực, người này thiên phú, bình thân mới thấy, lạc cửu trần mâu quang sáng chói, lần đầu tiên sinh ra nồng nặc ba động. Văn phòng ngầm cũng là rung động, chỉ nhìn lôi đài hố sâu, thắng bại đã phân sao. Lạc cửu trần lắc đầu nói, Long Hải đến từ giao long vương tộc, hải tộc thể, mới là hắn trạng thái mạnh nhất, Diệp Trần một kích kia, mới có thể bức ra hắn thể, thậm chí đem bị thương nặng, nhưng không biết Diệp Trần còn có thể kiên trì bao lâu, loại này chiến quyết, không chỉ có sẽ tiêu hao chân hồn nguyên khí, càng cần hơn huyết mạch chống đỡ, còn không có phân ra thắng bại. Bốn phía vũ giả nghe vậy, đều là rung động trong lòng. Lúc trước một khắc kia, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, kia một huyết sắc chiến chữ, ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng, chính là rất nhiều cao cấp tiên tông, cũng sinh ra không thể địch nổi ý. Chính là tiên tông nờ, ý trọng Long Hải, còn có thể bất tử, cũng là quá mạnh. Phải thả ra thể sao, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, là người thể mạnh mẽ, hay lại là bản tọa chiến quyết mạnh hơn. Diệp Trần trong lòng nói nhỏ, bàn tay lại lần nữa tìm tòi, huyết sắc chiến chữ ngưng tụ mà ra, mang theo bằng bạc chiến ý, giống như một ngọn núi lớn, hướng lôi đài hố sâu rơi đi. Huyết sắc chiến chữ đánh vào hố sâu, cả tòa lôi đài cũng đang kịch liệt chiến minh, bốn phía phòng ngự trận pháp truyền tới rắc rắc ra bị nẻ âm thanh, như muốn phá diệt. Mặc Tử Phong thần sắc khẽ biến, hắn đã toát ra tiên hoàng lực, duy trì lôi đài phòng ngự, nhưng Diệp Trần công kích lại còn có thể mang đến đánh vào. Hắn mới tiên tông nhất trọng a, chiến lực kinh khủng như vậy sao? Không có thời gian rung động, Mặc Tử Phong lại lần nữa gia tăng hoàng uy, ổn định lôi đài phòng ngự bất diệt. Cùng lúc đó, lôi đài trong hố sâu truyền tới đinh tai nhức óc như vậy nổ ầm, huyết sắc chiến chữ ánh sáng trở nên ảm đạm, ngay sau đó tiêu tàn mát, sau đó một cổ không ai sánh bằng cuồn cuộn long uy từ trong hố sâu lan tràn ra. Hữu! Sau một khắc, một đạo thân ảnh hồ khiếu mà ra, không, nói cho đúng, là một con thân dài mấy mét giao long, từ trong hố sâu lược khởi, cuồn cuộn oai, để cho người kinh hoàng. Tà Thiên, đây là long uy ấy ư, khi tức lại so với trước kia còn kinh khủng hơn vô số. Không ít người đều là hoảng sợ lên tiếng, không nghĩ tới Long Hải chịu đựng hai lần kinh khủng nhân ép, không những không có chết, ngược lại khí thế mạnh hơn, đây là càng đánh càng mạnh ấy ư, kia làm sao còn đánh. Giao long thể, đây cũng là hắn trạng thái mạnh nhất, nếu là Diệp Trần có thể áp chế hắn thể, thì có thể thủ thắng, Lạc Cửu Trần nhẹ giọng nói. Văn phòng ngâm thần sắc có vài phần ngưng trọng, trầm giọng nói, Diệp Trần chiến lực đã đến cực hạn, nhưng Long Hải kinh khủng hơn, huyết sắc kia trên chữ, chính là bất kỳ tiên tông ngũ trọng yêu nghiệt, cũng không thể chặn, nhưng Long Hải lại trở nên mờ, nờ hát hơn, thế nào tiếp tục đánh. Văn phòng ngâm phân tích, thập phân đúng trọng tâm, không ít người nghe vậy, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Trần kinh khủng, vượt quá bọn họ tưởng tượng, nhưng Long Hải càng kinh khủng hơn, đặc biệt là thể phòng ngự, ở kinh khủng như vậy đánh xuống, lại còn có thể so với trước mạnh hơn. Lạc Cửu Trần gật đầu nói, xác thực thập phân khó giải quyết, nhưng Diệp Trần thần sắc cũng không có chút nào hốt hoảng, ngược lại một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ, phảng phất đối với chính mình tràn đầy tự tin, không thể không nói, người này tâm tính, chiến lực, thiên phú đều là đứng đầu, dõi mắt nhân tộc đồng bối, đã là vô địch, có thể nói đồng bối đệ nhất nhân. Thậm chí, Holiday thời gian, phải là tiền vũ giới đỉnh phong một trong những nhân vật, hắn thành tựu, chính là trăm năm trước Diệp Vô Cực, cũng không cách nào sánh vai. Ý? Nghe Lạc Cửu Trần lời nói, bốn phía đám người, tất cả đều hoảng sợ, chính là quan trên đài chúng cường giả, đều là trong bụng hoảng sợ. Đối với Lạc Cửu Trần xem người ánh mắt, bọn họ vẫn là hết sức đồng ý, trăm năm trước, chắc chắn Diệp Vô Cực là cung đời đệ nhất nhân, từ nay về sau, tiền vũ cửu trọng thiên, đồng bối không người có thể địch Diệp Vô Cực. Từ Tiên Tông đến Tiên Hoàng, rồi đến Tiên Tôn, Tiên Đế, Diệp Vô Cực đều là càn quét đồng bối, đứng ở một thời kỳ đỉnh phong. Nếu không phải vẫn, ngày hôm nay Diệp Vô Cực sợ rằng đã là tiên vũ giới đỉnh phong nhân vật quan trọng một trong. Giờ phút này, Lạc Cửu Trần lại chắc chắn, Diệp Trần thành tựu sẽ còn vượt qua Diệp Vô Cực, làm sao có thể không khiến người ta hoảng sợ. Đồng bối đệ nhất nhân, vượt qua Diệp Vô Cực. Như thế phán đoán, rung động thật sâu mọi người. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn về phía Diệp Trần thời điểm, cũng không khỏi không đồng ý vừa được nói. Người này xác thực quá yêu. Đáng sợ nhất là, hắn nắm giữ độc lập phân thân chi thuật, cho dù Lạc Cửu Trần chắc chắn, Diệp Trần quật khởi ngay, chính là tiên vũ đệ nhất nhân, chỉ sợ bọn, họ cũng sẽ tin mấy phần. Văn Phong Ngâm cũng là tâm thần hơi rung, ngay sau đó cười nói, phụ quân ánh mắt từ trước đến giờ không kém, hy vọng Diệp Trần có thể bảo vệ nhân tộc vinh dự, để cho hôm nay võ quyết kết thúc hoàn mỹ. Lần này ý nói, chính là Văn Phong Ngâm đã hoàn toàn công nhận Diệp Trần, hơn nữa còn là không quan tâm thân phận công nhận. Cho dù Diệp Trần không phải là thương khung các người, nàng cũng nguyện ý tiếp nhận. Năm đó Diệp Vô Cực đã có thể hoành ép một thời kỳ, mà Diệp Trần so với Diệp Vô Cực càng yêu nghiệt, hơn nữa hắn độc lập phân thân thuật, Halane thời gian, sợ rằng một người là có thể hoành ép tiên vũ giới. Kinh khủng như vậy yêu nghiệt, Luân Hồi Thành nguyện ý bồi dưỡng, cho dù thời gian cấp bách, bọn họ cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, giúp Diệp Trần nhanh chóng lớn lên. Lạc Thành Chủ, có mấy lời hay lại là ăn nói cẩn thận tốt, đột nhiên, trên lôi đài Diệp Trần nhìn về phía Lạc Cửu Trần, đôi mắt sâu bên trong, mang theo chút không thích. Điều này khiến người ta bày có chút ngạc nhiên. Có thể để cho Lạc Thành Chủ như thế đánh giá, tuyệt đối là cực lớn vinh dự. Có thể tưởng tượng, trận chiến ngày hôm nay sau, Diệp Trần đem được hưởng như thế nào tiếng tốt, nổi danh tiên vũ giới, tuyệt đối chắc chắn. Nhưng Diệp Trần có chút không thích. Đồng bối đệ nhất nhân, năm chữ biết bao nặng, năm đó Diệp Vô Cực, liền là bởi vì năm chữ, tao ngộ vô số yêu nghiệt khiêu chiến, cuối cùng. Bách Lý Luyện mở miệng yếu ớt, phía sau lời nói không nói, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, tất cả đều biết được. Năm đó Diệp Vô Cực bị Lạc Cửu Trần chắc chắn đồng bối đệ nhất nhân, đưa tới vô số thiên kiêu không phục, khiêu chiến vô số, thậm chí còn đưa tới rất nhiều ghen tị, căm ghét, cho tới Vạn Kiếm Thần Tông, Ngự Tiên Tông, Vân Tiên cùng một ít thiên kiêu, bày cạm bẫy, để cho Diệp Vô Cực ôm hận mà vẫn. Năm chữ là vinh dự, cũng tương tự kèm theo nguy hiểm chí mạng. Không ít cường giả cũng lần lượt mở miệng. Bọn họ cũng không bình tê, NH, có lẽ thì không muốn thấy như thế Hương Mô Mô trở thành Luân Hồi Thành dày hiền. Nếu không, đợi một thời gian Luân Hồi Thành, không biết đem mạnh mẽ đến trình độ nào. Lạc Cửu Trần dừng dưng một tiếng, không có bất kỳ giải thích, yên tĩnh chờ đánh một trận kết quả đi. Ha ha, đồng mối đệ nhất nhân, thật là trò cười, trên lôi đài, hóa thành mấy mét giao long long hải, cũng là suy cười ra tiếng. Ngay sau đó giống như đèn lồng đôi mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Trần, lạnh lèo đạo, nhân tộc còn kiến hôi, có thể bước ra ta mạnh nhất thể, cũng coi là người vinh dự, nhưng người đem trả giá thật lớn, chính là tan tành mây khói. Rốt cuộc bùng nổ trạng thái mạnh nhất sao? Diệp Trần thu hồi ánh sáng, nhìn lại Long Hải, đôi mắt sâu bên trong, không có phân nửa sợ hãi, ngược lại dâng lên điểm một cái kinh hỉ chi mang. Hàn huyết mạch chiến quyết, mặc dù sẽ không thiêu đốt tự thân huyết mạch, lại cùng nồng độ dòng máu, cùng một nhịp thở, huyết mạch càng mạnh, chiến quyết chính là càng mạnh. Mà Long Hải giao long huyết, một số gần như phản tổ, ẩn chứa chút chân long huyết mạch ý nhị, nếu là có thể luyện hóa hàn tinh huyết, chắc hẳn tự thân huyết mạch cũng có thể được tăng lên, chiến quyết hoài, có lẽ có thể đột phá đến đệ nhị trọng. Nếu để cho Long Hải biết Diệp Trần bây giờ muốn pháp, không biết có thể hay không nổi điên, lão tử muốn mạng người, người vẫn còn đang đánh ta giao long huyết chú ý. Nhân tộc còn kiến hôi, để cho người xem một chút chân chính giao long ngoài đi. Long Hải thân hình khổng lồ, hương hư không một mâm, chân chính giống như giao long xuất hải, long bay lượng cửu tiêu, hàn khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên, lấy hắn làm trung tâm, bốn phương tám hướng không gian đều bắt đầu chiến minh lên. Từng giọt huyết sắc giọt nước từ hắn thân hình khổng lồ bên trong nở rộ, long đằng tứ hải, gió nổi lên vân quyển, huyết vũ buông xuống. Trong lúc bất chợt, trên bầu trời sấm chớp rền vang, chói chang thái dương che giấu, một mảnh ảm đạm. Long Hải nâng lên kia cự đại não đại, con người đưa mắt nhìn Diệp Trần, một cổ vô hình lực lượng phảng phất xuyên qua thời không, lao thẳng tới Diệp Trần mà. Đây là chân linh thần thức. Đột nhiên gian, Diệp Trần chỉ cảm thấy tâm thần cuồng run rẩy, phảng phất Long Hải mô quang có thể đâm rách hắn thức hải chân hồn, đưa hắn từ trong ra ngoài phá hủy. Hắn vội vàng vận chuyển hồn lực, vô số chân hồn đồng thời bùng nổ, để cho tâm thần mình thức hải bình phục lại. Có thể hóa giải tà long uy thần thức, ngươi quả nhiên có vài phần chuyện, có lẽ tên kia nói không sai, ở các người nhân tộc, ngươi làm danh hiệu đồng bối đệ nhất nhân. Long Hải như cũ nhìn chằm chằm Diệp Trần, u lãnh đạo, ta Long Hải từ xuất đạo tới nay, dõi mắt hải tộc, còn không người có thể đem ta ép tới mức như thế. Ngươi so với những tên kia mạnh hơn. Đáng tiếc, ngươi không có phần thắng. Đồng bối đệ nhất nhân đang ngồi trước mặt, nhất định chỉ là một trò cười. Diệp Trần cười lạnh nói, ngươi liền xác định như vậy? Dĩ nhiên. Long Hải ngạo nghễ nói, ta có thể cảm nhận được ngươi cực hạn. Ngươi chỗ đó huyết sắc chiến chữ đủ để càn quét bất kỳ tiên tông ngũ trọng yêu nghiệt. Nhưng mà ta thể thân thể phòng ngự cũng có thể không nhìn bất kỳ tiên tông ngũ trọng sát phạt. Ngươi còn ngây thơ cho là có thể thắng ta sao? Đó là ngươi không có gặp phải bản tọa, một con súc sinh ở trong biển sống lâu, sợ là đầu cũng nước vào, cho là mình vô địch thiên hạ. Diệp Trần lắc đầu giễu cợt, mặt đầy châm chọc. Ngươi dám mắng ta? Long Hải giận tím mặt, dõi mắt toàn bộ hải tộc, hắn tuyệt đối là đồng bối vô địch, còn chưa bao giờ có ai dám làm nhục như vậy hắn. Giờ khắc này, bị giết ý tăng vọt, cự đại não đại thượng sinh trưởng ra hai cái đen nhánh hai sừng, bốn phía rũng động phong vân, trở nên càng cuồng bạo lên. Ngay sau đó, tối tăm bầu trời mênh mông sấm chớp rền vang, từng đạo lôi đình từ trên trời hạ xuống, bị Long Hải cái chán hai sừng hấp dẫn. Lôi đình chi nộ. Long Hải hấp đề, nở cửu tiêu lôi đình, tự thân cũng lộ ra hết sức thống khổ, nhưng hai sừng bộc phát ra lôi đình, hội tụ thành một tia chớp chi nhận, đem không gian chia ra làm hai, hướng Diệp Trần chém xuống mà. Kiểu khí thế kinh khủng, để cho Diệp Trần sôi sùng sục huyết mạch, đều có chút ngưng trệ, đó là sức mạnh mạnh mẽ mang đến áp bách. Chân y ánh sáng quanh quẩn quanh thân, trở nên càng sáng chói đứng lên, một chữ huyết chiến, đột nhiên ngưng tụ, hướng kia lôi đình chi nhận vỗ xuống đi. Hai đạo lực lượng hùng hăng va chạm, huyết sắc chiến chữ lại trong nháy mắt ảm đạm, oanh một tiếng tiêu tan. Nhưng Long Hải lôi đình chi nộ nhận, cũng ở đụng chạm kịch liệt bên trong, sụp đổ, tiêu tán ở vô. Một chiều va chạm, cân sức ngang tài. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người huyết mạch, có thể chi trì người bao lâu. Long Hải hừ lạnh, từng đạo lôi đình chi nộ không ngừng bùng nổ, giống như dày đặc bạo vũ, phô thiên cái địa đánh phía Diệp Trần. Hắn tin tưởng Diệp Trần huyết mạch tiêu hao, nhất định so với hắn hải nguyên tiêu hao nhanh hơn, cho dù là cứng đối cứng tỷ thí, cũng là hắn cười đến cuối cùng. Diệp Trần song trường đều xuất hiện, không ngừng vỗ xuống huyết sắc chiến chữ, lại bị dày đặc lôi đình áp chế tiếp bước lui. Long Hải lấn người mà lên, mang theo cuồn cuộn long uy, cùng vô tận lôi đình như muốn nhất cổ tác khí áp chế Diệp Trần. Thấy một màn này, không ít người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Huyết mạch tiêu hao, nhưng là thập phân kinh khủng tiêu hao, như vậy chiến đấu tiếp, sợ rằng trước nhất chống đỡ hết nổi sẽ là Diệp Trần à. Hai người này đều là nghịch thiên tồn tại, thế nhưng Long Hải càng mạnh hơn một chủ, Lạc Thành chủ, ngươi còn cho là Diệp Trần là cùng đời đệ nhất nhân sao? Quan trên đài, có cường giả nhìn về phía Lạc Cửu Trần, lời nói lộ ra có vài phần quái dị. Lạc Cửu Trần thật sâu liếc hắn một cái, cũng không đáp lại, ngược lại đưa mắt nhìn lôi đài trên tràng, không nói một lời. Nhân tộc đồng bối đệ nhất nhân, nếu là bị hải tộc nhân ép, sợ rằng mất thể diện, thì không phải là một lượng người. Người kia tiếp tục mở miệng, lời nói âm dương quái khí. Quan trên đài, còn có mấy vị cường giả phụ họa, dẫn không ít người mi vũ nhíu chặt. Những cường giả này đến từ Bích Tiêu Thiên, Giang Tiêu Thiên, Diêm Tiêu Thiên, bọn họ cường vực bá chủ thế lực, cùng Luân Hồi Thành cũng không hòa, huống chi Trần Huyền Linh nhóm cường giả, còn bị Luân Hồi Thành nốt. Nếu như va chạm, ác sẽ đối lập. Tài tắc, Diệp Trần chi yêu, để cho bọn họ cảm thấy hâm mộ, ghen tị, thậm chí là kiêng kỵ, nếu thật là đến từ Thương Khung Các, sẽ cùng Luân Hồi Thành thông gia, đối với tiên vũ giới cách cục, đem tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Bọn họ cấp thiết muốn nhìn thấy Diệp Trần sa sút, lá dụng Trần uy danh, để cho Lạc Cửu Trần câu kia đồng bối đệ nhất nhân trở thành trò cười. Nếu không, vô luận là Diệp Trần hay lại là Luân Hồi Thành, đều đưa lại ánh sáng chói mắt. Các người trong môn Thiên Kiêu đã toàn bộ bại bắc, nếu không phải muốn tiếp tục xem, vậy thì mời liền. Văn phòng ngầm ánh sáng hiện lên lánh, quét nhìn bên này. Luân Hồi Thành đây là muốn đuổi khách sao? Có cường giả hơi biến sắc mặt, thanh hừ lạnh nói. Nơi này là Luân Hồi Thành, Văn phòng ngầm nghiêm giọng nói, làm cho mấy người kia thần sắc tái biến, không dám tiếp tục nhiều lời một câu. Văn phòng ngầm rất ý tứ minh bạch, nơi này là bọn hắn địa bàn, nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó, chớ nói đuổi khách, chỉ nếu cao hứng chính là xuất thủ tiêu diệt người thì như thế nào? Quan trên đài đối thoại cuối cùng nhưng mà nhạc đệm nho nhỏ, phần lớn ánh sáng một mực rơi ở trên lôi đài, không nháy một cái nhìn chàng này xuất sắc tỷ thí. Long Hải mạnh nhất thể, xác thực mạnh mẽ kinh khủng, vô tận lôi đình cơ hồ nuốt mất cả tòa lôi đài, áp chế Diệp Trần chỉ có thể phòng ngự vô lực phản kháng. Long Hải quá mạnh, áp chế Diệp Trần khó mà phản kháng, lâu tiếp tục đánh, hắn huyết mạch tiêu hao quá kịch, liền lại không thủ thắng cơ hội. Gì? Bề Trần chiến lực xác thực có thể xưng đồng bối đệ nhất nhân, nhưng Long Hải lại càng quái dị, nếu Diệp Trần sa sút, ai còn có thể đánh một trận? Chẳng lẽ nhân tộc mặt mũi nhất định mất hết? Bốn phía không ít người bày đều là mặt đầy ngưng sắc, phảng phất đã nhìn thấy Diệp Trần bại mắc, nhân tộc mất hết mặt mũi cục diện. Lạc Cửu Trần một mực ngưng mắt nhìn chiến trường, bỗng nhiên tiếng kêu kinh ngạc, màu quang chợt sáng lên. Sau một khắc, bốn phía mọi người cũng là hoảng sợ kinh hô lên, không vì những thứ khác, chỉ vì trên lôi đài chiến cuộc chớp mắt biến đổi lớn. Chỉ thấy Long Hải thân hình khổng lồ không ngừng ngưng tụ lôi đình, muốn đem Diệp Trần nghiền nát. Ngay tại hắn cho là chiến đấu cần phải chấm dứt, đã chuẩn bị hoàn toàn nghiền ép Diệp Trần, sau đó luyện hóa ra trong cơ thể hắn Nguyệt Hàn Châu thời điểm, đột nhiên một đạo bàng bạc lôi đình hướng đỉnh đầu hắn hai sừng ma. Đây là làm sao có thể, ngươi lại cũng sẽ ta lôi đình chi nộ. Long Hải hoàng sợ lên tiếng, to lớn hai trong mắt đều là hung hăng chợt có rút. Diệp Trần lại cũng bộc phát ra một chiêu lôi đình chi nộ, thậm chí so với hắn lôi đình chi nộ còn mạnh mẽ hơn vô số, cũng càng thêm hoàn mỹ, xuyên thủng hắn lôi đình sơ hở, rơi vào hắn hai sừng trên. Cường tuyệt lôi quang tại hắn hai sừng thượng nổ tung, đỏ thắm tiên huyết trong nháy mắt nở rộ. Long Hải khổng lồ giao long thân thể bị hung hăng đánh bay ra ngoài, nặng đề tè rất lôi đài, hai sừng đã đứt, xúc kinh tâm. Một màn này làm cho bốn phía đám người trực tiếp đờ đẫn, theo tới chính là kinh hỉ hoan hô, Diệp Trần lại xoay chuyển tình thế, ai nói Diệp Trần đem bại. Gậy ông đập lưng ông, Diệp Trần sức lĩnh ngộ hơi bị quá mức đáng sợ, trong khi giao chiến liền học được Long Hải lôi đình chi nộ, nói cho đúng là hoàn thiện đối phương lôi đình chi nộ, uy lực càng kinh khủng hơn. Quan trên đài, Lạc Cửu Trần thanh minh trong mắt cũng lộ vẻ rung động, thở dài nói, hơn nữa hắn còn tìm chuẩn Long Hải sơ hở một chiều thẳng bên trong chỗ yếu, cái độc ánh mắt cùng với phần này ứng địch lạnh nhạt, đáng sợ hơn, phảng phất trải qua tang thương, nhìn hết nhân thế, người này nếu có thể lớn lên liền là thành là thiên hạ đệ nhất nhân cũng có chút ít khả năng. Đám người hoàng sợ hít một hơi lạnh khí. Lạc Cửu Trần đánh giá thật là một lần so với một lần cao, trước còn là cùng đời đệ nhất nhân, bây giờ càng là chắc chắn có thể thành là thiên hạ đệ nhất nhân. Đương nhiên bọn họ rung động nhất cũng không phải là Lạc Cửu Trần đánh giá, mà là kia đột nhiên xoay chuyển tình thế phía sau quá trình. Trong khi giao chiến, lĩnh ngộ người khác tuyệt học, thậm chí còn hoàn thiện đối phương tiên pháp, trở nên càng hoàn mỹ, càng thêm mạnh mẽ, thậm chí còn có thể nhìn thấu đối phương sơ hở. Thế thì còn đánh như thế nào? Nếu như không thể nhanh chóng nghiền ép, để cho Diệp Trần lĩnh ngộ người tiên pháp, tìm tới sơ hở, há chẳng phải là thua không nghi ngờ? Diệp Trần sao sẽ yêu nghiệt như vậy kinh khủng? Giờ khắc này, đám người bỗng nhiên sinh ra một cổ không tên cảm giác, phảng phất Diệp Trần còn có vô số bí mật lá bài tẩy, tiếp tục đánh xuống, không biết sẽ còn bại lộ bực nào kinh hãi thực lực lá bài tẩy. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể sẽ lôi đình chi nộ, chẳng lẽ là vừa mới lĩnh ngộ? Không, càng không thể nào, ngắn ngủi chung trà thời gian, ngươi như thế nào lĩnh ngộ ra hoàn mỹ hơn lôi đình chi nộ? Long Hải thân hình khổng lồ, ở trên lôi đài lật lộn một vòng, to lớn con người, dữ tợn lại không dám tin nhìn Diệp Trần. Lôi đình chi nộ, rất cao thâm sao? Diệp Trần một lời, để cho Long Hải tức hộc máu. Rất cao thâm sao? Đương nhiên cao thâm. Lôi đình chi nộ chính là hắn thiên phú thần thông một trong, hắn tu hành mấy tháng mới đem lĩnh ngộ, cho tới bây giờ đều không có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Mà cái nhân tộc này, từ hắn trong sức mạnh liền lĩnh ngộ ra mạnh hơn lôi đình chi nộ, điều này khiến người ta sống thế nào, nói cho đúng, để cho hải tộc sống thế nào. Tê hát, tê ra thì lôi đình chi nộ cũng không phải là Diệp Trần tự đi lĩnh ngộ mà ra, mà là vạn pháp lục diễn hóa kết quả, hắn, nhưng mà ý theo dạng vẽ hồ, thân cũng không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Vô cực đạo bên trong tiên pháp, há sẽ bình thường. Thật là khinh thường ngươi, xem ra cùng ngươi đối chiến, quyết không thể cho ngươi thở gấp, hơi thở cơ hội, đánh nhanh thắng nhanh, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Rào. Long Hải lại lần nữa xông lên trời không, ở trường không thượng quanh quẩn, bốn phía không gian, giống như sóng biển một dạng truyền tới rào âm thanh, nhàn nhạt huyết vụ bắt đầu lan tràn ra, tạo thành một đạo vòng xoáy. Từng vòng kỳ dị huyết sắc đường vân, sự quay tròn cơn xoáy bên trong hiện lên, làm cho người ta cực hạn kinh khủng cảm giác. Ngươi thiên phú quá mức kinh khủng, hôm nay coi như hợp lại xuống nửa cái mạng, cũng phải đưa người hủy diệt. Long Hải hai tròng mắt lạnh giá nhìn chằm chằm Diệp Trần, sơ sắc tiêu đầu đạo, ta thiên phú thần thông, không chỉ có riêng, chỉ có lôi đình chi nộ, ta cũng không tin, ngươi còn có thể lĩnh ngộ ta huyết hải long uy, vạn vật mất đi. Theo Long Hải tiếng nói rơi xuống, quanh quần huyết sắc vòng xoáy, ngưng tụ thành một đạo long ảnh, hướng Diệp Trần nuốt mất tới, huyết tinh hủy diệt chi lực hướng bát phương tàn ra, làm người run sợ. Cùng lúc đó, Long Hải cũng lấn người mà xuống, cùng thôn phệ Diệp Trần. Bốn phía không ít người cũng nhìn chằm chằm một màn này, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Diệp Trần là đối với lôi đình chi nộ thì có lĩnh ngộ, hay là thật có thể đang quyết đấu bên trong lĩnh ngộ người khác tiên pháp. Nếu là như vậy, thiên hạ võ học há chẳng phải là Diệp Trần cũng có thể khuy tan, không nói luyện thành, chỉ là nhìn thấu trong đó cách phá giải, không ít thế lực liền muốn sợ hãi. Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, nở rộ huyết sắc chiến chữ. Long phệ thiên xuống. Vòng xoáy long ảnh, Trương Khai miệng to, trực tiếp nuốt trọn huyết sắc kia chiến chữ. Lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể nổ tung ép, nhất nữa chấn vỡ long ảnh. Đại đạo như mộng, long uy cuồn cuộn. Thiên thu như tuyết, chân long chỉ thán. Long hải hoàn toàn bùng nổ, từng đạo thiên phú thần thông lần lượt bùng nổ, phảng phất giờ phút này đã là do giao hóa long, cuồn cuộn long uy, chấn nhấp thiên hạ, đem Diệp Trần huyết sắc chiến quyết không ngừng thôn phệ, nghiền ép xuống. Lôi đài đã bị long uy bao trùm, vô tận lực lượng kinh khủng, điên cuồng nở rộ, sáng chói rực rỡ tươi đẹp, để cho không ít người đờ đẫn trong đó. Ở nơi này là sơ giai tiên tông tỷ thí, giống như tiên hoàng cuộc chiến một dạng, loại sức mạnh đã vượt qua bọn họ đối với sơ giai tiên tông nhận thức. Quan trên đài, Lạc Cửu Trần trong mắt tinh mang không ngừng, khí tức cũng có vài phần ba động, khó nén vẻ kích động, thở dài nói: "Hào cường lực lượng, hoàn toàn siêu vượt cảnh giới cực hạn, hai người này đủ để tượng trưng tiên vũ giới một thời đại, thậm chí là lộng lẫy nhất thời đại. Bọn họ đã bùng nổ trạng thái mạnh nhất, hẳn muốn chấm dứt đi." Văn phong ngâm lộ ra có vài phần khẩn trương. Lạc Cửu Trần lắc đầu nói: "Không, chân chính tỷ thí bây giờ mới bắt đầu." Lời vừa nói ra, không ít người đều là lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã trên đất. Đều đại chiến đấu đến mức này, không phải là chấm dứt, mà là bắt đầu. Trạng thái mạnh nhất, phân thắng bại một trận, đúng là quyết chiến bắt đầu, trước song phương, bất quá dò xét đối phương cực hạn à, có người gật đầu đồng ý. Lạc Cửu Trần cái gọi là bắt đầu, không phải là chiến đấu bắt đầu, mà là quyết thắng bắt đầu, thắng bại, sợ rằng sẽ muốn rõ ràng. Cuộc chiến hôm nay, ắt sẽ truyền giao tiên vũ giới. Có thể chính mắt thấy trận chiến này, đã là không buồn lần đi này. Hai người này, cũng để cho ta đối với cảnh giới sinh ra hoài nghi, ngược dòng hàng năm vạn năm, chưa từng có qua như thế nghịch thiên yêu nghiệt, sợ là trăm năm trước Diệp Vô Cực, cũng không cách nào sánh bằng. Đúng vậy, ta ngược lại thật ra thập phần đồng ý Lạc Thành chủ lời nói, on họ nếu không phải vẫn, tương lai tiên vũ giới, ắt sẽ lấy bọn họ vi tôn. Lấy bọn họ vi tôn có lẽ có chút qua, ít nhất uy trần tiên vũ giới, là tuyệt đối có thể làm được. Từ phương mọi người lầm bầm lên tiếng, có rung động, có kinh hãi, có khen ngợi, có hâm mộ, cũng có ghen tị, nhưng không thể chối là Diệp Trần tên ắt sẽ kèm theo trận chiến này truyền khắp tiên vũ giới. Nếu là có thể lược bại Long Hải, hắn danh tiếng ắt sẽ đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao, chính là kiếp trước Diệp Vô Cực cũng không thể cùng. Diệu Thiên Ba, Tư Không Linh Giật những thứ này tuyệt thế yêu nghiệt, trong lòng cũng là ngũ vị đều đủ, cho là bọn họ liền có thể tượng trưng cái thời đại này tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng mà Diệp Trần cùng Long Hải xuất hiện, lại đem tuyệt thế yêu nghiệt bốn chữ này tăng lên cực lớn độ cao, từ nay về sau, bọn họ sợ là lại không còn mặt mũi danh hiệu cái gì tuyệt thế yêu nghiệt. Lại có thể chống đỡ ta nhiều như vậy thiên phú thần thông, ngươi yêu nghiệt, đủ để cho ta nhớ ở tên ngươi. Long Hải từng từng ép vào, không che giấu chút nào chính mình sát ý, gần giọng nói, ngươi yên tâm, hôm nay cho dù ngươi chết, ta cũng đều vì ngươi dựng đứng mộ bia, nhưng ngươi cái này đại địch. Diệp Trần thiên phú chiến lực, cùng với các loại nghịch thiên tiên pháp, để cho cái này càn quét hai tộc đồng mũi vô địch Long Hải, để cho cái này tự xưng là có thể tiến hóa thành chân long, khám phá tiên đế cực hạn, hoành ép toàn bộ tiên võ vô địch yêu nghiệt, cũng cảm nhận được cực hạn áp lực. Hắn phải không tiếc bất cứ giá nào, thử dịp Diệp Trần còn chưa hoàn toàn cuột khởi trước, đem điều này đại địch diệt trừ, nếu hắn không là ngày, tất sẽ trở thành hắn kình địch. Đồng thời đối với cái này đại địch, hắn từ nội tâm cũng cho tôn trọng. Ta cũng đều vì ngươi dựng đứng mộ bia, Diệp Trần lạnh lùng đáp lại. Mặc dù chủng tộc bất đồng, mặc dù lập trường bất đồng, nhưng không khỏi không thừa nhận Long Hải là hắn là người của hai thế giới, gặp được Mạnh Na Hà, đồng bối. Chính là Mạc Giang Vũ, Liễu Diệp Phi, Đoạn Vô Ngân hạng người, cũng kém không ít. Long Hải tuyệt đối cũng đúc đế phẩm đạo thai, tiềm lực vô hạn. Giết! Long Hải không cần phải nhiều lời nữa, gầm lên giận dữ, chân long chỉ thán, sóng âm vô cực, chấn động không gian điên cuồng ra bị nẻ, đáng sợ sóng âm lực trùng kích, thẳng vào Diệp Trần thức hải, kỳ uy so với trước kia Long uy thần thức, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Vạn pháp trần thần. Diệp Trần nghiêm nghị lên tiếng, cửu tôn pháp thân lại lần nữa hiện lên, hướng bốn phía phân tán đi. Vô dụng, sóng âm lực chính là không khác biệt công kích, cho dù ngươi nở rộ trăm vị phân thân cũng không trốn thoát. Long Hải gằn giọng nói, kinh người tiếng rồng ngâm chấn động tứ phương. Dưới lôi đài không ít vũ giả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, nếu không phải phòng ngự trận pháp ngăn cách đại lượng uy lực còn lại, nếu không phải Long Hải cảnh giới có hạn, đạo này rồng ngâm không biết đem động chết bao nhiêu cường giả. Trốn, bản tọa giết địch thiên thiên vạn, khi nào từng trốn? Diệp Trần đáp lại giễu cợt, mười đạo thân ảnh đồng thời nở rộ chiến ý, sang trói chiến ý ánh sáng quần quần quanh thân, đem Long Hải chân thân vây khốn, huyết mạch chiến quyết lại lần nữa bùng nổ. Long Hải giữ tợn trên mặt lộ ra cười gằn, phân thân độc lập thì như thế nào? Vì chính chữ chính là do huyết mạch thật sự ngừng, phần thân nắm giữ huyết mạch sao? Có thể nở rộ kinh khủng kia oai sao? Ứng Chứng Long Hải lời nói, mười huyết tự đang rơi xuống trước người hắn chớp mắt, có chín huyết tự bị sóng âm chấn vỡ, rõ ràng nếu một nước. Nhưng mà không đợi Long Hải đắc ý, kia phá toái huyết tự bỗng nhiên hóa thành từng luồng ánh sáng, bị người cuối cùng huyết tự ngưng tụ. Cùng thời khắc đó, cửu tôn pháp thân tất cả thuộc về Diệp Trần trong cơ thể, Diệp Trần chân thân xuất hiện ở giao long sống lưng. Bản tọa thả ra phân thân cũng không phải là giết người, nhưng mà cho người phòng ngự thăng bằng sát chiêu. Ân Chính ngưng tụ vào cuối cùng một chữ. Theo Diệp Trần tiếng nói rơi xuống, huyết sắc kia trên chữ mang theo vô tận chiến ý lực lượng hung hăng đánh vào Long Hải trên sống lưng, truyền tới đinh tai nhức óc như vậy nổ ầm. Kinh khủng kia lực hủy diệt tựa như có thể phá hủy bất kỳ trung cấp tiên tông, nhưng rơi vào Long Hải trên sống lưng chỉ vén lên chút da thịt, chứ đừng nói bị thương nặng. Thật là đáng sợ thân thể phòng ngự, hơn nữa hắn tu luyện thần thể Long Hải phòng ngự thật là muốn nghịch thiên. Một màn này làm cho đám người rung động. Long Hải giễu cợt nói, bản tọa đã sớm nói ta phòng ngự không phải là người cực hạn có thể phá. À, người đang làm gì? Dừng tay, dừng tay à. Đột nhiên Long Hải đắc ý tiếng hơi ngừng, cướp lấy là vẻ kinh hoàng, chỉ thấy Diệp Trần bàn tay hướng hắn sống lưng mở ra da thịt tìm kiếm, một vệt huyết hồng vòng xoáy xuất hiện ở trung gian, đỏ thắm huyết dịch từ Long Hải trong cơ thể phá ra, hướng Diệp Trần lòng bàn tay vọt tới. Hắn ở thôn vệ Long Hải giao long huyết. Đáng chết, ta muốn giết người, thần long bại vĩ. Long Hải tức giận gầm thét, cái đuôi lớn dày đặc không trung đảo qua, giống như một ngọn núi lớn như vậy hướng Diệp Trần đụng. Diệp Trần giơ tay lên vỗ xuống chiến chữ, cuồng bạo lực trùng kích, Trần hắn hướng về sau bay ngược. Long Hải quay đầu nhìn bị xé ra da thịt, nhìn máu kia tinh vết thương, thân hình khổng lồ cũng khí run rẩy, bốn phía đám người cũng là nhìn sợ. Diệp Trần lại vào lúc này vẫn còn ở thôn phệ Long Hải giao long huyết. Diệp Trần, ta muốn đưa người chém thành muôn mảnh. Long Hải hét giận dữ, rồng ngâm rung trời, long chi hư ảnh không có vào trong cơ thể hắn, cùng với hợp hai thành một, toàn bộ thân hình phảng phất hóa thành chân long hình thái, hướng Diệp Trần đi. Huyết vụ gầm thét, hắc áp cuồn cuộn. Hắn huyết mạch là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chi phí, dù là tổn thất một giọt cũng có thể làm cho hắn đau lòng, chưa nói chi là bị Diệp Trần thôn phệ không ít. Không, ụp, còn chưa đủ. Diệp Trần thôn phệ giao long huyết, sau đó nhanh chóng luyện hóa, quanh thân chiến y ánh sáng rõ ràng sáng chói mấy phần, huyết mạch chiến quyết lực lượng rõ ràng mạnh mẽ chút. Cái này làm cho trong lòng của hắn kinh hỉ, đôi mắt sâu bên trong dâng lên ngút trời tinh mang, đó là tham lam tinh mang. Long Hải giận tới điên cuồng, vô số thiên phú thần thông hoàn toàn bùng nổ thôn phệ Diệp Trần. Diệp Trần đã xem huyết mạch chiến quyết thôi phát đến mức tận cùng, giống như cửu thiên chiến thần không thể địch nổi, nhưng là khó mà xông phá Long Hải bao phủ. Hèn mọn nhân tộc còn kiến hôi lại dám thôn phệ ta giao long huyết, ta muốn ngươi chết. Long Hải đem long uy nở rộ đến mức tận cùng, huyết vụ thành giới bao phủ Diệp Trần, đám người chỉ nhìn thấy Diệp Trần ở đó trong huyết vụ đánh vào lại thì không cách nào phá ra. Trong lúc nhất thời thần sắc trầm xuống, lần này ta xem ngươi như thế nào chạy thoát. Long Hải giận lạnh lùng nhìn, một đạo tia máu ở trước người hắn ngưng tụ hóa thành một thanh huyết sắc thần thương, phảng phất là do hắn tinh huyết sở luyện, uy thế kinh thiên. Giết! Long Hải sơ sắc tiêu điều một tiếng, huyết sắc thần thương xuyên thủng không gian nhắm thẳng vào Diệp Trần. Diệp Trần thần sắc âm trầm, đối mặt như phát điên công kích Long Hải, ở vô số thiên phú thần thông kinh khủng long uy bên dưới, hắn cũng cảm giác thập phần đường động. Đặc biệt là trước mắt huyết sắc này thần thương chỉ là kỳ uy, liền đã là kinh khủng tuyệt luân, nếu là bị đâm trúng không chết cũng phải trọng thương. Hắn một bên vỗ xuống huyết mạch chiến quyết, một bên trong lòng do dự. Long Hải mạnh đã vượt qua hắn dự liệu, không bại lộ lá bài tẩy tuyệt đối không cách nào nghiền ép, nhưng vô luận là tinh thần thể hay lại là tinh thần vô cực kiếm quyết cũng hoặc là vô cực đạo đều không thể tùy tiện bại lộ, nếu không vô cùng hậu hoạn. Quan trên đài, Lạc Cửu Trần đôi thành khe nhỏ nhìn thẳng Diệp Trần, trong lòng cũng đang nghi ngờ, còn đang do dự. Đều đã đến như thế thời khắc mấu chốt, hắn vẫn còn ở cất giữ, kết quả nghĩ tưởng ẩn núp cái gì? Chấm dứt đi, long uy cuồn cuộn trấn áp thập phương. Ngay tại Diệp Trần do dự đang lúc, Long Hải sát phạt lại lần nữa hạ xuống, vô số thiên phú thần thông đập vụn Diệp Trần quanh thân chiến y ánh sáng, huyết sắc thần thương ở phía trước mở đường, giao long thể chấn áp mà xuống, đem Diệp Trần chấn nhấp bao phủ, muốn đem sinh nghiền nát. Kinh khủng kia cuồn cuộn long uy phảng phất xông phá lôi đài trận pháp phòng ngự, làm cho bốn phía không ít người đều là thần sắc hoảng sợ, tu vi yếu hơn người càng là ở run lẩy bẩy. Nhưng mà giao long liền nở rộ kinh khủng như vậy long uy, hắn thật muốn phản tổ sao? Không ít người đều là mặt đầy sợ hãi, nhìn kia tựa như chân long một loại long hài, thanh âm cũng đang phát run, kia là tới từ sâu trong linh hồn run sợ. Lạc Cửu Trần cũng là lộ trầm ngưng, nhưng là nhìn chằm chằm Diệp Trần, lẩm bẩm nói, còn phải ẩn núp sao? Diệp Trần cũng là tâm thần uy chấn, giờ khắc này long hài làm cho người ta một cổ không thể chống lại ý. Hắn toàn lực vận chuyển huyết mạch chiến quyết, từng đạo chiến ý ánh sáng không ngừng lóng lánh, ngăn cản vẻ này cuồn cuộn long uy, chống lại kia nghiền ép xuống rất nhiều thần thông. Nhưng mà long hài nhưng là thế không thể đỡ, chiến ý ánh sáng ngày nay phá toái, thân hình khổng lồ nghiền ép mà xuống, che khuất bầu trời, không có gì có thể ngăn. Diệp Trần tâm thần hoảng hốt, thần sắc dần dần dữ tợn, ở long hài thân thể sắp nghiền ép tự thân chớp mắt, nhưng thôi phát trong cơ thể tinh quang một luồng không gian ba động, trong nháy mắt lòng lánh. Ngay sau đó hai người thân ảnh chợt tiêu tan. Nhà lôi đài lớn thượng lại không hai người khí tức, phảng phất vô căn cứ tiêu tan, lại thiết tựa như đồng thời phi hôi yên diệt, làm cho mọi người kinh ngạc không thôi. Hai người đều biến mất, đồng quy vu tận sao? Nhiều cường giả cơ hồ trước tiên thả ra thần thức mờ on mắt Diệp Trần cùng long hài khí tức, ngay cả chủ trì võ quyết Mặc Tử Phong đều là con người chợt co rút, trước tiên tràn đầy thần thức tràn ngập tứ phương, nhưng mà lại hào vô sở hoạch, hai người hoàn toàn biến mất. Quan trên đài, Lạc Cửu Trần cọ một tiếng đứng lên, kinh ngạc đạo, xé không gian, hắn kết quả đang gần núp cái gì, cuối cùng lá bài tẩy lại muốn man thiên quá hải. Xé không gian, man thiên quá hải. Đám người có chút không hiểu, nhưng có thể nhất định là Diệp Trần cùng Long Hải cũng không có phi hôi yên diệt, mà là ở nơi nào đó không gian quyết chiến. Đây là địa phương nào? Ở tận tiêu rãnh trời bên trong, Long Hải kinh hãi, thậm chí là thanh âm hoảng sợ, nhưng vang dội. Bọn họ không phải là ở Luân Hồi Thành sao? Nơi này lại là địa phương nào? Long Hải, cuộc chiến hùng nay đến đây kết thúc đi. Diệp Trần bóng người xuất hiện ở Long Hải phía trên, hắn tự tay chỉ thiên, điểm điểm tinh quang nhưng nở rộ, trong nháy mắt hóa thành một vùng sao trời. Thâm thủy kinh khủng kiếm ý như nước thủy triều tuôn ra, từ trên trời hạ xuống, tụ ở Diệp Trần đầu ngón tay. Đây là Long Hải hoàng sợ ngẩng đầu, kia to lớn trong con ngươi rõ ràng toát ra một vệt sợ hãi, kiếm khí không ngừng, thế nhưng kiếm ý cũng đã để cho hắn cảm nhận được vô cùng kinh hoàng ý. Diệp Trần lại còn ẩn núp một chiêu kinh khủng như vậy kiếm quyết. Mạn thiên tinh thần, với bản thân ta sử dụng, tinh thần vô cực. Diệp Trần trong lòng lẩm bẩm, nhưng nhìn về phía Long Hải, ngón tay chỉ rơi mà xuống, trong phút chốc, mạn thiên tinh thần rơi xuống, giống như tinh không băng diệt, phá vỡ vô cùng không gian, nuốt mất Long Hải. Thiên địa nứt ra từng đạo kinh khủng vết rách, tràn đầy ra vô tận tinh thần, mỗi một viên tinh thần đều là vô thượng kiếm ý, long lánh thập phương. Ùng ùng. Long Hải không dám có phân nửa chần chờ, nhưng bùng nổ từng đạo quyết tâm, nhưng ở tướng tinh thần kiếm vũ nuốt mất, âm âm phá toái, kinh khủng kiếm ý rơi vào hắn khổng lồ dao trên thân dồn, truyền ra trận trận nổ âm, còn kèm theo từng đạo huyết vụ. Long Hải bị đau kêu thảm thiết, thân hình khổng lồ trên không trung lăn lộn, vô luận là thần sắc hay lại là tâm thần đều đã kinh hoàng lên. Hắn thân thể phòng ngự biết bao đáng sợ, lại kiếm quyết này bên dưới hình như lỗ bản thảo, yếu ớt không chịu nổi, hắn biết trận chiến này hắn đã bại. Nuốt. Diệp Trần sao nổ thần vô cực, trong nháy mắt bị thương nặng Long Hải, hắn lại sẽ buông tha thôn phệ giao long huyết cơ hội, hắn song trường đều xuất hiện, giống như hút sạch, lại thiết tựa như biển là trăm sông, điên cuồng thôn phệ Long Hải tinh huyết. Long Hải tức giận gầm thét, trái tim đều đang chảy máu, bỗng nhiên, hắn thu hồi thể, một trường vỗ ở trên lồng ngực của chính mình, phun ra một ngụm tinh huyết, bàn tay nắm chặt, bóc ra mấy cái huyền ảo phức tạp ấn quyết, cũng giận dữ hét, chân long bí pháp, hư không đồng hành. Trong phút chốc, huyết hồng ánh sáng nở rộ, lực lượng cuồng bạo lại xé ra Diệp Trần tinh thần vô cực, một cái huyết hồng không gian thông đạo cực hạn lan tràn, Long Hải trực tiếp bước vào trong đó. Quan lại không gian, Diệp Trần ánh sáng loài lên, không nghĩ tới Long Hải còn có như thế bí pháp, nhưng trận đấu đến đây thắng bại đã định, hắn làm sao cần phải để ý. Hắn đem cắn nuốt giao long huyết tạm thời ép ở trong người, sau đó thúc giục trong cơ thể tinh quang, lại lần nữa mở ra lối đi, hai bóng người trực tiếp biến mất ở tấn tiêu rãnh trời bên trong. Ở tại bọn hắn sau khi biến mất, Tiểu Kiếm Tiên bóng người bỗng nhiên xuất hiện, nhìn hai người biến mất phương hướng, say khướt trên mặt thoáng qua vẻ kinh dị. Giao long phản tổ, chân long muốn hiện tại, thần cảnh quy tắc phải xuất hiện ấy ư? Chư thiên vạn giới muốn động loạn sao? Tiểu Kiếm Tiên thần sắc trầm ngưng, thấp giọng nói, chuyện này nhất định phải bẩm báo sư tôn. Cùng lúc đó, Luân Hồi Thành trên lôi đài, kinh thiên động địa nổ ầm rộng rãi vang lên, chỉ thấy đỏ thắm tia máu bao phủ nhất phương thiên địa, phảng phất hắc động như vậy, hướng tứ phương khuếch tán, đâm mắt người mắt. Ngay sau đó, một đạo nổ ầm lại xuất hiện, chỉ thấy một đạo thân ảnh giống như rất lạc tinh thần, âm ầm rơi vào trên lôi đài, toàn bộ tia máu nở rộ, giống như đóa nở rộ diêm dúa hoa hồng, tràn ngập tứ phương. Cổ Lỗ. Một màn này hung hăng rung động mọi người, Đại Lượng nuốt âm thanh, liên tiếp không khỏi ngước mắt nhìn kia trong tia máu tâm. Thắng bại, rõ ràng sao? Là ai bị trấn áp? Phục suy. Tia máu tan hết, lôi đài trong hố sâu truyền ra một đạo hộc máu âm thanh. Rất nhanh, mọi người liền thấy rõ tứ phương cảnh tượng, thần sắc biến, trở nên xôn xao. Chỉ thấy Diệp Trần đang đứng ở hố sâu bên bờ, mà Long Hải, cả người tiên huyết nằm ở trong hố sâu, khí tức uể oải, cực kỳ suy yếu, hiển nhiên đã mất chiến lực. Là Long Hải, Long Hải bị Diệp Trần lần nữa trấn áp, Diệp Trần thắng. Tà Thiên, Diệp Trần lại thắng, đồng bối đệ nhất nhân, danh chí thực quy. Vô số người bắt đầu xôn xao lên tiếng, hoan hô trận trận, rung động, khâm phục, hâm mộ, bất đắc dĩ, cũng có ghen tị, kiêng kỵ, ẩn chứa đủ loại tâm tình. Phụ quân, người có thể nhìn ra cái gì? Văn Phong Ngâm đứng dậy, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Diệp Trần, sau đó nhìn về phía Lạc Cửu Trần hỏi. Lúc trước, Diệp Trần đã bị áp chế hiểm tượng hoàn sinh, tựa như đem sa sút, nhưng đột nhiên biến mất sau, lại mang đến kinh thiên địch chuyển, trực tiếp hoàn toàn trấn áp Long Hải. Nàng không biết Diệp Trần là như thế nào làm được, nhưng sau khi biến mất, Diệp Trần tất nhiên bùng nổ tuyệt đối lá bài tẩy, lúc này mới thủ thắng, hắn lá bài tẩy, đến tột cùng là cái gì? Còn cần dùng Man Thiên Quá Hải phương thức tới giấu giếm. Lạc Cửu Trần khẽ gật đầu một cái, đạo, không có thể nhìn ra. Liền người đều không có thể nhìn ra, chuyện này, Văn Phong Ngâm có chút hoảng sợ, Lạc Cửu Trần có thể là tiên đế đỉnh phong, tiên vụ giới cao nhất quy tắc, chính là xé không gian, làm sao có thể giấu giếm được hắn? Lạc Cửu Trần trầm giọng nói, đây chẳng phải là đơn giản xé không gian, nếu như không có đoán sai lời nói, đó là cực khoảng cách xa không gian xuyên toa, đã vượt qua luân hồi thành phạm vi. Văn Phong Ngâm không nhịn được hít một hơi lạnh khí, vượt qua luân hồi thành phạm vi, hắn là làm sao làm được? Để cho ta tới nhìn một chút, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Trên lôi đài, Diệp Trần ngưng mắt nhìn Long Hải, thanh sắc hồn lực lan tràn ra, hướng đối phương thức hải mà ra, nhìn trộm trí nhớ. Người bị trọng thương Long Hải, nhất thời thất thủ, không có thể ngăn cản Diệp Trần hồn lực cuốn. Bầu trời, Mặc Tử Phong há hốc mồm, nhưng cuối cùng vẫn không có nói cái gì. Hắn là võ quyết người chủ trì, vào giờ phút này, đã có thể phán định Long Hải sa sút, Nhật Phương sa sút, bên kia là không phải tiếp tục xuất thủ, Diệp Trần cử động lần này đã là xấu quy củ. Nhưng người nào kêu Long Hải là hải tộc đâu rồi, hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Diệp Trần hồn lực, trực tiếp không có vào Long Hải thức hải, từ thật rất nhỏ trí nhớ bắt đầu, toàn bộ phơi bày ở Diệp Trần hồn lực bên dưới, cả người, không còn chút nào nữa bí mật. Đương nhiên, Diệp Trần đối với Long Hải nhân sinh kinh lịch, không có nửa phần hứng thú, hắn chỉ quan tâm Long Hải đối với vực sâu thần chủ, cũng hoặc là đối với Dạ Vân Tuyền trí nhớ. Long Hải trí nhớ đang nhanh chóng xoay tròn, giống như lật một dạng từng trang, hoàn toàn bại lộ cho Diệp Trần. Trong đó, Diệp Trần thần sắc rõ ràng khiếp sợ xuống. Hắn thu liễm tâm thần mình, tiếp tục nhìn trộm, nhưng đột nhiên, Diệp Trần hồn lực, nhưng rung rung, Long Hải trong trí nhớ xuất hiện một đạo ấn quyết, tựa như một cánh cửa, đem Diệp Trần hồn lực ngăn cản ở ngoài, bảo vệ hắn trí nhớ. Đây là Diệp Trần tâm thần kịch chấn, hồn lực bị ngăn cản trong nháy mắt, kia ấn quyết tràn sáng lên, đem hồn lực toàn bộ đánh sơ xác truyền tới, làm cho hắn mặt đầy hoảng sợ. À, nhân tộc con kiến hôi, ngươi lại dám nhìn trộm ta nhớ ước, Diệp Trần hồn lực bị đánh tan mà ra, Long Hải trong nháy mắt khôi phục bình thường, thần sắc vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Trần, hận không được đem ăn tươi nuốt sống. Nhưng hắn biết, lấy hắn giờ phút này trạng thái, căn không phải là Diệp Trần địch. Hắn nhanh chóng ngưng tụ tiên huyết, lại lần nữa bùng nổ chân long bí thuật, hóa thành một đạo tia máu qua lại đi, cũng lưu lại một đạo dữ tợn thanh âm, Diệp Trần, ngươi cho ta sống khỏe mạnh, lần sau gặp lại, ta nhất định lấy bên trong cơ thể ngươi Nguyệt Hàn Châu, bảo hôm nay thôn phệ tinh huyết thù. Diệp Trần ánh sáng đông lại một cái, muốn ngăn trở. Nhưng Long Hải bí pháp xác thực mạnh mẽ, trước là bởi vì hắn trước nở rộ tinh quang lực, có thể đem hắn mang về nơi đây, giờ phút này sẽ xuất thủ, đã thì không cách nào lưu lại Long Hải. Về phần bốn phía mọi người, chính là châm chọc âm ý lên. Cốt ngay đại hải thú, còn cùng ngôn khiêu chiến bất kỳ tiên tông tứ trọng, còn vô luận tuổi tác, đơn giản là chuyện cười lớn. Không sai, ta nhân tộc chỉ ra một vị tiên tông nhất trọng, liền đem người đánh ngã, hệ so sánh người yếu cũng không đánh lại, các người hải tộc, chỉ thường thôi. Trận trận tiếng giễu cợt, không ngừng vang dội. Thực vậy, bọn họ đối với Long Hải chiến lực, cũng là thập phần khiếp sợ, nhưng Diệp Trần đã thắng, một ít cạnh tranh mặt mũi lời nói, tự nhiên muốn nói, nên giễu cợt, cũng phải giễu cợt. Thôi, nếu trốn, liền tạm thời lưu hắn một mạng đi. Diệp Trần thu hồi ánh sáng, khẽ gật đầu một cái, có thể nhìn trộm đến trọng muốn ký ức, có thể hút lấy rất nhiều giao long tinh huyết, đã là không tệ. Về phần kia Nguyệt Hàn Châu, lần sau lại lấy chính là. Hắn thẳng ngồi xếp bằng mà xuống, đem áp chế ở trong cơ thể giao long huyết vận chuyển luyện hóa lên. Trên người nhiễu loạn khí tức dần dần vững vàng đi xuống, giống như cuồng phong quá cảnh sau mặt hồ, đợt sóng bắt đầu bình phục, bình tĩnh lại. Nhưng quanh thân huyết vụ lại bắt đầu quanh quẩn đứng lên, khí thế bắt đầu kéo lên, tựa như vô xe hát cảnh. Bốn phía không ít người ánh sáng cùng rơi vào Diệp Trần trên người, từng cái ánh mắt phức tạp, hâm mộ và ghen ghét, không phải số ít, nhưng phần lớn đều là rung động khâm phục. Có thể tưởng tượng được, sau trận chiến này, Diệp Trần ắt sẽ nổi danh tiên vũ. Thậm chí không ít người đều đã đem chỗ này tin tức nhanh chóng truyền về tông môn. Diệp Trần tên, theo của bọn hắn truyền bá, đã nổi danh tiên vũ. Hắn muốn phá cảnh. Lạc Cửu Trần ngưng mắt nhìn Diệp Trần, nhẹ giọng nói nhỏ một tiếng, trong hư không Lạc Nguyên Hy trực tiếp hiện thân, rơi vào bốn phía lôi đài, đang vì Diệp Trần hộ pháp. Một màn này cũng để cho không ít người con ngươi loài lên. Diệp Trần lực bại Long Hải, chưa nói hôm nay võ quyết không người có thể địch, chính là dõi mắt toàn bộ tiên vũ, đồng bốn lý tưởng thắng hắn người cũng là không có. Như thế nghịch thiên yêu nghiệt, hắn tương lai tiềm lực thật là quá mức kinh khủng, liền như vậy thêm vào luân hồi thành, ai cũng không muốn nhìn thấy. Bọn họ sẽ không hoài nghi Lạc Cửu Trần trước đánh giá, bây giờ đã là cùng đời đệ nhất nhân, đợi một thời gian hoàn toàn lớn lên, ác sẽ uy áp một thời đại. Không ít người cũng tâm có dị động, nhưng Lạc Nguyên Hy xuất hiện, bọn họ biết ai dám vào thời khắc này gây bất lợi cho Diệp Trần, sợ rằng không cách nào sống mà đi ra luân hồi thành. Diệp Trần lực áp Long Hải cũng coi là hôm nay võ quyết vẽ lên một cái hoàn mỹ số câu, cảm tạ rất nhiều không xa vạn dặm đến tối nay luân hồi thành thiện yến, mong rằng chư vị có thể nể mặt trước quan trên đài. Lạc Cửu Trần mở miệng, lời nói ngược lại thành ý tràn đầy, nhưng người thông minh cũng có thể nghe ra Lạc Cửu Trần đây là đang đuổi khách. Không ít người cũng rất thức thời, bắt đầu thối lui. Lạc thành chủ, trước Long Hải đã nói hắn chi khiêu chiến không liên quan tới võ quyết, nói cách khác Diệp Trần cùng Long Hải cuộc chiến chính là hai tộc thiên kiêu tranh, cũng không phải là tỷ võ cầu hôn. Dựa theo quy tắc tỷ võ cầu hôn, ông không có hoàn toàn tấm màn rơi xuống. Đang lúc này, quan đài trên Bách Lý Luyện mở miệng, hắn lời nói trong nháy mắt đưa tới vô số ánh sáng. Diệp Trần trạng thái cũng không tính được, giờ phút này nếu là có người khiêu chiến, vô cùng có khả năng đem áp chế, nếu có thể trụ diệt liền không thể tốt hơn nữa. Trong lúc nhất thời, không tốt người đều lên tiếng phụ họa. Danh hiệu trận chiến này, nhưng mà Diệp Trần bảo vệ nhân tộc vinh dự cuộc chiến cũng không tính ở võ quyết bên trong. Bách Lý trưởng lão đây là ý gì? Văn Phong gầm, đôi mắt đẹp hơi chăm chú nhìn về phía Bách Lý Luyện, tiếng nói có vài phần trầm thấp. Bách Lý Luyện lạnh nhạt cười nói, Văn phu nhân chớ nổi giận hơn tại hạ, nhưng mà nói thật, Long Hải chính là hải tộc, cùng tỷ võ cầu hôn cũng không liên hệ. Nói cách khác, hắn và Diệu Thiên Ba cuộc chiến cùng Diệp Trần cuộc chiến cũng không phải là võ quyết, cho nên dựa theo quy tắc, Diệu Thiên Ba còn có thể đánh với Diệp Trần một trận. Lời tuy như thế, nhưng Diệu Thiên Ba thua ở Long Hải, mà Diệp Trần nhấn ép Long Hải, ngươi cảm thấy còn có cần phải đánh một trận sao? Văn Phong gầm hỏi nhỏ. Không ít người đều là âm thầm gật đầu. Diệp Trần chiến lực bọn họ có cùng nhìn, mặc dù chỉ là tiên tông nhất trọng, nhưng cho dù là tiên tông ngũ trọng tuyệt thế yêu nghiệt cũng không phải địch. Diệu Thiên Ba khiêu chiến không phải là tặng người đầu sao? Trên đấu tranh phong thay đổi trong nháy mắt, có lẽ Diệp Trần tu luyện tiên pháp vừa vặn khắc chế Long Hải đây. Bách Lý Luyện nhẹ giọng nói, rõ ràng cho thấy cưỡng ép kiếm cớ. Văn Phong ngâm đạo, nếu như thế kia võ quyết ngày mai tiếp tục, Diệu Thiên Ba nếu là nguyện ý khiêu chiến, đại khả lại lên lôi đài. Văn phu nhân lời ấy sợ là không ổn đâu, võ quyết quy tắc đánh một trận xong chỉ có thể nghỉ dưỡng sức nửa giờ, vì sao phải chờ đến ngày mai? Nếu quy tắc đã chế định, đến lượt tuân thủ, nếu không làm sao để cho thiên hạ tin phục? Bách Lý Luyện lại nói. Lời vừa nói ra lại dẫn không ít người phụ họa, đặc biệt là trước âm dương quái khí những cường giả kia, bọn họ chỉ mong thừa dịp Diệp Trần suy yếu đang lúc tái chiến một trận. Không nói tru diệt Diệp Trần, chỉ cần đem áp chế, không cùng luân hồi thành thông ra, chính là một đại thu hoạch. Văn Phong ngầm đôi mắt đẹp nửa hí, thật sâu nhìn Bách Lý Luyện. Nếu là trước đó, nàng ngược lại hết sức vui vẻ cùng đan đế các thông gia, nhưng Diệp Trần nở rộ, để cho nàng hơn coi trọng Diệp Trần. Cho dù Diệp Trần không phải là thương khung các người, thiên phú kinh khủng, nhất định có thể trưởng thành lên thành tiên vũ giới hết sức quan trọng nhân vật, luân hồi thành nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào tới bồi dưỡng. Ngày mai tái chiến, ngay tại Văn Phong ngầm suy tư đáp lại ra sao đang lúc, Lạc Cửu Trần thanh âm ung dung vang lên, rất nhẹ, lại lộ ra một cổ không nghi ngờ gì nữa ý. Bách Lý Luyện còn người thành khe nhỏ, nhưng âm dương đó quái khí vũ già cũng chuẩn bị mở miệng. Nhưng mà, Lạc Cửu Trần một cái ánh sáng trông lại, hù dọa cho bọn họ tâm thần câu chiến, không dám lên tiếng. Bỗng nhiên, Bách Lý Luyện Thần sắc khẽ run, mắt nhìn bên người Diệu Thiên Ma, người sau hướng hắn nhẹ nhàng gõ đầu, này mới khiến thần sắc hắn thư giãn đi xuống, đạo, được, nếu như thế, kia ngày mai tái chiến. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền dẫn Diệu Thiên Ma đi. Còn lại cường giả cũng từng cái một tàn đi, sau đó không lâu, liền để cho người tàn mát ra một ít lời bàn, không phải là diễu cợt luân hồi thành tựu, không cách nào phục chúng. Rõ ràng chế định quy tắc, lại vì Diệp Trần đánh vỡ quy tắc, đem cuối cùng một trận kéo dài tới ngày mai, là Diệp Trần tranh thủ càng khôi phục thêm thời gian. Nhưng mà, những thứ này lời bàn rất nhanh liền bị phản kích bao phủ. Mặc dù Diệu Thiên Ba không có cùng Diệp Trần chính diện giao phong, nhưng một cái bị Long Hải nghiền ép, một cái nghiền ép Long Hải, ai mạnh ai yếu, chẳng lẽ không có một chút ép cân nhắc sao? Rất nhanh, vô số người bầy gờ, ông như chiều lui một dạng rối rít tàn đi, chỉ còn luân hồi thành một ít cao tầng, còn lưu ở nơi đây. Đợi hắn phá cảnh sau, dẫn hắn tới gặp ta. Lạc Cửu Trần mắt nhìn Diệp Trần, biết Diệp Trần có thể đột phá cảnh giới, cũng không biết cần phải bao lâu, mà hắn sẽ trả bị thương trên người, tự sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian. Dạ, sư tôn, Mặc Tử Phong nghiêm nghị đáp lại, một bên Lạc Nguyên Hy cũng nhẹ nhàng gõ đầu, nơi đây, liền giao cho bọn họ. Vào giờ phút này, trong thành chủ phủ, Lạc Hàm Hương mặt đầy ai sắc, tỷ võ cầu hôn trong lúc, nàng thử mấy lần nghĩ tưởng muốn trốn khỏi, kết quả liền thành chủ phủ đại môn cũng không ra được, chưa nói chi là chạy ra khỏi luân hồi thành. Đặc biệt là khi nàng nhìn thấy, luân hồi vệ đem Tử Quỳnh bắt tới, liền một điểm hy vọng cuối cùng cũng không có. Nàng còn đang mong đợi, là kia Trần có thể vì Nguyệt Hàn Châu, mạo hiểm từ đây. Nhưng đột nhiên, một đạo tin tức truyền vào thành chủ phủ, làm cho Lạc Hàm Hương kinh hỉ trong nháy mắt nhảy lên, liên tục hỏi ba lần người tới, đợi xác nhận sau, hưng phấn huy tay múa chân. Ha ha, Tử Quỳnh tỷ tỷ, ngươi bạn nữ cuối cùng đoạt giải nhất, ngươi là hắn bạn nữ, hắn đương nhiên sẽ không sẽ cùng ta thành thân, quá tốt, rốt cuộc tránh được một kiếp. Lạc Hàm Hương trên mặt đau thương quét một cái sạch, trở nên vô cùng hưng phấn, mấy canh giờ này tiếp xúc, nàng cũng biết Tử Quỳnh tên họ cùng Diệp Trần quan hệ. Nàng là hưng phấn, nhưng Tử Quỳnh, nhưng là ngọc diện khẽ biến. Vì sao, Diệp Trần cuối cùng đoạt giải nhất, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Giờ khắc này, nàng thập phần lo lắng Diệp Trần, thậm chí so với lo lắng cho mình an nguy, còn phải lo lắng. Cùng lúc đó, Lạc Cửu Trần cùng Văn Phong Âm cũng trở về thành chủ phủ. Mới vừa vào mật thất, Lạc Cửu Trần liền cái miệng phun ra đại lượng tiên huyết, cả người khí tức lộ ra vô cùng nhiễu loạn. Chính Trần, Văn Phong Âm chớp mắt biến sắc, vô cùng lo âu. Ngay từ lúc tỷ võ cầu hôn lúc, nàng liền thập phần lo lan, Lạc Cửu Trần chỉ là không cách nào hỏi. Mới vừa trở về thành chủ phủ, còn không đợi nàng hỏi, Lạc Cửu Trần liền như thế, để cho nàng cả trái tim đều tại sợ hãi. Lạc Cửu Trần không có trả lời, bàn tay hắn huy động, trong mật thất, trong nháy mắt toát ra vô số phức tạp bàng tạp trận văn, mênh mông như biển nguyên khí, trong nháy mắt lan tràn ra, hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Văn Phong Ngâm không có quấy rầy, lặng lặng đứng ở một bên, lo âu nhìn Lạc Cửu Trần. Cho đến mấy giờ sau, Lạc Cửu Trần thương thế đang dần hơi thở, ở dần dần bình phục lại, cả người nhìn qua cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng Văn Phong Ngâm lại biết, Lạc Cửu Trần thương so với trước kia nặng hơn. Hô. Lạc Cửu Trần đem toàn bộ nguyên khí toàn bộ hút lấy, ngay sau đó mở mắt ra, thở khẽ tức giận. Chính Trần, ngươi, Văn Phong Ngâm mở miệng. Lạc Cửu Trần đáp lại nụ cười, đạo, yên tâm, cũng không đáng ngại. Không, lần này, Văn Phong Ngâm không có theo Lạc Cửu Trần lời nói, mà là nghiêm nghị nói, ta có thể cảm giác được, thương thế của ngươi so với trước kia nặng hơn, là cấm địa bên kia nhanh không thể không sao. Lạc Cửu Trần nụ cười thu liễm, thần sắc vô cùng trầm trọng, ngừng tiếng nói, ta đã xem tam thế luân hồi kiếm hiến tế, hẳn còn có thể chống đỡ nhiều chút thời gian. Văn Phong Ngâm nghe, ngọc diện nặng hơn đứng lên, nhưng nàng quan tâm nhất, hay lại là Lạc Cửu Trần. Chính Trần, nếu không ngươi tu luyện luân hồi đi, ta thật sợ ngươi thương thế quá nặng, liền một tia hy vọng cuối cùng đều phải phá diệt. Lạc Cửu Trần đôi hơi mở, đôi mắt sâu bên trong tinh mang tràn đầy, thập phần sáng chói, lắc đầu nói. Không, bây giờ còn chưa phải lúc. Văn Phong Ngâm đạo, ngươi yên tâm, luân hồi thành còn có ta, sẽ không có biến hóa, ta sẽ chờ ngươi thuộc về. Lạc Cửu Trần lắc đầu nói, tử vong lệnh phong ấn, đã là trấn áp không dừng được, trước đó, ta phải bảo đảm không người dám phàm luân hồi thành, bảo đảm luân hồi thành có thể tìm được đáng tin đồng minh, Trần Huyền Ly, hát bọn họ bị giam trên đất tù, ngươi trưởng tuyệt bọn họ, nhất định có lay động, ta phải chống đỡ qua cửa ải này, mới có thể trấn nhấp tiên vũ giới, còn có. Văn Phong Ngâm rỗi tay đè chặt Lạc Cửu Trần môi, lắc đầu nói, không, những chuyện này có thể giao cho ta, ta cách đỉnh phong bất quá một bước ngắn, có luân hồi thành rất nhiều trận pháp và nội tình, còn có mấy vị trưởng lão ở, chính là đỉnh phong tiên đế, cũng có thể để cho hắn chỉ có tới chớ không có về, Trình Trần, ta có thể trồng lên luân hồi thành, mà ngươi không thể lại kéo. Lạc Cửu Trần nhoẻn miệng cười, đạo, ta biết, ta cho tới bây giờ không có coi thường qua ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta tự thân tình huống, ta rõ ràng nhất, thật đến cực hạn, ta sẽ tự luân hồi. Nhưng là, Văn Phong Ngâm còn muốn khuyên. Lạc Cửu Trần lại giành nói, yên tâm đi, ta tự có sắp xếp. Văn Phong Ngâm âm thầm thở dài, nàng biết, chỉ cần là Lạc Cửu Trần làm ra quyết định, liền rất khó sửa đổi, chính là nàng, đều khó để cho dao động, chỉ có thể nghiêm nghị nói. Kia ngươi đáp ứng ta, không thể đem hy vọng cuối cùng phá diệt. Ta đáp ứng ngươi. Lạc Cửu Trần đưa tay kéo qua Văn Phong Ngâm, ở Văn Phong Ngâm cúi đầu tự sát trong nháy mắt, trong mắt của hắn, thoáng qua vô hạn phiền muộn. Luân hồi, nào có đơn giản như vậy? Thế gian này, thật có luân hồi sao? Màn đêm buông xuống. Tử vong lĩnh bên trong, Lạc Chỉ Ngưng như cũ thù ở chỗ này. Từ không Hàn Vũ mấy lần muốn nói chuyện với nhau, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng, đi tới bên bờ đất, hắn yêu say đắm đến Lạc Chỉ Ngưng, một mực yêu. Nếu không trăm năm trước bại một lần, hắn cũng sẽ không thoát khỏi Hàn Kiếm Thiên Cung, thủ hộ Lạc Chỉ Ngưng. Nhưng hắn biết, Lạc Chỉ Ngưng không yêu hắn, nhưng vậy thì như thế nào? Yêu một người, chưa bao giờ thị phi phải lấy được đối phương yêu, chỉ cần có thể thủ hộ, chỉ cần nàng có thể bình yên, hắn chính là hạnh phúc. Vỏ vẻ. Giờ phút này, cấm địa sâu bên trong, bị trấn áp địa phương, truyền tới nhàn nhạt ba động, không người phát hiện, bao gồm Lạc Chỉ Ngưng. Cùng lúc đó, chỗ lôi đài, Diệp Trần còn đang tu đi, một số gần như phản tổ giao long huyết, xác thực thập phần cường đại. Diệp Trần cũng không phải không có thôn phệ qua giao long huyết, nhưng cùng long hải tinh huyết so sánh, nhưng là kém rất nhiều, tựa như khác nhau trời vực. Tinh thần vô cực kiếm quyết xuống, Diệp Trần hút lấy long hải vô số tinh huyết, giờ phút này luyện hóa mấy giờ, hắn có thể rõ ràng cảm giác, tự thân huyết mạch, đều có chất lột xác. Hắn vận chuyển huyết mạch chiến quyết, sáng chói chiến đấu ánh sáng, quanh quẩn quanh thân, một cái huyết tự, phá thể mà ra, nhưng mà, hắn chiến ý, cũng không dừng lại, rất nhanh, lại vừa là một cái huyết sắc chiến chữ, ngưng ở trước người. Đồng thời chiến quyết, kỳ uy không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, sợ là bất kỳ tiên tông lục trọng, cũng không gì đỡ nổi. Cách đó không xa Mặc Tử Phong cùng Lạc Nguyên Hy nhìn hướng bên này, đôi mắt sâu bên trong, cũng hiện lên điểm một cái rung động, này cổ chiến ý, còn là thật lăng thiên. Người này nếu là có thể lớn lên, sợ là cả tiên vũ giới, cũng không có người có thể địch. Huyết mạch chiến quyết trọng ở chiến chữ, nhưng huyết mạch, nhưng là góc, huyết mạch mạnh yếu, quyết định chiến quyết độ cao, không biết đem lòng hải tinh huyết toàn bộ thôn phệ, có thể đạt tới như thế nào uy lực, cũng hoặc là, chờ hắn đánh vào phản tổ, mới có thể tương chiến quyết tăng lên tới cực hạn đi. Diệp Trần nhẹ giọng nói nhỏ. Giờ khắc này, hắn đem lòng hải coi là quyền dưỡng con mồi, không ngừng ăn uống hắn huyết mạch, để thăng huyết mạch chiến quyết uy lực. Đột nhiên, Diệp Trần trong cơ thể truyền tới nhàn nhạt ông minh, cái này làm cho hắn cười nhạt, ngay sau đó tập trung ý chí, đánh vào tiên tông nhị trọng cảnh. Mấy tháng lắng đọng, đã đủ để cho Diệp Trần phá cảnh, lại thêm chi giao long huyết hiệu quả, phá cảnh tiên tông nhị trọng, có thể nói nước chảy thành sông, không hồi hộp chút nào, thậm chí cổ khí thế, nha, vẫn còn ở kéo lên, cho đến tiên tông nhị trọng đỉnh phong đang lúc này mới dừng lại. Nếu không phải Diệp Trần tâm hệ từ Quỳnh An Nguy, lại tu hành mấy giờ, tuyệt đối có thể xông phá nhị trọng bình cảnh, phá cảnh tiên tông tam trọng. Dù vậy, cũng để cho Mặc Tử Phong cùng Lạc Nguyên Hy rất là ngoài ý muốn. Diệp Trần, sự tôn ở thành chủ phù chờ ngươi, thấy Diệp Trần thành công phá cảnh, đứng dậy, Mặc Tử Phong liền bước từ từ mà. Ừ, dẫn ta đi gặp hắn đi, Diệp Trần bình thản nói. Hắn mặc dù đang luyện hóa giao long huyết, nhưng bốn phía sự tình, hắn vẫn biết được, huống chi, cho dù Lạc Cửu Trần không tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm tới cửa. Trong thành chủ phủ, thành chủ đại điện, Lạc Cửu Trần đã hoàn toàn chế trụ thương thế trong cơ thể, cùng Văn Phong Ngâm ngồi đàng hoàng ở này, chờ đợi Diệp Trần đến. Bỏ ra còn lại không nói, Diệp Trần thiên phú thực lực, tuyệt đối là chọn rể người chọn tốt nhất, nhưng Lạc Cửu Trần như cũ đáp ứng Bách Lý Luyện ngày mai tái chiến, là chính là cân nhắc. Nếu là hôm nay dạ đàm, không cách nào lấy được hắn muốn hiệu quả, như vậy đan đế các, chính là lựa chọn tốt nhất. Ngồi đi, rất nhanh, Diệp Trần theo Mặc Tử Phong đến, Lạc Cửu Trần đưa tay, lạnh nhạt tỏ ý. Diệp Trần cũng không kiểu cách, trực tiếp ngồi xuống, kia đạm nhân phong khinh tư thái, để cho Mặc Tử Phong khóe miệng co giật xuống, nhưng hắn cũng không nói cái gì, trực tiếp thối lui ra đại điện. Ta đã hoàn thành ngươi điều kiện, đánh lui Long Hải, có hay không nên tuân thủ cam kết, đuổi Tử Quỳnh, đợi Mặc Tử Phong lui ra sau, Diệp Trần liền nhìn thẳng Lạc Cửu Trần, không có vòng vo, trực tiếp mở miệng. Nguyên, hắn không muốn cùng Long Hải giao phong. Ở Long Hải nói lên khiêu chiến yêu cầu sau, hắn nghĩ tưởng khiến người khác đi đánh lui Long Hải, tiếp theo sau đó đánh với Diệu Thiên Ba một trận, kết thúc hoàn mỹ. Nhưng mà, Lạc Cửu Trần truyền âm, lại để cho hắn không thể không thay đổi kế hoạch, chỉ vì Tử Quỳnh tự tiện xông vào luân hồi thành cấm địa bị luân hồi vệ bắt, đây là tử tội. Lạc Cửu Trần cam kết, chỉ cần hắn có thể đánh bại Long Hải, liền tha cho Tử Quỳnh bất tử, cho nên hắn không thể không chiến. Tự tiện xông vào cấm địa là tử tội, ta cam kết tha cho nàng bất tử, đã là phá lệ khai ân, lại cũng không cam kết, lúc đó thả nàng, lấy nàng tội, giam lại trăm năm, cũng không quá đáng. Lạc Cửu Trần lạnh nhạt nói. Diệp Trần con ngươi chợt co rút. Đáng chết. Lúc đó hắn quá quan tâm Tử Quỳnh sinh tử, lại coi thường một ít văn tự trò chơi, bị Lạc Cửu Trần chui không, trăm năm giam lại, Tử Quỳnh tu hành chi đạo, chính là phế. Dĩ nhiên, bỗng nhiên, Lạc Cửu Trần u cười một tiếng, còn có chuyện cơ. Diệp Trần mi vũ vừa nhấc, nhìn thẳng Lạc Cửu Trần, Tử Quỳnh, hắn là nhất định phải mang đi, quyết không thể để cho luân hồi thành quan cấm trăm năm. Lạc Cửu Trần ánh sáng khẽ run, Diệp Trần, thật là lạnh nhạt, kia thâm thúy ánh sáng, phảng phất coi là thật nhìn hết thế giới hết thảy, kinh lịch Thương Hải Tăng Điền. Phần này tâm tính, hắn còn từ tại cái gì thanh niên trên người thấy qua. Thiên hạ đệ nhất nhân, sợ rằng thật có một ngày sẽ trở thành thật. Ngươi cùng kia Tử Quỳnh, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Lạc Cửu Trần nghiêm nghị hỏi, hắn xác thực coi trọng Diệp Trần, cũng nguyện ý đầu nhập tài nguyên bồi dưỡng, nhưng điều kiện tiên quyết là phải chắc chắn thân phận của hắn. Đừng nói cho ta các ngươi không điều tra qua, Diệp Trần nhẹ giọng nói. Ta muốn ngươi chính miệng trả lời. Lạc Cửu Trần nhìn thẳng Diệp Trần, ánh sáng lộ ra cực kỳ sắc bén, tựa như có thể đem nhìn thấu, nhưng câu có lời nói dối, hắn đều có thể phơi bày. Nàng là ta bạn lữ, Diệp Trần không có che giấu, cũng không khả năng che giấu, luân hồi thành tất nhiên điều tra đến, xác nhận cũng là sớm muộn chuyện. Ngươi chắc chắn không phải là sư tỷ của ngươi, hoặc sư muội. Một bên Văn Phong Ngâm không nhịn được mở miệng. Không vâng, Diệp Trần đạo. Tử Quỳnh chưa bao giờ từng đi ra Tấn Tiêu, mà ngươi, là mấy năm trước bóng, hiền xuất hiện ở Tấn Tiêu, lại trực tiếp cùng nàng cầm tay. Đừng nói cho ta, các ngươi là vừa thấy đã yêu, hơn nữa, theo ta được biết, ngươi là trực tiếp đi Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu tìm nàng. Nhưng thế này, ngươi giải thích như thế nào? Văn Phong Ngâm tiếp tục hỏi. Ta vì sao phải giải thích? Diệp Trần hỏi ngược lại. Văn Phong Ngâm ngọc diện trầm xuống, u lãnh đạo, nếu các ngươi thật là bạn nữ, mà ngươi lại tham dự tỷ võ cầu hôn, làm nhục ta như vậy luân hồi thành, chỉ sợ không chỉ là Tử Quỳnh sẽ bị giam lại trăm năm, ngươi cũng chết tội khó thoát. Luân hồi thành cáo thị bên trong có thể có hạn chế có bạn nữ người không có thể tham gia, các người đã không có hạn chế, làm sao tới nhục nhã nói đến? Diệp Trần lại lần nữa hỏi ngược lại. Văn Phong Ngâm nhất thời cứng họng. Có bạn nữ, tự nhiên không tham hộ cùng tỷ võ cầu hôn, đây là thông thường, lại bị Diệp Trần chui không. Lạc Cửu Trần ngược lại ngầm cười khổ, thật là gậy ông đập lưng ông a, hắn trước chui không, phải nhốt cấm Tử Quỳnh trăm năm, Diệp Trần sau đó cũng chui không, để cho bọn họ không lời chống đỡ. Người này, ở hai vị cường giả tuyệt thế trước mặt, còn có thể như thế lạnh nhạt mà chống đỡ, tâm tính quả thật là đáng sợ. Nếu để cho người cứ thế từ bỏ Tử Quỳnh, cưới Lạc Hàm Hương làm vợ, ngươi có bằng lòng hay không? Lạc Cửu Trần nhìn Diệp Trần, lời nói bình tĩnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Trần hỏi ngược lại. Lạc Cửu Trần cùng mắt đối mắt, đã biết câu trả lời. Ngươi đại chưa bao giờ nghĩ tới thông gia, lại vì sao phải đứng lên lôi đài? Lạc Cửu Trần lại nói, lời nói đã có vài phần trầm thấp. Vi Nguyệt Hàn Châu, Diệp Trần đáp lại. Giỏi một cái Vi Nguyệt Hàn Châu. Lạc Cửu Trần hừ nhẹ, lời nói trầm thấp đến mức tận cùng, một đạo lăng lệ uy áp, đột nhiên như sóng trào ra, hung hăng đè ở Diệp Trần trên người, lạnh lẽo đạo, ngươi có thể biết, ngươi vì Nguyệt Hàn Châu đứng lên lôi đài, đem luân hồi thành đưa ở chỗ nào, đem tự thân lại đưa ở chỗ nào. Trong đại điện, tiếng gió rít gờ, ồ, tràn đầy một đạo hám thiên động địa uy áp, bốn phía không ít bàn ghế, trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, kia cuồng bạo uy áp, chấn động Diệp Trần tóc dài phi dương, áo quần vù vù. Nhưng mà, Diệp Trần nhưng là thần sắc không biến, vẫn không nhúc nhích, giống như tuyên cổ bất biến tinh thần, không có phần nửa gợn sóng, liền như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm Lạc Cửu Trần vợ chồng. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Kia trong lòng có dự tính như vậy lạnh nhạt, để cho Lạc Cửu Trần trong con mắt liễm. Chúng ta đặt mình trong chỗ nào không biết, nhưng luân hồi thành đưa ở chỗ nào ta, nhưng là rõ ràng, nếu không, ngươi liền sẽ không đáp ứng Bách Lý Luyện ngày mai tái chiến, không phải sao? Diệp Trần khí tức vững vàng, lời nói không có sóng chấn động. Lạc Cửu Trần cùng Văn Phong Ngâm trong bụng thầm thầm than. Con là thật cực kỳ thông minh, người này tâm tính, thiên phú, chiến lực, đầu não, dõi mắt tiên vũ giới, đều là đứng đầu. Nói thật, bọn họ thật không nghĩ tưởng buông tha. Người đã rõ ràng, nên đoán được, tối nay, người có thể không đi ra lọt thành chủ phù. Lạc Cửu Trần lời nói u lãnh, điểm một cái sát ý, không che giấu chút nào tràn đầy ra. Người nếu muốn giết ta, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Diệp Trần lắc đầu cười một tiếng, đạo, Lạc thành chủ. Ngươi dầu gì cũng là tiền vũ giới có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả tối đỉnh, không đến nổi như vậy lúc nhàn rỗi đi, có lời gì, nói thẳng đi, như thế nào mới có thể làm cho ta mang đi Tử Quỳnh? Lạc Cửu Trần khẽ run, ngay sau đó thu liễm uy áp cùng sát ý, giống vậy lắc đầu mà cười, ngươi phần này tâm tính, dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, cũng là ít có người cùng, hơn nữa ngươi trăm phương ngàn kế ẩn núp một ít lá bài tẩy, chẳng lẽ ngươi là một cái đại năng đoạt xá sống lại? Lời nói này làm cho trong nội tâm tiếp theo đột, nhưng trên mặt nhưng lại chút nào không gợn sóng, đạo, lấy Lạc thành chủ nhãn lực, tự nhiên đã sớm đem ta xem xuyên thấu qua. Thế gian vạn vật, ai có thể hoàn toàn ngờ, nhìn thấu? Lạc Cửu Trần lắc đầu, không có dây dưa cái vấn đề này, tiếp tục hỏi ta hỏi lại một mình gây tối vấn đề mấu chốt, ngươi cùng Thương Khung Các có thể có liên quan. Quả nhiên, Diệp Trần mâu quang chợt có rút. Ngay từ lúc Mặc Tử Phong suốt lời dò xét đang lúc, hắn liền biết hiểu Luân Hồi Thành đã đang suy đoán hắn cùng với Thương Khung Các có quan hệ. Có quan hệ sao? Nghiêm chỉnh mà nói, xác thực có quan hệ. Hắn mặc dù không phải là Thương Khung Các đệ tử, nhưng cùng Thương Khung Các chi chủ Thương Khung Tiên Đế là sinh tử chi giao, có thể lấy mạng đổi mạng cái loại này huynh đệ sinh tử. Có, suy nghĩ một chút, Diệp Trần khẳng định trả lời. Quả nhiên, Lạc Cửu Trần cùng Văn Phong Ngâm cũng là trong bụng động một cái, xem ra bọn họ suy đoán cũng không sai. Nếu Diệp Trần cùng Tử Quỳnh là bạn lữ quan hệ, Diệp Trần lại thông qua Lạc Hàm Hương muốn có được Nguyệt Hàn Châu, xem ra xác thực không có tính toán tham dự tỷ võ cầu hôn chân chính, là kia Nguyệt Hàn Châu có phải là vì Thương Khung Tiên Đế chuẩn bị? Vậy người có thể hay không đại biểu Thương Khung Các thái độ? Văn Phong Ngâm không nhịn được hỏi. Tiếng nói rơi xuống, nàng lại cảm thấy có chút không ổn, bổ sung nói, ta ý là nếu như người được đến Nguyệt Hàn Châu lời nói. Diệp Trần mâu quang chợt phát sáng. Ở Lạc Cửu Trần đáp ứng mách lý luận ngày mai tái chiến đang lúc, hắn liền muốn qua có thể không chiếm được Nguyệt Hàn Châu, bất quá chỉ cần có thể mang đi Tử Quỳnh, hắn cũng không thể nói gì được, cùng lắm tiếp tục cùng Diệu Thiên Ba giao dịch chính là. Nhưng không ngờ Văn Phong Ngâm lại sẽ vừa hỏi như thế. Có ý gì? Nàng nguyện ý cho sang thắng Hàn Châu, lại muốn từ Thương Khung Các được cái gì? Chẳng lẽ? Bỗng nhiên Diệp Trần nghĩ đến cái gì, một đôi mâu quang trở nên vô cùng thâm thúy, nhìn thẳng Lạc Cửu Trần, vẻ này ánh mắt tựa như có thể đem Lạc Cửu Trần xuyên thủng. Nhìn Lạc Cửu Trần cũng hơi ba động xuống. Thật bén ngọn ánh sáng, có thể cho ta tầm xe, NH mang đến ba động. Người này, Lạc Cửu Trần gầm cười khổ, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Vậy phải xem các người nghĩ tưởng được cái gì, Diệp Trần không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, đem cân nhắc quyền lực, cầm ở trong tay mình. Ta muốn Thương Khung Các cùng Luân Hồi Thành liên minh, vốn luận đem tới có gì chấn động, chứ thiên vạn giới có gì biến cố, hai tông đều phải đồng tâm hiệp lực, sống chết có nhau, không phải vi phạm. Thương Khung Các nếu là đáp ứng, ta liền vô điều kiện đưa lên Nguyệt Hàn Châu. Người bây giờ liền có thể hỏi Thương Khung Các. Lạc Cửu Trần nhìn thẳng Diệp Trần, đôi mắt sâu bên trong lại có vài phần mong đợi. Văn Phong Ngâm thần sắc giống vậy mong đợi. Lấy Diệp Trần thiên phú chiến lực, ở Thương Khung Các địa vị nhất định không thấp, lại đại biểu Thương Khung Các tới, tự nhiên có thể trực tiếp liên lạc tông môn làm ra quyết định. Luân Hồi Thành tương lai đường, có lẽ thì nhìn giờ phút này quyết định. Diệp Trần chính là trong lòng rung động, chấn động. Biến cố hai cái này từ, để cho hắn rất là bất an, hơn nữa hắn từ Lạc Cửu Trần trong cơ thể cảm ứng được ma khí, trước vậy không tường suy đoán, đang ở dần dần tìm được chứng minh. Thương Khung Các cùng Ngự Tiên Tông, Vạn Kiếm Thần Tông, Vân Tiên cùng khá có ân oán, Luân Hồi Thành giám cùng gánh vác. Diệp Trần nhìn thẳng Lạc Cửu Trần, không có trực diện đáp lại, mà là hỏi ngược lại. Lạc Cửu Trần phá có một loại bất đắc dĩ cảm giác, cho là có thể tùy tiện moi ra Diệp Trần lời nói, không nghĩ tới tên này lòng dạ so với những lão quái vật kia còn đáng sợ hơn. Một câu nói lại đem quyền lựa chọn bắt ở trong tay mình, để cho Luân Hồi Thành thuộc về bị động. Nếu không phải hắn có thể đủ rõ ràng xuyên thủng Diệp Trần cốt cách tuổi tác và linh hồn thuần độ, có thể xác nhận Diệp Trần là thật sự rõ ràng 27 tuổi, sợ là thật muốn coi hắn là một cái lão quái vật đoạt xá tồn tại. Trần Huyền Linh đám người còn giam lại ở trong địa lao, người cho là luân hồi hành thái độ như thế nào? Lạc Cửu Trần nhẹ giọng nói. Diệp Trần nhìn thẳng Lạc Cửu Trần vợ chồng, đầu nhanh chóng vận chuyển, sau một lúc lâu phương mới mở miệng đạo. Ta có thể đại biểu Thương Khung Các cùng Luân Hồi Thành kết minh, nhưng điều kiện tiên quyết là. Không đợi Diệp Trần nói xong, Lạc Cửu Trần liền phất tay nói, ngươi làm này quyết định, có thể hỏi thăm qua các ngươi các chủ, còn là nói, nghĩ tưởng gạt ta. Không cần hỏi, ta có thể đại diện toàn quyền Thương Khung Các, Diệp Trần nghiêm mặt nói, lạnh nhạt trên mặt, hiện ra hết tự tin. Lấy hắn và Thương Khung Tiên Đế quan hệ, tự nhiên có thể làm ra như thế quyết định, hơn nữa trong lòng của hắn cũng có vài phần suy đoán. Trọng yếu nhất là, bình tĩnh tiên vũ rơi xuống, một trận âm thầm dâng phong bạo, chính đang ngưng kết, chẳng biết lúc nào liền đem bùng nổ. Trước đó, có thể ngưng tụ một cổ mạnh mẽ thế lực, cũng là thập phần trọng yếu. Đương nhiên, hết thảy các thứ này hết thảy đều là căn cứ vào Diệp Trần tin được Lạc Cửu Trần làm người. Nếu không trăm năm trước, cũng sẽ không là cùng cảnh Tiên Tông đuổi giết hắn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Trương Nguyệt Hàn Châu, ta còn muốn mang đi Từ Quỳnh, Diệp Trần bổ sung nói, đây là hắn điều kiện. Lạc Cửu Trần lắc đầu nói, Nguyệt Hàn Châu ta có thể để cho ngươi mang về, nhưng Từ Quỳnh ta không sẽ giao cho ngươi, ít nhất đang xác định liên minh trước, quả quyết không sẽ giao cho ngươi. Một điểm này, tin tưởng ngươi có thể minh bạch. Vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Trần cau mày hỏi. Hoặc là, để cho Thương Khung đích thân tới Luân Hồi Thành, hoặc là, ta tùy ngươi đi Thương Khung Các, Lạc Cửu Trần nghiêm nghị nói. Chính Trần, văn phòng Ngâm Ngọc Diện khẽ biến, Thương Khung Các, có thể đi sao? Lạc Cửu Trần đáp lại lạnh nhạt chỉ cười, sau đó sẽ nhìn Diệp Trần, nghiêm nghị nói, đây là ta ranh giới cuối cùng, ngươi tự lựa chọn. Diệp Trần thần ngưng, nhưng cũng có thể hiểu Lạc Cửu Trần quyết định, đổi lại là hắn, cũng quả quyết ép, không nhẹ tin một tiên tông, cho dù là lại yêu nghiệt tiên tông, cũng sẽ không tin tưởng. Cùng chi là liên minh bực này đại sự, không thấy Thương Khung, làm sao có thể an tâm. Được, ta sẽ nhượng cho Thương Khung tiên đế hàng lâm Luân Hồi Thành, hít sâu một cái, Diệp Trần tỏ thái độ. Thương Khung hàng lâm ngày, chính là người cầm tay Từ Quỳnh rời đi lúc, Lạc Cửu Trần cuối cùng lộ ra thoải mái nụ cười, song phương đạt thành nhất trí, cũng có thể được muốn kết quả. Mấy năm trước, ngươi từng đi Tử Tiêu Thần Thể Môn, trong đại điện, Lạc Cửu Trần lại hỏi. Các người điều tra rất rõ chứ sao, Diệp Trần nhẹ giọng nói, không có chối. Cứ nghe, ngươi hồn tỷ, ngươi cũng mang huyền băng thần thể, bây giờ đã là Bắc Minh thân truyền, Bắc Minh đế sơn cùng Thương Khung Các giữa, có hay không cũng có liên quan. Lạc Cửu Trần tiếp tục hỏi, thần sắc có chút nghiêm nghị. Ngay cả văn phong ngâm, đều là Ngọc Diện nghiêm. Nếu là Thương Khung Các cùng Bắc Minh đế sơn cũng đã liên minh, hơn nữa Luân Hồi Thành, Tam Tông liên minh, chính là Ngự Tiên Tông, Vạn Kiếm Thần Tông, Vân Tiên cùng Tam Tông liên minh, cũng yếu nửa bậc. Như vậy thứ nhất, Luân Hồi Thành cục diện, đem càng ổn thỏa. Diệp Trần lắc đầu nói, tỷ của ta, nhưng mà vào đế sơn, cùng Thương Khung Các cũng không liên hệ. Văn phòng Ngầm Quang Minh lộ vẻ ảm đạm hai phần. Lạc Cửu Trần ngược lại thần sắc như một, không biến chút nào. Cho dù Bắc Minh đế sơn cùng Thương Khung Các không có liên minh, nhưng có Diệp Trần cùng hắn hôn thì cái này quan hệ, có lúc, cũng sẽ giới hạn một nơi. Ít nhất, Bắc Minh đế sơn, không phải là địch. Người coi là thật không muốn cùng Hàm Hương thành hôn. Lạc Cửu Trần đột nhiên hỏi, cho dù đã đạt thành nhất trí, nhưng đối với Diệp Trần, hắn là thật không nguyện buông tha, muốn đem kéo vào Luân Hồi Thành. Diệp Trần lắc đầu, trong lòng cười khổ. Nếu để cho Lạc Cửu Trần biết hắn thân phận chân thật, hắn sẽ còn như vậy kết hợp hắn và Lạc Hàm Hương. Nếu như thế, ngày mai cuộc chiến, Nugo, liền không cần hiện thân, tối nay, ta sẽ đem Nguyệt Hàn Châu đưa tại tay người bên trong, hy vọng ba thằng bên trong, có thể cùng Thương Khung một tự. Lạc Cửu Trần không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy rời đi. Diệp Trần tự nhiên biết Lạc Cửu Trần ý tưởng, dùng Nguyệt Hàn Châu cùng Từ Quỳnh, liền đã cùng Thương Khung Các liên minh, làm sao cần phải lãng phí chọn dễ công dụng. Đan Đế Các cũng là một lựa chọn. Lạc Thành Chủ, ta muốn hỏi một câu, Từ Quỳnh tại sao lại xuất hiện ở cấm địa? Diệp Trần mở miệng hỏi. Lạc Cửu Trần bước chân hơi ngừng, đạo, ngươi có thể đi hỏi nàng. Diệp Trần không cần phải nhiều lời nữa, Lạc Cửu Trần đời ấy ý, chính là hắn có thể đi thấy Từ Quỳnh, như thế đang cùng ý hắn. Thôi lui ra đại điện sau, Lạc Nguyên Hy liền dẫn Diệp Trần đi nơi nào đó đỉnh viện, xem ra Luân Hồi Thành cũng không có giam lại Từ Quỳnh, có lẽ đây cũng là một loại thái độ đi. Diệp Trần, ngươi không sao chớ. Từ Quỳnh một mực ở vào lo âu bên trong, thấy Diệp Trần đến, bước nhanh chào đón, nóng nảy mở miệng hỏi. Ta không sao, thấy Từ Quỳnh cũng không đáng ngại, Diệp Trần cũng là hoàn toàn thở vào. Ngươi đoạt giải nhất, Từ Quỳnh lo lắng nói. Diệp Trần lắc đầu nói, ta chỉ là đánh bại một con động vật biển, ngày mai liền không phải là đoạt giải nhất. Từ Quỳnh rốt cuộc an lòng, nàng là thật sợ Diệp Trần đoạt giải nhất, cùng Luân Hồi Thành xích mích, nói như vậy, sợ là khó mà chạy ra khỏi Luân Hồi Thành. Diệp Trần đáp lại lạnh nhạt nụ cười, thần thức lặng lẽ tràn ngập, quan sát bốn phía không gian. Trong cơ thể hắn có tinh quang lực, có thể ngay lập tức hàng lâm tấn tiêu rãnh trời, hắn đang suy nghĩ, có hay không trực tiếp mang Từ Quỳnh rời đi. Nhưng mà, bốn phía không gian, rõ ràng tồn tại nào đó cấm kỵ, giống như ban đầu Lạc Hàm Hương mang theo Nguyệt Hàn Châu tìm tới hắn lúc như thế, không gian bị phong cấm đến. Nếu không lúc ấy, Diệp Trần liền dẫn các nàng rời đi. Thôi, chỉ có phiền toái đại ca hắn. Trở lại Tiên Vũ đã đến mấy nờ, mờ, có lẽ, cũng nên đi Thương Khung Các nhìn một chút. Từ Quỳnh, người như thế nào tự tiện xông vào Luân Hồi Thành cấm địa, tập trung ý chí, Diệp Trần mở miệng hỏi. Từ Quỳnh đem tiền nhân hậu quả nói cặn kẽ, làm cho Diệp Trần mi vũ hơi nhíu, hắn cùng với Phong Uyên cũng có vài lần gặp mặt, hoàn toàn không có thể nhìn ra đối phương khá hữu bất phàm. Xem ra Phong Uyên phía sau, cũng không đơn giản. Đồng thời, trong lòng của hắn thoáng qua dòng nước ấm, Tử Quỳnh là vì hắn mới có thể tự tiện xông vào cấm địa. Cuộc đời này có Tử Quỳnh, còn cầu mong gì à? Đúng, do kia Uyên cùng hắn sư huynh ở trong cấm địa thả ra ma khí, dẫn cấm địa chấn động, cấm địa sâu bên trong sợ rằng. Tử Quỳnh Ngọc Diện hơi chăm chú. Có một số việc Diệp Trần cũng nói với nàng, huống chi luyện tiêu chuẩn đi, nàng chính mắt thấy ám ma người luân hồi thành cấm địa, sợ rằng cùng ma có liên quan. Quả là như thế. Diệp Trần nghe vậy ánh sáng chợt liễm, hết thảy cũng có thể giải thích. Luân hồi thành cấm địa vô cùng có khả năng như Thương Lan Cửu U một dạng, chính là chấn ma chi đất, bây giờ phong ấn nới lỏng, cho nên Lạc Cửu Trần mới sẽ lo lắng như thế tìm đồng minh. Hơn nữa Lạc Cửu Trần trên người thương, cùng hắn áp chế ma khí, càng có thể chứng minh cấm địa tình huống. Nhưng mà Phong Nguyên cùng hắn sư huynh đến từ đầu ma khí, có thể vụ cấm đất thả ra, rõ ràng cho thấy lý tưởng giúp ma thoát khốn à? Chẳng lẽ bọn họ thế lực sau lưng là ám ma người? Thì là ai? Ngay tại Diệp Trần suy tư thời điểm, Lạc Nguyên Hy đi tới, trong tay hắn nắm một cái hộp ngọc, bất ngờ chính là từ Lạc Hàm Hương kia đem ra Nguyệt Hàn Châu. Tử Quỳnh Ngọc Diện khẽ biến. Nàng tự tiện xông vào cấm địa, không bị trị tội, giờ phút này luân hồi thành còn đưa lên Nguyệt Hàn Châu, có thể thấy Diệp Trần phí bao nhiêu lực mới có thể làm được điểm này. Càng là như thế, nàng càng có vài phần xấu hổ, trong lòng âm thầm thề nhất định phải nỗ lực tu hành, không làm Diệp Trần gánh nặng. Ít Trần nhận lấy Nguyệt Hàn Châu, trong lòng cũng là cực kỳ mừng rỡ. Thành chủ, để cho ta chuyển cáo ngươi một câu, chớ có để cho hắn chờ quá lâu. Lạc Nguyên Hy bàn tay có chút dùng sức xoa bóp trong tay Nguyệt Hàn Châu, nhắc nhở. Được, Diệp Trần gật đầu. Bỗng nhiên hắn mở miệng hỏi, rời thủ lĩnh, ngươi có thể biết dẫn dụ Tử Quỳnh đi cấm địa hai người là thân phận như thế nào? Lạc Nguyên Hy nghe vậy mì vụ hơi trầm xuống, đây cũng là hắn cấp bách muốn biết rõ tin tức. Hai người kia có thể thả ra ma khí, còn có thể bộc phát ra trạng thái quỷ dị, lấy tiên tôn cảnh bùng nổ có thể so với tiên đế uy lực, đúng là dị thường. Bọn họ trong miệng sư tôn kết quả là người ra sao cũng thấy. Lạc Nguyên Hy thần thái, Diệp Trần liền biết hắn không biết, lại hỏi, chẳng lẽ từ bọn họ tiên pháp bên trong cũng không cách nào nhìn ra cái gì, cũng hoặc là lấy thực lực các ngươi đều không có thể siêu hồn? Lạc Nguyên Hy trầm giọng nói, bọn họ tiên pháp rất quỷ dị, trạng thái càng là quỷ dị, muốn bắt sống đang lúc cũng đã tự bạo. Chẳng lẽ bọn họ là tiên đế cường giả, liền các ngươi đều không cách nào áp chế tự bạo? Diệp Trần cau mày, như gió Uyên hai người cũng là tiên đế, vậy bọn họ thế lực sau lưng nên mạnh bao nhiêu, còn là thật khó mà dự đoán. Lạc Nguyên Hy lắc đầu nói, bọn họ cũng không phải là tiên đế. Không phải là tiên đế? Diệp Trần hơn kinh ngạc, vừa không phải là tiên đế, lấy Lạc Nguyên Hy thực lực, áp chế tự bạo cũng không làm được sao? Lạc Nguyên Hy khổ sở nói, ta nói, bọn họ trạng thái thập phần quỷ dị, tuy không phải tiên đế, lại có thể toát ra có thể so với tiên đế lực lượng. Tuyệt thế yêu nghiệt, Diệp Trần cau mày nói. Lạc Nguyên Hy như cũ lắc đầu, đạo, không phải là, bọn họ trạng thái, giống như bị nhân luyện chế đế khí một dạng, có thể bùng nổ đế khí khí quần lực, tự bạo lúc, tựa như đế khí nổ tung, ngay cả ta cũng suýt nữa bị thương nặng. Luyện chế mấy thân, lấy thân là khí, đột nhiên gian, Diệp Trần con ngươi chợt co rút, đôi, mắt sâu bên trong, thoáng qua một vệt cực hạn vẻ hoảng sợ. Giờ khắc này, trong đầu hắn, thoáng qua rất nhiều suy đoán. Chẳng lẽ, hắn bí mật thí nghiệm, còn là thật lấy được thành công? Phong Nguyên sư huynh người sau lưng, là hắn. Hắn, là ám ma người. Diệp Trần phản ứng làm cho Lạc Nguyên Hy thần sắc khẽ biến, hơi lộ ra vui vẻ nói, ngươi biết được bọn họ lai lịch. Có vài phần suy đoán. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, thần sắc hơi chăm chú, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Nguyên Hy, đạo, ta muốn thấy Lạc thành chủ. Được. Lạc Nguyên Hy thần sắc khẽ biến, không có cự tuyệt, mang theo Diệp Trần lại lần nữa tìm tới Lạc Nguyên Hy. Cái gì, ngươi nói bọn họ là đan đế các người? Trong đại điện, Lạc Cửu Trần thần sắc biến, bên người Văn Phong Ngâm càng là hít một hơi lạnh khí, mặt đầy không dám tin. Lạc Nguyên Hy càng là hoảng sợ há to mồm. Diệp Trần, lời này không thể nói loạn, ngươi chắc chắn bọn họ là đan đế các người? Sau một lúc lâu, Lạc Nguyên Hy mới trầm giọng hỏi. Diệp Trần nghiêm nghị nói, nếu đại biểu thương khung các cùng luân hồi thành liên minh, ta như thế nào lại hồ ngôn loạn ngữ? Nhưng là, Lạc Nguyên Hy vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Một bên Lạc Cửu Trần chính là nhẹ nhàng vẫy tay, nhìn thẳng Diệp Trần, đạo, cũng không phải là ta không tin ngươi, mà là chỉ dựa vào ngươi một lời, liền như thế kết luận, sợ rằng khó mà làm cho người tin phục. Không sai, Văn Phong Ngâm phụ họa nói, ngươi vừa dám như vậy chắc chắn, không biết đúng hay không có thể cầm ra chứng cứ chống đỡ ngươi chắc chắn. Bởi vì đàn đế ấy trong các có người một mực ở nghiên cứu loại này lấy thân là khí phương pháp luyện chế, nếu như ta không có suy đoán, Phong Nguyên cùng hắn sư huynh đều là người kia đệ tử, nói cho đúng là người kia vật thí nghiệm. Diệp Trần sâu xa nói, lời nói cũng có vài phần ngưng sắc. Là ai? Văn Phong ngầm hỏi. Võng Lượng Đàn Đế, Diệp Trần nghiêm giọng nói. Là hắn, Lạc Nguyên Hy kêu lên. Lạc Cửu Trần, Văn Phong ngầm cũng là ngưng lông mi, lâm vào trầm tư. Ngươi là như thế nào biết được? Lạc Cửu Trần hỏi. Diệp Trần đạo, ta có ta đường tắt, nhưng Võng Lượng Đàn Đế nghiên cứu lấy thân là khí chi đạo, ta có thể lấy mệnh làm chứng. Lạc Cửu Trần thanh minh ánh sáng bắt đầu nội liễm, nhẹ ù đạo, 30 năm trước, Đàn Đế các gặp biến đổi lớn, Võng Lượng Đàn Đế ý muốn đoạt quyền, suýt nữa chu diệt Dạ Khâu Lê các chủ. Nếu không phải vắng vẻ Đàn Đế kịp thời xuất hiện, Đàn Đế các sợ là đã bị Võng Lượng trường khống. Dù vậy, Dạ Khâu Lê các chủ bị thương nặng, thường thế khó khăn khỏi bệnh, mới mở ra tông môn, muốn tìm kiếm liên minh. Luân Hồi Thành xác thực là sự chọn lựa tốt nhất, hai tông liên minh có thể chấn nhấp toàn bộ Tây Vực. Lạc Cửu Trần đã tin tưởng Diệp Trần lời nói, nếu hai người kia thật là Võng Lượng đệ tử, Đàn Đế các thay đổi, đã nói quá khứ. Diệp Trần âm thầm gật đầu. 30 năm trước Đàn Đế các biến đổi lớn, hắn cũng có thể suy đoán mấy phần. Võng Lượng Tiên Đế chính là ám ma người, có lẽ là bị Dạ Khâu Lê phát hiện, cũng hoặc là Võng Lượng Đàn Đế ở lấy thân là khí chi đạo thượng, lấy được cực đại đột phá, dám tranh phong. Hai người có khả năng đều có, nhưng người sau tuyệt đối lớn hơn. Nếu không, như thế nào phải đệ tử đi Luân Hồi Thành cấm địa, tưởng muốn giúp ma thoát khốn. Nhưng mà, thật tương đương đúng như này sao? Một điểm này, Diệp Trần cũng không dám khẳng định. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Lạc Cửu Trần nhìn về phía Diệp Trần. Trước nói chuyện, hắn đã không đem Diệp Trần coi là tầm thường vãn bối, người này tâm tính đầu não, tuyệt đối không kém hắn. Đàn Đế các thay đổi, ai có thể rõ ràng chân tướng kết quả như thế nào, không người biết được. Bây giờ cầm quyền vắng vẻ, có thể nói ngư ông đắc lợi, hắn thái độ ra sao cũng không thể nào biết được. Luân Hồi Thành muốn thông gia, hắn thận trọng. Diệp Trần đạo. Người không tán thành cùng Đàn Đế các thông gia? Lạc Cửu Trần hỏi. Diệp Trần lắc đầu nói, cũng không phải là không đồng, nhưng mà thông gia phương thức có lẽ có thể thay đổi, để ngừa dẫn sói vào nhà tai tắc. Nếu thành tâm liên minh, cũng không phải chỉ có thông gia một đường. Lạc Cửu Trần trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Võng Lượng Đàn Đế có thể tìm được ma khí, phải người tiến vào cấm địa, nghĩ tưởng giúp ma thoát khốn, tất nhiên cùng ma có liên quan. Về phần Dạ Khâu Lê các chủ, vắng vẻ Đàn Đế hẳn là đứng ở Võng Lượng đối diện, theo lý thuyết chính là tuyệt cao đồng minh. Nhưng Đàn Đế các đã cùng ma sinh ra liên hệ, như vậy nữ nhi mình suốt đời chuyện thì không khỏi không cân nhắc một phen. Luân Hồi Thành trực hệ nhất mạch có thể có còn lại cưới con gái? Lạc Cửu Trần nhìn về phía Lạc Nguyên Hy hỏi. Lạc Nguyên Hy ánh sáng loài lên, minh bạch Lạc Cửu Trần ý tứ. Nhưng muốn tìm một cái có thể thay thế Lạc Hàm Hương nữ tử cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhất định phải tuổi tác thích hợp, địa vị thích hợp, nếu không thông gia liền không hiệu quả. Hơn nữa Luân Hồi Thành trực hệ sẽ không nhiều, càng là khó mà tìm. Thành chủ, ta có một nữ có thể. Bỗng nhiên Lạc Nguyên Hy mâu quang sáng lên. Lạc Cửu Trần trực tiếp phất tay đạo, Nguyên Hy, ngươi chỉ có một nữ, không cần phải. Không đợi Lạc Cửu Trần nói xong, Lạc Nguyên Hy liền giành nói, thành chủ, thân là Luân Hồi Thành người, không tồn tại không cần phải nói đến, là Luân Hồi Thành, chớ nói thông ra, chính là xả thân lại ngại gì. Lạc Cửu Trần còn muốn nói điều gì, nhưng Lạc Nguyên Hy thái độ, nhưng là thập phần kiên quyết, hắn liền không cự tuyệt nữa. Diệp Trần ở một bên âm thầm gật đầu. Luân Hồi Thành không giống còn lại bá chủ thế lực, lấy tông môn hình thức xưng bá nhất phương, hút lấy vô số đệ nhất truyền thừa, mà là lấy gia tộc hình thức tọa lạc Luân Hồi Thành, xưng bá nhất phương. Một gia tộc có thể trở thành tiên vũ giới một trong bá chủ, tất nhiên có không giống tầm thường chỗ. Tỷ như giống như Lạc Nguyên Hy như vậy, là Luân Hồi Thành nguyện để cho con gái bảo bối liền thô gờ ra, phần này đoàn kết, phần này là Luân Hồi Thành không thèm để ý cá nhân được mất đại nghĩa, là rất nhiều tông môn không có. Diệp Trần tới chẳng nghĩ tưởng vạch rõ cấm địa bí mật cùng với Lạc Cửu Trần trong cơ thể ma khí chuyện, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng không có mở miệng, trực tiếp lui ra. Hôm sau, Luân Hồi Trung Tâm Thành, sáng sớm liền hội tụ vô số người bày, từng cái đều là vẻ mặt mong đợi. Mặc dù dưới cái nhìn của bọn họ, Diệu Thiên Ba cùng Diệp Trần đánh một trận, thua không nghi ngờ, nhưng bọn hắn cũng muốn lần nữa thấy đồng bối đệ nhất nhân phong thái, đồng thời làm chứng Diệp Trần cùng Luân Hồi Thành thông gia thịnh sự. Nhưng mà, để cho bọn họ thất vọng là, Luân Hồi Thành truyền ra hai cái tin tức. Thứ nhất, Diệp Trần với trận đánh hôm qua, thương thế nghiêm trọng, không có mấy tháng nghỉ dưỡng sức, căn không cách nào khôi phục, hôm nay tranh, chiến cũng thất bại, liền đã chủ động bỏ quyền. Nghe tin tức này, không ít người đều là thất vọng thở dài, còn muốn nhìn lại đồng mối đệ nhất nhân phong thái đâu rồi, kết quả cũng đến chỗ này, lại nói cho bọn hắn biết cái này. Quan trên đài, Bách Lý Luyện chính là thập phân mừng rỡ, vẻ mặt tươi cười. Diệp Trần bỏ quyền, ai còn có thể thắng Bách Lý Luyện, cuối cùng cùng Luân Hồi Thành thông gia, hay lại là Diệu Thiên Ba à? Nhưng cái thứ hai tin tức lại để cho hắn nụ cười trong nháy mắt đông đặc. Luân hồi thành tin tức truyền ra, nhị công chúa Lạc Hàm Hương đêm qua phát sinh bệnh dữ, bây giờ đã là lầm vào hôn mê, thoi thóp, sinh tử khó dò, đã không cách nào thành thân. Nhưng là không thất tín khắp thiên hạ, luân hồi thành quyết định thông gia tiếp tục, nhưng mà thông gia đối tượng đổi thành luân hồi vệ thủ lĩnh con gái, cam kết đồ cưới. Giống vậy không phải ít một món, ngược lại còn tăng thêm không ít. Dĩ nhiên, Nguyệt Hàn Châu đã không ở tại hàng. Đáng chết a! Bách Lý Luyện âm thầm toái mắng. Một đêm thời gian, liền thoi thóp, lừa gạt quỷ a. Phải biết Lạc Hàm Hương, nhưng là luân hồi trai, để thân nữ, thân phận địa vị tự không cần phải nói. Cùng với thông gia, chính là luân hồi thành con rể. Một ngày nào đó, chúa tể luân hồi thành, cũng không phải chút nào không khả năng. Mà Lạc Nguyên Hy, ở luân hồi thành địa vị mặc dù không thấp, nhưng hắn con gái, cùng Lạc Cửu Trần con gái, có thể có khả năng so sánh. Cho dù thân phận không thấp, hiệu quả cũng là kém 108 hàn dặm. Còn như gia tăng đồ cưới, thì có ích lợi gì? Giờ khắc này, Bách Lý Luyện cũng muốn trực tiếp mang Diệu Thiên Ba rời đi, nhưng cuối cùng không có như thế, nhưng mà thần sắc âm trầm ngồi ở quan đài. Bốn phía còn lại cao tầng, thần sắc liền có nhiều chút chơi đùa, vị, nhưng trong bụng, nhưng là len lén mừng thầm. Nhưng mà Lạc Nguyên Hy con gái thông gia, đan đế các cùng luân hồi thành giữa quan hệ, tất nhiên sẽ không thái quá vững chắc, đối với tiên vũ giới ảnh hưởng, hẳn là không lớn. Trọng yếu nhất là, Diệp Trần không có trở thành luân hồi thành một thành viên, bọn họ, có lẽ còn có cơ hội. Võ quyết ở Mặc Tử Phong dưới sự chủ trì, cũng không có người lại khiêu chiến Diệu Thiên Ba, cuối cùng Diệu Thiên Ba đoạt giải nhất, có thể cùng Lạc Nguyên Hy con gái thông gia. Bách Lý Luận nặng nề hừ lạnh, ném câu tiếp theo vắng vẻ đan đế sẽ đến thương nghị chuyện đám hỏi, liền dẫn Diệu Thiên Ba rời đi. Còn lại cường giả cũng từng cái một cáo lui. Cùng lúc đó, Diệp Trần đã lặng lẽ rời đi luân hồi thành. Tử Quỳnh hắn không cách nào mang đi, chỉ có thể phiền toái đại ca hắn Thương Khung Tiên để đích thân tới một chuyến. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp đi Thương Khung Các, mà là quanh co đi Lâm Hải. Từ Long Hải trong trí nhớ, Diệp Trần đã biết được vực sâu thần chủ thân phận, chuyện này còn chuyện liên quan đến hải tộc một ít bí mật. Ngàn năm trước, hải tộc phát sinh trước đó chưa từng có rối loạn, lúc ấy chủ nhân hải vực bị tứ phương hải tộc quần công, toàn bộ hải tộc rối loạn không chịu nổi. Kia vực sâu thần chủ liền là năm đó hải hoàng thần tín một trong. Ở Long Hà, trong trí nhớ, ngàn năm trước rối loạn hoàn toàn đánh vỡ hải tộc cách cục, nguyên quần hùng cắt cứ hải vực, đánh một trận xong chỉ còn tam vương tộc nắm trong tay toàn bộ hải tộc. Về phần chủ nhân hải vực cũng biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Có hải tộc suy đoán hải hoàng dẫn dư bộ tránh vào vực sâu. Thương Lan Thâm Nguyên thần chủ phá vỡ Thương Lan giới vách tường, nhất định là trở về tiên vũ giới, vô cùng có khả năng ngay tại trong vực sâu, cho nên Diệp Trần muốn thử. Khó trách kia vực sâu thần chủ lại nói ngàn năm đã hằng, cuối cùng lấy được tân sinh, chẳng lẽ kia đế thai chính là ngàn năm trước hải hoàng. Diệp Trần nhẹ giọng nói nhỏ, nhưng ngay sau đó liền chối cái suy đoán này. Không đúng, đế thai không phải là sống lại, có lẽ kia đế thai là năm đó hải hoàng từ tự để cho vực sâu thần chủ mang rời khỏi hải vực, thậm chí mang rời khỏi tiên vũ giới chờ đợi tân sinh. Diệp Trần trong lòng suy đoán rất nhanh, hắn liền tới đến Lâm Hải. Lâm Hải danh như ý nghĩa chính là tới gần hải vực. Ở Lâm Hải bên bờ tọa lạc vô số kiến trúc, thậm chí còn có đường phố, hai bên cửa hàng rất nhiều, hàng hóa lâm lang mãn, lùi tới đám người cũng là nối liền không dứt, lộ ra thập phần náo nhiệt, đã có một loại muốn phát triển thành thành trì khuynh hướng. Hải tộc tài nguyên so với lục địa còn nhiều hơn, rất nhiều tàn tu, thậm chí là luân hồi thành đều có người xuống biển mò vớt tài nguyên, cho nên tới hướng người mới có thể nối liền không dứt. Diệp Trần ngắm nhìn đại hải, thần sắc rất là phức tạp. Kiếp trước hắn đã từng hàng lâm vượt hải vực, còn từng đi qua vực sâu, vốn lấy hắn kiếp trước tiên đế chi cảnh đều không có thể ở trong vực sâu đi trước bao xa. Bây giờ nhưng mà tiên tông hắn càng thì không cách nào ở trong vực sâu hoành hành. Nhưng chuyện liên quan đến ra mẫu dạ vân tuyền tin tức, hắn hay là muốn thử một lần, cho dù không cách nào thành công, cũng muốn dò xét một ít tin tức. Đừng nghĩ đi hải tộc. Đang lúc nào, một giọng nói ở Diệp Trần bên người vang dội. Diệp Trần thần sắc hơi động, lấy hắn thần thức, lại có người có thể vô thành vô tức đi tới hắn trong vòng mấy trượng. Hắn nhìn nghiêng đi, thần sắc lại lần nữa khẽ biến, nhưng ngay sau đó liền giàn ra. Tiền bối, Diệp Trần mở miệng, người này không là người khác, bất ngờ chính là Chu Tức Tiên Cung trưởng lão, từng tại thần thể môn tương trợ qua hắn Chu Khê Phong. Không nghĩ tới hắn còn âm thầm đi theo đến. Tiền bối, luân hồi thành chuyện người, nhưng có biết, bỗng nhiên, Diệp Trần mâu quang loài lên, nếu Chu Khê Phong âm thầm theo dõi đến, mà hắn lại vừa là liệp ma nhân, nhất định cũng có thể cảm thấy được Lạc Cửu Trần ngày đó dị tượng. Ta biết, Chu Khê Phong lạnh nhạt nói. Kia Lạc Cửu Trần, Diệp Trần hỏi. hắn không phải là ám ma người. Trúc Khê Phong lắc đầu, sau đó nói, chuyện này ta đã báo lên thủ lĩnh Luân Hồi Thành, sợ là sắp trời trời. Sắp trời trời. Diệp Trần trong bụng run lên, hắn tự nhiên có thể nghe ra Trúc Khê Phong lời nói hàm nghĩa trong lời nói, có thể thấy Luân Hồi Thành cấm địa tình huống đã là thập phần nghiêm nghị. Không có chuyển cơ sao? Diệp Trần trầm giọng nói. Trúc Khê Phong lắc đầu nói, ta không biết, vô số năm qua chúng ta cũng chưa bao giờ từng gặp phải như tình huống như vậy. Bây giờ thủ lĩnh đã hiệu lệnh toàn bộ liệp ma nhân bắt đầu tìm võng lượng đàn đế. Diệp Trần thầm kinh hãi, hắn mới vừa đoán được Phong Nguyên bọn họ thân phận, liên tưởng đến bọn họ phía sau sư tôn liệp ma nhân liền đã bắt đầu hành động, thật là nhanh chóng độ. Nguyên hắn còn suy nghĩ có hay không đem võng lượng tình huống cùng liệp ma nhân cầu thông một chút, xem ra hoàn toàn không cần. Liệp ma nhân cường đại đã là vượt qua hắn tưởng tượng, võng lượng đàn đế ẩn núp vài chục năm, liền đàn đế các đều không cách nào tìm tới hắn hành tung. Các người có thể tìm được? Diệp Trần hỏi, còn muốn dò xét một chút liệp ma nhân thực lực. Trúc Khê Phong đạo, liệp ma nhân mặc dù người số không nhiều, nhưng thực lực lại vượt quá người tưởng tượng. Tài tắc, ai nói cho người biết đàn đế các tìm võng lượng? Không có tìm. Diệp Trần trong bụng run lên, võng lượng đàn đế làm phản, bị thương nặng Dạ Khâu Lê, đàn đế các sẽ thờ ơ không động lòng, không đem tìm ra thanh lý môn hộ. Còn là nói, không cần đoán, bây giờ đàn đế các nhưng mà đỡ lấy siêu cấp thế lực danh hiệu mà thôi, cần đã mất siêu cấp thế lực thực lực, trừ phi Dạ Khâu Lê có thể khỏi hẳn. Trúc Khê Phong đạo. Diệp Trần hơi thoáng an tâm, nếu thật tương như hắn suy đoán, vậy thì quá mức đáng sợ. Thủ lĩnh, để cho ta truyền cáo ngươi một tiếng, nếu không phải nghĩ tưởng đặt mình trong vòng xoáy, liền mau rời đi Luân Hồi Thành. Dĩ nhiên, thủ lĩnh là hy vọng ngươi lưu lại, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm đến núi dựa. Trúc Khê Phong nhìn thẳng Diệp Trần, nghiêm mặt nói, rời đi. Diệp Trần dĩ nhiên muốn rời đi, nhưng Tử Quỳnh vẫn còn ở Luân Hồi Thành, hắn lại làm sao có thể rời đi. Về phần núi dựa, chẳng lẽ liệp ma nhân thủ lĩnh biết được cái gì đó mới để cho hắn đi tìm núi dựa? Cũng hoặc là liệp ma nhân muốn cho hắn mượn Diệp Thủy Tiên quan hệ liên lạc Bắc Minh Đế Sơn. Ta coi là thật tò mò, các người liệp ma nhân thủ lĩnh đến tột cùng là ai? Diệp Trần không nhịn được hỏi. Phải biết lúc sẽ tự biết được. Trúc Khê Phong lắc đầu mà cười, vẫn là cục kia làm cho người ta bất đắc dĩ đáp lại. Diệp Trần cũng sẽ không hỏi, nếu Luân Hồi Thành chuyện liệp ma nhân đã biết được, liền để cho liệp ma nhân đỡ lấy đi. Thiên Tháp cũng có vóc dáng cao đỉnh trước đến, hắn bây giờ muốn làm chính là hỏi dò ra mẫu tin tức, còn có mang đi Tử Quỳnh. Lấy thực lực ngươi không thích hợp đi hải vực, Trúc Khê Phong mở miệng nói. Nếu ta cố ý đi, tiền bối có thể nguyện đồng hành? Diệp Trần đột nhiên hỏi, hắn muốn nhìn một chút liệp ma nhân đối với hắn rốt cuộc có bao nhiêu đại thành ý. Nếu là Trúc Khê Phong có thể theo hắn một đạo, có lẽ thật có thể đi tới vực sâu cuối. Mình nghĩ đi nơi nào? Trúc Khê Phong không có trực tiếp đáp lại, mà là hỏi. Hải vực bát ngát, cương vực không thua gì nhân tộc lãnh địa, hải tộc thế lực cũng là rắc rối phức tạp. Nếu là đi một ít tôm tép nhỏ bé lãnh địa, hắn tự không sợ. Nhưng nếu là đi một ít vương tộc lãnh địa, đừng nói là hắn, liền là tiên đế bát trọng, cửu trọng cảnh, cũng phải ước lượng một hai. Vực sâu, Diệp Trần đáp lại. Vực sâu, Trúc Khê Phong thần sắc biến, mà lấy hắn tâm cảnh cũng chấn động theo. Đây chính là vực sâu a, truyền thuyết so với cái kia vương tộc lãnh địa còn đáng sợ hơn, chính là hải tộc tam vương tộc cũng không dám tùy tiện tiến vào vực sâu. Tiên tông nhị trọng lại dám đi sông vực sâu, đây chẳng phải là muốn chết sao? Người có thể biết vực sâu ra sau đất? Trúc Khê Phong không nhịn được hỏi. Nếu Diệp Trần là chủ tức tiên cung đệ tử, hắn đã sớm một cái tát hô đi lên. Hải vực tuyệt địa, Diệp Trần đáp lại. Trúc Khê Phong tiếng cười lạnh, người đã biết là hải vực tuyệt địa, ngươi còn dám đi sông? Đừng nói là ngươi, chính là ta, ở trong vực sâu đều có cực lớn ngã xuống khả năng. Nếu ngươi một người, sợ là còn đi không tới vực sâu, liền táng thân hải vực. Diệp Trần không có lên tiếng, nhưng mà nhìn Trúc Khê Phong. Ngươi coi là thật phải đi? Trúc Khê Phong bị vũ vi thiêu, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Từ Diệp Trần ánh sáng bên trong, hắn nhìn thấy kiên quyết, người này sợ rằng cũng không phải là đùa giỡn, mà là thật muốn đi trước hải vực vực sâu. Muốn ta một đạo cũng không phải không thể, nhưng ta có hai điều kiện. Trúc Khê Phong thần sắc trở nên nghiêm nghị mở miệng. Tiền bối mới nói, Diệp Trần trong lòng hơi vui. Có cao cấp tiên đế đồng hành, hắn an toàn, cũng có thể được nhất định bảo đảm, ít nhất, so với một mình hắn đi, muốn an toàn vô số lần. Cho dù hắn nắm giữ tinh quang lực, nhưng lập tức liền trốn qua một lần, lần sau xuất hiện, sẽ còn tại chỗ, trừ phi, hắn có thể đợi được Tần Tiêu Rãnh Trời lại lần nữa mở ra, từ cửa vào đi ra. Nhưng như vậy thứ nhất, chỉ sợ cũng phải chờ thêm 80-100 năm, hắn chờ nổi, Tử Quỳnh cũng không chờ nổi. Nếu là gặp phải nguy cơ gì, ngươi phải vô điều kiện theo ta trở lại. Chu Khê Phong nhìn Diệp Trần, nghiêm mặt nói. Được, Diệp Trần gật đầu. Còn nữa, chuyến này sau, ngươi muốn gia nhập Liệp Ma Nhân, Chu Khê Phong nghiêm giọng nói, hắn chính là biết, Diệp Trần nắm giữ hoàn toàn khắc chế ma nguyên lực đo. Có hắn gia nhập, Liệp Ma Nhân thực lực tất lấy được tăng phúc, ít nhất, tại đối phó ám ma người, thậm chí là đối mặt chân chính ma tộc lúc, có thể có tăng phúc. Cũng đang bởi vì như thế, Liệp Ma Nhân mới có thể để cho hắn âm thầm theo dõi. Thứ nhất là khảo nghiệm, thứ hai là bảo vệ. Hơn nữa, vào quyết cuộc chiến, Chu Khê Phong đối với Diệp Trần thiên phú chiến lực cũng cực kỳ rung động, bỏ ra còn lại không nói, yêu nghiệt như vậy, nếu là tiến vào Liệp Ma Nhân, ngày khác lớn lên, cũng là cực kỳ lực lượng kinh người. Nếu là người môn Liệp Ma Nhân thủ lĩnh đích thân tìm ta, có lẽ ta sẽ đáp ứng, Diệp Trần lạnh nhạt nói, đối với Liệp Ma Nhân thủ lĩnh, hắn chính là một mực đều rất tò mò. Liền Chu Khê Phong nhóm cường giả, đều là Liệp Ma Nhân, có thể thấy Liệp Ma Nhân thế lực mạnh mẽ đến đâu, kỳ thủ lĩnh, tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Ha ha, người nếu ở lại Luân Hồi Thành, có lẽ, thật có khả năng thấy thủ lĩnh, Chu Khê Phong cười nói. Được, Diệp Trần nhếch miệng lên, Luân Hồi Thành, hắn dĩ nhiên sẽ trở về, dù sao Tử Quỳnh còn ở đây. Dẫn đường đi, Chu Khê Phong đạo. Diệp Trần gật đầu, hai người hóa thành một vệt sáng, biến mất ở hải vực trên. Đang lúc bọn hắn sau khi biến mất không lâu, một đạo thân ảnh hồ khiếu mà đến, hải vực bên bờ, trong nháy mắt có mấy bóng người loài lên tới, cung kính nói. Bách Lý trưởng lão. Người tới không là người khác, bất ngờ chính là Bách Lý Luyện, hắn nhẹ nhàng gõ đầu, đạo, tin tức hỏi do như thế nào. Bên người một người lúc này xuất ra một quyển bản đồ, ở phía trên phác họa, một con đường, chỉ hướng một cái phương hướng, trưởng lão, nơi này ba động mãnh liệt nhất, đáy biển tức những hàn chính là ở đây. Vực sâu phương hướng. Bách Lý Luyện còn người chợt co rút, hải đồ chỉ dẫn phương hướng, lại nhắm thẳng vào vực sâu, xem ra chuyện này, sẽ có nhiều chút khó giải quyết à. Trưởng lão, còn có một cái tin tức, có một người mở miệng. Nói, Bách Lý Luyện trầm giọng nói. Người kia ghé vào Bách Lý Luyện bên tai, nhẹ nói mấy câu, làm cho Bách Lý Luyện con người trợn lên, một đạo như thực chất tinh mang, lòng lánh mà ra, hết sức sáng ngời. Người xác định là Diệp Trần, Bách Lý Luyện nghiêm nghị hỏi. Người kia trọng trọng gật đầu. Hôm qua Diệp Trần cùng Long Hải đánh một trận, đã nổi danh tiên vũ, có lẽ phần lớn người đều chỉ biết Diệp Trần tên, còn chưa thấy hình dáng. Nhưng Lâm Hải khoảng cách Luân Hồi Thành cũng không xa, tin tức truyền bá rất nhanh, Lâm Hải những người này tự nhiên từ khác nhau con đường lấy được Diệp Trần dung mạo, có thể chắc chắn lúc trước ra biển chính là danh tiếng hạc lên Diệp Trần. Rất tốt, cao cấp tiên tôn, đan tôn cùng trên, theo ta một đạo. Bách Lý Luyện mồ quang ngoài lên, thần sắc lộ ra có vài phần phức tạp, dẫn hơn 10 người cùng hướng hải vực đi. Đang lúc bọn hắn sau khi rời đi không lâu, lại vừa là mấy bóng người hạ xuống, người cầm đầu cuối cùng hàn kiếm thiên cung vị lão già kia. Đáy biển tức nhưỡng chính là đế cấp nhân tài, lại tích chứa đại địa nguyên lực, nếu là chế tạo thành đế khí, vô cùng có khả năng chính là đế cấp đỉnh phong khí, đối với ta tông vô cùng trọng yếu. Lão già kia lầm bầm một tiếng, trong tay giống vậy tế làm ra một bộ hải đồ, mang theo mấy vị cường giả, biến mất ở trên mặt biển. Ngay sau đó, lại vừa là hơn 10 đạo bóng người hạ xuống, chính là quan trên đài, những âm dương đó quái khí cường giả, đến từ Giang Tiêu, Diên Tiêu, Bích Tiêu một ít cường giả. Những người này, lặng lẽ đi hải vực, chẳng lẽ trong hải vực xuất hiện cái gì chỉ bảo, một người cho, gờ đó câu mày nói. Bọn họ cũng không phải là giống như Bách Lý Luyện như vậy, có tính đi hải vực, mà là lưu ý đến bọn họ cử động, một đường đi theo mà. Muốn không mau chân đến xem, có cường giả mở miệng. Trần Huyền Linh mấy vị cường giả bị Luân Hồi Thành quan cấm, dài tuyệt tiên để đám người, tất sẽ hàng lâm, chơi trong đó, không bằng với đi lên xem một chút, có cường giả đề nghị. Được, không ít cường giả phụ họa, hơn 10 vị cường giả, liền cũng theo sau. Từng cảnh tượng ấy, làm cho Lâm Hải bốn phía đám người, trố mắt nhìn nhau, rất là kinh nghi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao hôm nay, có nhiều cường giả như vậy ra biển, tiền tiền hậu hậu, đã là chừng mấy miệng lưỡi công kích, yếu nhất, đều là cao cấp tiên tôn cấp bậc. Thậm chí cao cấp tiên đế, đều có chừng mấy vị. Nếu không chúng ta cũng với đi lên xem một chút, có một số võ giả đề nghị, trong nháy mắt gặp phải bạch nhãn, nhiều cường giả như vậy ra biển, phải là phát hiện cái gì chí bảo, theo song miệng hùng đoạt răng sao. Có chuyện kia sao? Cùng lúc đó, hải vực sâu bên trong, nên hải tinh không vạn lý, xanh biếc mặt biển, giống như mặt sáng chói kính tử, tỏa ra bầu trời mênh mông, xinh đẹp tuyệt vời. Đột nhiên, kinh khủng vang dội, đánh vỡ phần này yên lặng. Chỉ thấy hải vực trên, hơn 10 đạo bóng người chợt xuất hiện, từng cái giống như sao rơi thiểm điện, điên cuồng bay vùn vụt, bọn họ thần sắc căng thẳng, mặt đầy âm trầm, là đang ở chạy trốn. Sau lưng bọn họ, từng đạo lực lượng kinh khủng điên cuồng đè xuống, kèm theo một đạo lạnh giá túc giết thanh âm. Bà Ly Vương, các người không trốn thoát, thúc thủ chịu trói đi. Nằm mơ, bà Vương kích. Phía trước chạy trốn trong đám người, một áo đen cường già, nhưng quay đầu, trong tay xuất hiện một thanh phương thiên họa kích, phong cách cổ xưa chi vận lan ra, một đạo kích mang hồ khiếu mà ra. Bốn phía không gian trong nháy mắt bị nghiền ép, theo ý trời, nhưng khuếch tán, thương mang trên, hiện lên điểm một cái ngọn lửa màu trắng, tựa như, có thể đốt sạch thiên hạ. Sát phạt va chạm, vạn dặm tình không xuống hải vực, đều bị kinh khủng này dư âm, chấn động ra từng đạo kinh thiên sóng biển, cuốn bốn phương tám hướng, phảng phất phiên thiên đảo hải. Đợi đến sóng biển bình tức, kia chạy trốn hơn 10 người, đã biến mất không thấy gì nữa. Phía sau đuổi giết người, tương thần thường thức thả ra đến mức tận cùng, đuổi tận cùng không buông. Nhưng mà, đuổi giết chôn trà thời gian sau, hai bóng người rộng rãi đình trệ, thần sắc phải biến đổi. Không, không thấy. Một người trong đó hoảng sợ lên tiếng, ở tại bọn hắn thần thức phong tỏa xuống, bà Ly Vương bọn họ khí tức, lại rộng rãi tiêu tan, phảng phất hư không tiêu thất như vậy. Loại này biến mất, không là đối phương thoát ly bọn họ thần thức phạm vi, mà là trong nháy mắt tiêu tan, phảng phất tiến vào một mảnh nhỏ không gian kỳ dị, cũng hoặc là trực tiếp bỏ mình, đã mất khí tức. Hư không tiêu thất là bỏ mình hay lại là phá vỡ không gian? Một người thần sắc trầm ngưng, nhìn về phía bên người, đạo, thất trưởng lão, người có thể có phát giác. Nếu là Diệp Trần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra hai người này. Một người trong đó, bất ngờ chính là tại thần thể môn trực diện qua Trừ Khương trưởng lão, hắn khí tức, so với mấy năm trước càng bằng bạc mấy phần, đã là tiên đế lục trọng đỉnh phong, khoảng cách cao cấp tiên đế, chỉ kém kia một chân bước vào cửa. Hắn bên người, chính là Bắc Minh Đế Sơn thất trưởng lão, tiên đế thất trọng đỉnh phong cảnh Ngộ Bạch Hành. Về phần bọn hắn đuổi giết người, không cần hỏi, dĩ nhiên là Tử Tiêu Bà Thánh Cung Tàn Dư. Lúc trước Minh Lũng từ Nhạc Ngàn Lâm trong trí nhớ, nhìn trộm đến Bà Thánh Cung dạ tâm, trực tiếp báo lên Đế Sơn. Đế Sơn lấy lôi đình chi thế, trực tiếp uy áp Bà Thánh Cung, ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền đem chi đạp băng. Chỉ có tông chủ Bá Ly Vương dẫn một ít tàn quân chạy trốn. Mộ Bạch Hành, Trừ Khương đuổi tận cùng không buông, một đường đuổi kịp hải vực, cũng thế phải đem chi dù diệt theo sau. Mộ Bạch Ảnh ngưng mắt nhìn phía trước, sau đó hô khiếu mà ra. Trong phút chốc, hai người tới một vùng biển, nơi này sương mù mông lung, không thể coi, ngay cả bọn họ bằng bạc thần thức, ở nơi này trong sương mù đều khó bao trùm quá xa. Đây là... Trừ Khương mi vũ nhíu chặt, đưa tay đụng chạm những thứ kia sương mù, có loại cảm giác khác thường, nhưng là minh bạch Bá Ly Vương bọn họ vì sao có thể thoát ly bọn họ thần thức. Hẳn là trốn vào như vậy sương mù hài. Mảnh này sương mù có chút quỷ dị, chúng ta chia nhau đuổi theo, nếu có tin tức, liền bóc vỡ thần thức ngọc bài, thông báo đối phương. Mộ Bạch Ảnh đạo. Bà Thành Cung, nhưng mà đế cấp tam phẩm thế lực, mạnh nhất Bá Ly Vương, cũng chỉ là tiên đế thất trọng, nếu hắn chống lại, có thể áp chế, cho dù là Trừ Khương chống lại, lấy tiên đế lục trọng đỉnh phong cảnh, cũng có thể chống đỡ một, hai, kiềm chế đến hắn đến. Được. Trừ Khương đáp lại, hai người phân tán truy kích, xông vào mảnh này sương mù hài. Nhưng rất nhanh, bọn họ cảm thấy được có cái gì không đúng. Mảnh này sương mù, phảng phất vô cùng vô tận, căn không có cuối, hơn nữa thần thức tràn ngập, hoàn toàn là trống rỗng, để cho người không tìm được phương hướng, phảng phất bị lạc ở trong đó. Loại cảm giác này, để cho Mộ Bạch Ảnh trong lòng khẽ run. Hắn chính là tiên đế thất trọng đỉnh phong A, đều đang bị lạc phương hướng, có thể tưởng tượng được sương mù khủng bố đến mức nào. Lại vừa là chung trà thời gian trôi qua, Mộ Bạch Ảnh thần sắc, nhưng biến, bởi vì hắn cảm giác mình thần thức, càng ngày càng suy yếu. Cẩn thận dưới sự cảm ứng, trong sương mù, lại có từng điểm bạch sắc bụi trần, đang ở ăn mòn hắn lực lượng. Đây là vệ thần bạch vụ trướng, Mộ Bạch Ảnh hoảng sợ lên tiếng. Hắn sắc mặt đại biến, là thực sự bị hù dọa. Đối với vệ thần bạch vụ trướng, hắn cũng có vài phần biết, chính là trong hải vực, cũng hiểm nhất nguy cơ một trong. Không chỉ có thể ngăn chặn nhân thần thưởng thức, làm cho không, vô nào có thể phân biệt phương hướng, bị lạc trong đó, thậm chí còn có thể một chút xíu ăn mòn nhân thần thưởng thức nguyên lực. Đem người không ngừng thôn phệ. Liền là tiên đế đỉnh phong, đều khó phá vỡ sương mù, tìm tới phá vỡ phương hướng. Thân hãm trong đó, chỉ có thể cảm giác mình lực lượng từ từ trôi qua, nếu thì không cách nào đi ra, liền chỉ có chờ đợi thân tử đạo tiêu vận mệnh. Mộ Bạch Ảnh trong bụng mắng to, nhanh chóng thu liễm thần thức, không dám tiếp tục tùy tiện nhìn trộm sương mù, ở quanh thân tinh thần một lớp bình phong, ngăn trở màu trắng kia bụi trần ăn mòn tốc độ. Chỉ có thể dựa theo một cái phương hướng đi trước. Hy vọng vệ thần bạch vụ trướng phạm vi có hạn, có thể làm cho ta đi ra. Bạch Mộ Dung mặt đầy nặng nề. Vào giờ phút này, đã bất chấp đuổi giết Bá Ly Vương. Thân ở vệ thần bạch vụ trướng, liền hắn đều có ngã xuống khả năng. Ở không cách nào phân biệt phương hướng dưới tình huống, chỉ có thể tìm đúng một cái phương hướng đi thẳng, có lẽ còn có đi ra khả năng. Nếu không, một mực đổ đụng đi loạn, đi ra hy vọng càng mong manh. Bên kia, Diệp Trần dựa theo trí nhớ kiếp trước, hướng vực sâu phương hướng bay nhanh, đột nhiên, hắn mạnh dừng lại tốc độ, thần sắc phải biến đổi. Không được, đây là phệ thần bạch vụ trướng. Phệ thần bạch vụ trướng, thế nào gặp phải vật quỷ này, Trúc Khê Phong thần sắc cũng cực kỳ khó coi, còn chưa đi đến vực sâu, liền gặp phải kinh khủng như vậy nguy cơ, đây là ra ngoài không coi ngay sao. Diệp Trần thần sắc nặng nề, kiếp trước hắn đi vực sâu thời điểm, đã từng gặp được loại này phệ thần bạch vụ trướng, cửu tử nhất sinh, mới từ bên trong sông ra. Bây giờ hắn, khoảng cách kiếp trước đỉnh phong, còn có 108.000 dặm khoảng cách, muốn xông ra mảnh này phệ thần bạch vụ trướng, cơ hồ khó khăn có hy vọng. Hắn thu liễm hết thảy lực lượng, chỉ ở quanh thân tạo thành nho nhỏ bình trướng, ngăn cản bạch sắc bụi trần ăn mòn, đầu cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ như thế nào phá giải. Hắn nắm gì, tinh quang lực, hy vọng tự nhiên không lo, nhưng trốn vào tần tiêu rãnh trời lại có thể thế nào, chẳng lẽ thật muốn tránh thượng 80-100 năm. Tiểu tử, làm sao bây giờ, lấy người kia chút thực lực, sợ rằng rất nhanh sẽ bị ăn mòn hết sạch, Trúc Khê Phong nhìn về phía Diệp Trần hỏi. Hắn dầu gì cũng là cao cấp tiền đế, có thể chống đỡ thời gian rất lâu, nhưng tiền tông cảnh, sợ rằng chống đỡ không bao lâu. Hắn nghĩ tưởng chiếu cố Diệp Trần 1-2, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không có trực tiếp che chở, để cho hắn chịu khổ một chút đầu, có lẽ có thể trực tiếp kéo vào liệp ma nhân. Ngươi hồn lực là mấy cấp trạng thái? Diệp Trần nhìn về phía Trúc Khê Phong hỏi. Ngươi làm người người đều là hồn võ song tu ấy ư? Ta cũng không phải là đan khí sư, bất quá cũng nắm giữ chút hồn lực, nhưng còn không có ngươi cường. Trúc Khê Phong liếc một cái. Diệp Trần rất là bất đắc dĩ. Phá giải phệ thần bạch vụ trướng, hồn lực là tốt nhất lực lượng. Kiếp trước hắn chính là đan đế, hồn lực mạnh mẽ, mới miễn cưỡng xông qua phệ thần bạch vụ trướng, mà khi lúc phệ thần bạch vụ trướng khu vực còn cũng không rộng rãi. Không biết lần này gặp phải phạm vi bao nhiêu. Trên người của ngươi chắc có khôi phục hồn lực đan dược chứ? Diệp Trần hỏi lại. Khôi phục nguyên khí đan dược cũng không ít, về phần khôi phục hồn lực, dạ, chỉ có như vậy điểm. Trúc Khê Phong cũng không có keo kiệt, lật tay sử dụng một cái nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Trần. Hồn lực đối với hắn mà nói chính là gân gà, nếu là Diệp Trần có thể tìm được phương pháp phá giải, hắn như thế nào lại keo kiệt. Theo sát ta, nếu là ta hồn lực hao hết đều không có thể đi ra khu vực này, liền do ngươi dẫn đường. Diệp Trần đem toàn bộ có thể khôi phục hồn lực đan dược hội tụ một nơi, sau đó thanh sắc hồn lực nở rộ, hướng về một phương hướng chật vật tràn ngập, cũng làm xong tùy thời cắt ra chuẩn bị. Ở tại bọn hắn sau, Bách Lý Luyện dẫn hơn 10 người, giống vậy xông tới, từng cái thần sắc biến, mặt đầy hoàn, sợ. Đáng chết, thế nào gặp phải phệ thần bạch vụ trướng, có cao cấp đan tôn kinh hô thành tiếng. Phệ hồn xương trắng trướng, rất nguy hiểm sao, có cao cấp tiên tôn không quá biết, kinh nghi hỏi. Có người trợn mắt một cái, giải thích cho hắn một phen, kia cao cấp tiên tôn chính là thần sắc khẽ biến, lúc này bật thốt lên. Đã như vậy nguy hiểm, vì sao còn không dọc theo đường lui ra ngoài? Dọc theo đường lui ra ngoài. Kia giải thích đàn tôn lắc đầu cười một tiếng, đạo, tiến vào phệ hồn xương trắng trướng, nào còn có đường A, ở chỗ này, căn không có phương hướng, cũng không có đường quay về, cũng không người nào biết phương hướng nào, là có thể tối mau rời khỏi đi. Vậy làm sao bây giờ? Kia cao cấp tiên tôn là không tin, trở về đầu nhìn lại, lại phát hiện bốn phía đều là xương trắng, vô cùng vô tận, không khỏi trầm giọng hỏi. Tất cả mọi người hội tụ, không đạt được mở một thước khoảng cách, dùng hồn lực mở đường, một người hao hết, do người khác thay thế. Bách Lý Luyện trầm giọng mở miệng, hiển nhiên, hắn đối với phá giải phệ thần bạch vụ trướng, ngược lại có vài phần biết. Vài tên cao cấp đan tôn, rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám vi phạm Bách Lý Luyện mệnh lệnh, ít nhất xếp hàng, đi trước dẫn đội, tìm đúng một cái phương hướng, liền chậm chạp đi trước. Rất nhanh, Hàn Kiếm Thiên Cung người cũng đến. Bích Tiêu, Giang Tiêu, Diêm Tiêu người, cũng mau tốc độ đuổi kịp. Khi bọn hắn nhận ra phệ thần bạch vụ trường sau, đều là thần sắc cuồng biến, mặt đầy kinh hoàng. Có người muốn trở lại, nhưng không cách nào làm được, thậm chí còn thoát khỏi đội ngũ, bị dọa sợ đến những người khác, không dám lại thiện động, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí ở trong sương mù qua lại đi trước. Thật là trời cũng giúp ta, lại gặp phải phệ thần bạch vụ trướng, như vậy thứ nhất, cố định có thể thoát khỏi mộ bạch ảnh cùng Trừ Khương. Phệ thần bạch vụ trướng sâu bên trong, bà Ly Vương mang theo mọi người ở trong sương mù qua lại, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại cực kỳ hưng phấn. Hơn nữa tử tế quan sát, bọn họ ở trong sương mù, lại như nhàn đình tiến bộ, nào có phân nửa bị lạc cảm giác. Bọn họ quanh thân, tràn phóng một quyền ánh sáng nhàn nhạt, đem toàn bộ phệ thần bạch vụ trướng, hoàn toàn thổi lất phất lái đi, không thể tới gần người ba trượng. Thường Long tộc không hổ là đồng minh, hai thần châu đủ để tránh phệ thần bạch vụ trướng ăn mòn, có lẽ, đây là phản kích thời cơ tốt nhất. Bỗng nhiên, bà Ly Vương mâu quang lóe lên. Bọn họ có thể không chịu phệ thần bạch vụ trướng ăn mòn, ở bên trong như dẫm trên đất bằng, nhưng những người khác lại khó mà làm được. Nơi này, bọn họ có ưu thế tuyệt đối, có lẽ có cơ hội hoàn toàn lưu lại mộ Bạch Ảnh cùng Trừ Khương hai người. Nếu là đưa bọn họ trừ diệt, cũng coi là bà Thánh Cung chết đi người trả thù tuyết hận, càng có thể suy yếu Đế Sơn chút thực lực. Tìm mộ Bạch Ảnh cùng Trừ Khương, nhân cơ hội đem trừ diệt, bà Ly Vương lạnh lèo đạo. Phải. Đi theo tới hơn 10 vị vũ giả, thần sắc giống vậy dữ tợn, bà Thánh Cung bị phá sau, Tử Tiêu lại không bọn họ đất đặt chân, chỉ có thể vong mệnh thiên nhai. Nhưng mà Đế Sơn còn phải đuổi tận giết tuyệt, tiên vũ giới đã mất bọn họ đất đặt chân, chỉ có thể chạy trốn tới hải vực. Mấy năm bỏ mạng kiếp sống, trong lòng tích lũy thù hận, có thể tưởng tượng được, giờ phút này có thể phản kích, hoàn toàn bùng nổ, sát ý trùng thiên. Đáng chết, phệ hồn xương trắng trương rốt cuộc có bao nhiêu bát ngát, bây giờ đều không cách nào đi ra. Trong sương mù, mộ Bạch Ảnh thần sắc đã có vài phần tái nhợt, trong lúc mơ hồ, lộ ra vài tuyệt vọng. Mặc dù đang phệ thần bạch vụ trướng bên trong, không dám tùy ý lực bộc phát đo, tốc độ rất là có hạn, nhưng một bước 10 mét vẫn có thể làm được, 4-5 canh giờ, đủ để bước ngang qua mấy trăm dặm khoảng cách, vẫn còn chưa đi ra. Tiếp tục như vậy, hắn lực lượng ác sẽ hao hết. Ông! Đang lúc này, trong sương mù chợt bộc phát ra mấy đạo kinh thiên động địa lực, lượng, làm cho mộ Bạch Ảnh thần sắc biến. Bà Thành Cung! Mộ Bạch Ảnh đồng lỗ chợt co rút, chỉ thấy một đạo to lớn bóng kiếm, nhưng phá vỡ sương mù, xuất hiện ở trước mặt hắn, theo sát phía sau, còn có lưỡng đạo như là mặt trời chói chang ánh sáng, quanh quẩn mà. Sau đó, còn có mấy đạo lăng lệ sát phạt, phải đem hắn nuốt mất. Một cổ mãnh liệt nguy cơ, mặc dù xông lên đầu, mộ Bạch Ảnh không dám khinh thường, không thể không thả ra lực lượng, mình mông loạt ánh sáng, từ trên người hắn nở rộ ra, làm cho liền bạch mang hải vực, lộ ra càng tái nhợt. Quang chi lưu đầy. Chỉ thấy mộ Bạch Ảnh bàn tay vẻ tròn, một đạo không gian chi luân xuất hiện ở trước người hắn, rất nhiều cuồng bạo công kích nhân ép tới, trực tiếp tràn vào vòng sáng bên trong. Ngay sau đó, chỉ thấy mộ Bạch Ảnh bàn tay tìm tòi, đem kia vòng sáng vỗ về phía Nhất Phương, vòng sáng tiêu tan, kèm theo trừ bao kinh khủng sát phạt, cũng cùng tiêu tan, không biết bị hắn lưu này tới nơi nào. Bà Vương kích. Nhưng vào lúc này, một đạo cường tuyệt kích mang, bỗng nhiên với chân trời hiện lên, đem mộ Bạch Ảnh khí tức, hoàn toàn chấn nhấp đi, rất nhanh, kia kích mang từ trên trời hạ xuống, lao thẳng tới mộ Bạch Ảnh mà. Làm sao có thể, các người lực lượng lại không có trôi qua. Mộ Bạch Ảnh hoảng sợ lên tiếng, vô luận là lúc trước mấy đạo công kích, hay lại là giờ phút này bá Ly Vương kích mang, cũng lộ ra khí tức kinh khủng, rõ ràng cho thấy toàn thịnh lực. Bọn họ lại có thể không nhìn phệ thần bạch vụ trường thôn phệ sao? Mộ Bạch Ảnh, hôm nay chính là ngươi ngày rồ. Bá Ly Vương sát phạt mà xuống, kinh khủng kích mang, lộ ra mãnh liệt sát ý, trực tiếp cắn nuốt hết mộ Bạch Ảnh. Quang chi nhận. Mộ Bạch Ảnh nhất mặt trầm trọng, không kịp hoảng sợ, chỉ có thể ngưng tụ lực lượng phản kích, một đạo lưỡi lê ảnh ở trước người hắn đột nhiên ngưng tụ, theo tay hắn thế, nghịch không lên, chống lại đạo kia kích mang. Vài chạm bên dưới, tựa như thiên băng địa liệt, phương viên 100 mét không ngờ, an, đều ở đây kinh khủng dư âm xuống, đồng loạt băng diệt, ngay cả bốn phía sương mù, cũng bị điên cuồng đánh sơ xác, trong lúc mơ hồ, phía dưới hải vực, càng là sóng lớn ngút trời. Không được. Đột nhiên, mộ Bạch Ảnh thần sắc biến, ở phệ thần bạch vụ trướng bên trong, hắn lực lượng trôi qua không ít, lại đã khó mà chống lại bá Ly Vương kích mang. Hắn có thể muốn lui nhanh né tránh. Nhưng phốc suy âm thanh chợt vang lên, kích mang uy lực còn lại, và toài hắn lưỡi đao, nhắm thẳng vào hắn cổ họng, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, ác sẽ táng thân đại hại. Tha cho là như thế, kích mang cũng sắp hắn bả vai xuyên thủng, huyết rơi vãi sương mù. Ha ha, mộ Bạch Ảnh, bọn người truy sát ta mấy năm, có thể từng nghĩ qua sẽ có hôm nay, thấy mộ Bạch Ảnh bị thương, bà Ly Vương giữ tận cười to lên. Trong tiếng cười tràn đầy một cổ thư thái mùi vị, còn có nồng nặc hận ý. Từ bà Thành Cung bị Đế Sơn đột nhiên tập kích, cường thế đạp bằng sau, mấy năm này, hắn vẫn luôn thuộc về chạy trốn bên trong, thậm chí thối lui ra Tử Tiêu sau, mộ Bạch Ảnh cùng Trừ Khương còn phải đuổi giết. Hắn biết, Đế Sơn là muốn đưa bọn họ trảm thảo trừ căn. Mặc dù hắn có thể chạy trốn tới hải vực đến, nhưng thân vì nhân tộc, lục địa mới là ra, loại này bỏ mạng thoát đi cảm giác, thật rất khó chịu. Giờ phút này có thể giết mộ Bạch Ảnh, phải là đem trong lòng toàn bộ hận ý, cũng bộc phát ra. Mộ Bạch Ảnh sắc mặt khó coi, nghĩ tưởng bóp vỡ thần thức ngọc bài, thông báo Trừ Khương. Nhưng nghĩ lại, hắn lực lượng cũng trôi qua không ít, Trừ Khương tình huống, khẳng định hỏng bét hơn, thông báo tới, cũng là giữ nhiều lành ít. Thật là tuyết thượng ra xương a. Mộ Bạch Ảnh trong lòng thở dài, phệ thần bạch vụ trướng không có thể đi ra, ngược lại gặp phải không có trôi qua lực lượng bá Ly Vương bọn họ, chẳng lẽ, nhất định phải bỏ mạng hải vực sao? Tập trung ý chí, mộ Bạch Ảnh trực tiếp hóa thành một vệt sáng, hướng mặt bên bay vùn vụt mà ra. Muốn chạy trốn. Bà Ly Vương lạnh lẽo cười một tiếng, trong tay Phương Thiên Họa kích hướng hắn nhất chỉ, kinh khủng kích mang trong nháy mắt ngưng tụ, hướng Mộ Bạch Ảnh chém xuống đi. Quang chi chói buộc. Mộ Bạch Ảnh thần sắc khó coi, đâm ánh sáng lại lần nữa nở rộ, từng đạo bạch quang tựa như từng cây một con tiên tác, hướng kia kích mang cuốn quanh tới, đem một vùng không gian chói buộc, cuồng bạo kích mang, hoàn toàn không có thể xông phá, có thể thấy thực lực của hắn mạnh. Mộ Bạch Ảnh có thể ngồi vững vàng để sơn thất trưởng lão vị trí, như thế nào lại không mạnh mẽ? Tu luyện quang chi lực cùng không gian chi lực, có thể nói công phòng kiêm bị, chính là chiến tiên đế bắt trọng, cũng có nhất định khả năng. Nếu là trạng thái toàn thịnh, hắn có hoàn toàn chắc chắn, có thể nhấn ép cùng cảnh bá Ly Vương. Đáng tiếc, giờ phút này hắn tiêu hao khá to, đã không cách nào nở rộ cao cấp tiên đế lực. Vô dụng, nếu mới chính là trạng thái toàn thịnh, ta bá Ly Vương cũng chỉ có thể trốn. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội khôi phục. Bá Ly Vương cười lạnh một tiếng, thân thể lao xuống mà ra, hơn 10 vị vũ giả theo sát phía sau, toàn bộ bùng nổ sát phạt, hàm thiên động địa sát phạt, che khuất bầu trời, hướng Mộ Bạch Ảnh thôn phệ đi. Đáng chết a! Mộ Bạch Ảnh trong bụng mắng to, bỗng nhiên, hắn mâu quang hơi sáng, có sóng chấn động, phệ thần bạch vụ trường bên trong còn có những người khác. Không kịp suy nghĩ nhiều, Mộ Bạch Ảnh hướng thẳng đến kia ba động phương hướng đi. Rất nhanh, hai bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn, làm cho hắn mừng rỡ trong lòng. Chu Khê Phong, giúp ta! Hai đạo thân ảnh kia không là người khác, bất ngờ chính là Chu Khê Phong cùng Diệp Trần. Chu Khê Phong. Phía sau Bá Ly Vương dừng lại, mâu quang âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Khê Phong. Thân thể môn chuyện, hắn chính là biết được, chính là bởi vì Chu Khê Phong xuất hiện, bắt Bá Thánh Cung tử sĩ thủ lĩnh Nhạc Ngàn Lâm, làm cho Bá Thánh Cung kế hoạch rơi vào khoảng không, còn để cho con của hắn Bá Thiên bỏ mình. Bỗng, nhiên, hắn mâu quang chợt lóe, nhìn về phía Chu Khê Phong bên người Diệp Trần, con người trong nháy mắt nội liễm, sát ý tuôn ra. Người chính là Diệp Trần, giết ta nhi hung thủ. Phệ thần bạch vụ trướng bên trong, Bá Ly Vương trên người, nhưng toát ra hào quang óng ánh, Bá Thiên Thánh thể lực lượng không bị khống chế bộc phát ra. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Trần, mâu quang rét lạnh, sát ý như đao. Đương nhiên, bị giết ý, cũng không phải là bởi vì Diệp Trần giết Bá Thiên, hắn còn nối dõi từng có không ít, chết một hay không có vấn đề. Nhưng là, chính là bởi vì Diệp Trần, Bá Thánh cùng kế hoạch mới có thể bại lộ, cho tới tao ngộ đế sơn nhân ép. Hắn rơi vào hôm nay chỉ cục, toàn bộ lại Diệp Trần ban tặng, hắn như thế nào lại không nhận biết Diệp Trần. Cho dù chưa thấy qua, từ lâu nhớ hắn dung nhan. Mộ Bạch Ảnh kinh nghi nhìn về phía Diệp Trần, hắn chính là Diệp Thủy Tiên em ruột, nắm giữ đồng thời thần thể cái đó tuyệt thế yêu nghiệt sao. Ngươi chính là Diệp Trần, rất tốt, ngươi giết ngã đệ, để cho ta Bá Thánh cung sinh linh đổ thán, thủ này không đội trời chung, đi lên lãnh cái chết đi. Bá Ly Vương sau lưng, một đạo cầm y bóng người đứng ra, tay hắn cầm trường kích, giống vậy toát ra sát ý ngút trời. Hắn danh bá vô song, chính là Bá Ly Vương con nối dõi, tên ngược lại rất ngang ngược, nhưng thiên phú thực lực, nhưng không cách nào cùng vô song hai chữ xứng đôi. Ở Bá Ly Vương đông đảo con nối dõi bên trong, có thể nói kém cỏi nhất một cái. Năm đã gần đến trăm, nhưng chỉ là tiên tông thất trọng cảnh. Nhưng Bá Ly Vương lại không thể không đem hắn mang theo bên người, chỉ vì đế sơn xuất kỳ bất ý uy áp, làm cho Bá Thánh cung chết thảm trọng, hắn những thiên phú kia tuyệt luôn con nối dõi, toàn bộ chết trận, chỉ có không được coi trọng Bá Vô Song chạy ra khỏi. Cho nên, Bá Vô Song đã là hắn duy nhất con nối dõi, hắn có thể không mang theo. Bá Vô Song ngược lại cũng hưng phấn, rất nhiều huynh đệ toàn bộ ngã xuống, chỉ cần tránh được kiếp này, phụ thân, an tất sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng hắn, cho dù hắn thiên phú có hạn, ở vô số tài nguyên đôi thế xuống, phá cảnh tiên đế, cũng không phải không thể. Thấy Diệp Trần khí tức, cũng không cường liệt, hắn tự nhiên muốn biểu hiện một phen. Nguyên liền gấp gáp như vậy, đi gặp người kia cái gọi là đệ đệ, Diệp Trần khinh miệt mắt nhìn Bá Vô Song, liếc mắt liền nhìn thấu hắn tuổi tác thực lực. Đều đã gần trăm, vẫn còn ở tiên tông cảnh giới lăn lộn, nói là con kiến hôi cũng không quá đáng. Nghĩ lại kiếp trước, Bá Ly Vương vẫn có mấy cái tuổi tác cùng hắn tương phản con nối dõi, cũng coi như rất có thiên tư, xem ra cũng đều ngã xuống, nếu không há sẽ đến phiên người này xen vào hành gia bộ giống. Tìm chết. Bá Vô Song giận tím mặt, hắn vẫn luôn nghĩ tưởng tìm cơ hội ở hắn trước mặt phụ thân biểu hiện một phen, nhưng mấy năm trốn chết kiếp sống, căn không tìm được cơ hội, giờ phút này cơ hội tới, hắn như thế nào không làm. Kích mang nở rộ, khi tức cuồng bạo bay lên, tựa như có một đạo thánh nhân hình bóng lóng lánh trong đó, hoảng hốt cách nhìn, làm cho người ta một loại bách gia tranh minh tri âm, tự thành nhất phương thiên địa, hướng Diệp Trần cuốn đi. Mộ Bạch Ảnh thần sắc hơi động, muốn xuất thủ. Diệp Trần, dù sao cũng là Diệp Thủy Tiên em ruột, huống chi, chính là người mang đồng thời thần thể tuyệt thế yêu nghiệt, nếu là chết ở một con run rề trên tay, vậy liền không đáng giá làm. Tại hắn dưới sự cảm ứng, Diệp Trần cảnh giới, tự nhiên không gạt được hắn, mà phách vô song, tuy là con kiến hôi, nhưng dầu gì cũng là tiên tông thất trọng, ngũ trọng chênh lệch cảnh giới, vẫn không thể xem nhẹ. Nhưng đột nhiên, hắn ánh sáng chú ý tới bên hông Chu Khê Phong, phát hiện khóe miệng của hắn lại treo chút châm chọc cười, không có phần nửa lo âu, cái này làm cho trong lòng của hắn khẽ run. Theo lý thuyết, Chu Khê Phong từng trợ giúp qua Diệp Trần, sẽ không thấy chết mà không cứu mới đúng, nhưng giờ phút này lại không ra tay, chẳng lẽ hắn tin tưởng Diệp Trần có thể TH, anh bá vô song. Trong lúc nhất thời, hắn cũng thu liệm khí tức, không chuẩn bị xuất thủ, hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần không nói tiếng nào, nhưng mà khinh miệt hừ một cái, sau đó xoay bàn tay ra, hương hư không hung hăng đè một cái. Chân ý ánh sáng trong nháy mắt long lánh, quanh quẩn quanh thân, huyết sắc chiến chữ, từ hắn trong lòng bàn tay phá ra, khi thế bàng bạc trong nháy mắt nở rộ, uy áp mà ra. Vành một tiếng vang dội, liền nhìn thấy kia mênh mông kích mang, lại từ trong nứt ra, vô số vết nứt giống như mạng nhện như thế, nhanh chóng tràn ngập, đến cuối cùng, cả đạo kích mang cũng âm ầm vỡ vụn. Không được. Bà vô song thần sắc khẽ biến, theo bản năng muốn thối lui. Lại hoảng sợ phát hiện, Diệp Trần bóng người lại nhanh chóng lấn người mà lên, đi thẳng tới hắn phụ cận, giơ tay lên một cái tát, trực tiếp vỗ xuống đi. Hắn chỉ thấy một dấu bàn tay, tại hắn trong con người không ngừng trở nên lớn, cuối cùng ba một tiếng vang nhỏ, hắn trên mặt trong nháy mắt hiện ra năm cái rõ ràng dấu tay. Càng người càng là giống như thiên ngoại lưu tinh như vậy, hướng về sau bay rớt ra ngoài, cái miệng phun ra một vệt tiên huyết. Mộ Bạch Ảnh đồng lỗ chợt co rút, hắn ngược lại không nghĩ tới, Diệp Trần chiến lực lại là mạnh mẽ như vậy, bước ngang qua ngũ trọng cảnh, trực tiếp đem tiên tông thất trọng bà vô song một cái tát bay. Cho dù bà vô song chiến lực bình thường, nhưng là đủ để cho người khiếp sợ. Không hổ là nắm giữ đồng thời thần thể tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu là cho hắn biết, Diệp Trần ở luân hồi thành võ quyết trong, biểu hiện, bị luân hồi tiên đế Lạc Cửu Trần, khen là đồng bối đệ nhất nhân, đem tới có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, có lẽ cũng sẽ không cảm thấy giật mình. À, Diệp Trần, ta muốn giết ngươi. Bà vô song sờ mặt mình một cái gò má, cả người trong nháy mắt lộ ra bạo giận lên, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được như vậy kết quả. Hắn nghĩ tại trước mặt phụ thân biểu hiện một phen, nhưng kết quả lại cùng dự đoán hoàn toàn anh, óc lại, hắn lại làm sao có thể tiếp nhận. Trong tay trường kích bắt đầu chiến minh, kích mang lóng lánh, thánh ảnh đi theo, kỳ uy so với lúc trước, tăng vọt gấp mấy lần, sát ý cũng biến thành nồng đậm hơn, làm bộ liền muốn hướng Diệp Trần lại lần nữa xông tới giết. Lôi ra, xấu hổ mất mặt ra hòa, đột nhiên, bà Ly Vương thanh âm lạnh như băng vang dội, làm cho bà vô song cả người khẽ run. Phụ thân, ta có thể thắng hắn, mới vừa rồi ta chỉ là khinh địch, nhất thời khinh thường, ta bà vô song gấp vội mở miệng, hắn thật có khinh địch ý, cho là nho nhỏ sơ giai tiên tông, tùy tiện là có thể nghiền ép, nhưng không ngờ, thực lực đối phương, vượt quá hắn dự liệu, để cho hắn ném mặt mũi, còn bị phụ thân quát. Sư tử vô thò cũng dùng toàn lực, thân chính là con kiến hôi, có tư cách gì khinh thị người khác, vì sao bỏ mạng ở bà thánh cung không phải là người, mà là người những thiên phú kia tuyệt luân huynh trưởng. Bà Ly Vương mặt đầy lạnh lùng nhìn đế vô song. Đối với cái này vóc dáng tự, tràn đầy thất vọng, nếu như có thể, hắn làm nguyện dùng bà vô song mạnh, đổi một người khác còn nối dõi sống được. Bà vô song khóe miệng co giật, gương mặt run rẩy, nội liễm màu quang, tràn đầy vô tận oán độc, cung tận nhìn chằm chằm Diệp Trần. Hắn nên lấy được phụ thân thưởng thức, lại ngược lại càng chê, hệ thảy các thứ này, đều là Diệp Trần tạo thành, hắn thề, nhất định phải thú nhận người này. Còn kiến hồi bị ai? Diệp Trần lắc đầu cười lạnh. Hắn ngược lại có chút có thể lãnh hội bà Ly Vương tâm tình, thiên phú tốt không lưu lại, thiên phú cặn bã lại sống sót, để cho người không thấy được hy vọng à. Hơn nữa còn kiến hôi, còn cái gì cũng sai, không cầu phát triển, ngược lại muốn tìm một ít thực lực yếu để biểu hiện mình, kết quả vẫn còn ở so với chính mình cảnh giới thấp nhân thủ bên trong thua thiệt. Không tiến bộ, không nghĩ lại, chỉ có thể oán trời trách đất, đúng là bi ai. Ngươi nói không sai, còn kiến hôi xác thực bi ai, nhưng người ở trước mặt ta, cũng là con kiến, ôi à. Bà Ly Vương lời nói u lãnh, trong con ngươi sắt y loài lên, phương thiên họa kích cách không cua múa, sắc bén kích mang nhắm thẳng vào Diệp Trần. Bà Ly Vương xuất thủ, nhưng không bà vô song có thể so sánh, kỳ uy không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, bằng bạc lực lượng, mang theo rét lạnh nồng nặc sát ý, trực tiếp chấn áp Diệp Trần, kích mang như thiểm điện, ngay lập tức cướp tới Diệp Trần cổ họng. Phệ thần bạch vụ trướng bên trong. Một vùng không gian bên trong, đan đế các người và Hàn Kiếm Thiên Cung gặp nhau, rồi giết cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Mấy phen nói chuyện với nhau sau, liền ngang nhiên xuất thủ. Hàn Kiếm Thiên Cung cũng là võ giả, lực lượng trôi qua rất nhanh, cần linh bảo đan dược khôi phục, mà đan khí sư trên người, đan dược tất nhiên đông đảo, tìm nếu không cho, liền chỉ có cướp đoạt. Bên này ba động, lại đưa tới không ít người, bất ngờ chính là Bích Tiêu nhóm cường giả, giống vậy gia nhập chiến trường, muốn cướp đoạt khôi phục nguyên khí linh bảo đan dược. Phệ thần bạch vụ trường quá mức quỷ dị, chậm chạp không cách nào đi ra, như vậy duy trì nguyên khí cường độ liền lộ ra rất là trọng yếu. Tần Nguyên nhất định muốn cướp. Bên kia, bà Ly Vương kích mang đã cướp tới Diệp Trần cổ họng, một giây kế tiếp liền có thể đánh chết. Bà Ly Vương ngay trước bàn tọa mặt, đối với bàn tọa đồng bạn xuất thủ, có thể đã từng hỏi qua bàn tọa ý tứ. Ngay tại bà Ly Vương kích mang sắp xuyên thủng Diệp Trần cổ họng đang lúc, Chu Khê Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên, dưới chân hắn lướt ngang, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Trần trước người, bàn tay ngưng quyền, cuồng bạo nguyên khí âm âm đập ra. Trường ấn không lớn, chỉ vài trượng lớn nhỏ, lại tràn phóng vô cùng hào quang óng ánh, nhìn kỹ lại, phát hiện quyền ấn trên lại tràn ngập vô số mảnh nhỏ tiểu hòa miêu, tựa như nòng nọc, lại thích như lửa hải chi ánh sáng rậm rạp chằng chịt, lộ ra cực mạnh đốt diệt lực. Hai đạo lực lượng trong nháy mắt va chạm một nơi. Để cho người anh hãi là Chu Khê Phong quyền ấn gian quanh quần hòa miêu hô khiếu mà ra, đem kiếm ngút trời kích mang quần quanh, liền nhìn thấy đạo kia kích mang từ trong tan vỡ, giống như kính chạm đất mặt. Tiếng rắc rắc thanh âm bên tai không dứt, kích mang phủ đầy vết nứt, cuối cùng ầm ầm phá toái. Mạnh mẽ dư âm, chân bà Ly Vương đều là lùi lại mấy bước. Người, lực lượng người hoàn toàn không có có trôi qua, điều này sao có thể? Bà Ly Vương thần sắc hoảng sợ, hắn sở dĩ dám tìm thượng mộ Bạch Ảnh là bởi vì hắn nắm giữ Hải Thần Châu, có thể không coi phệ thần Bạch Vũ Trướng ăn mòn. Nhưng giờ phút này, Chu Khê Phong lực lượng lại không có trôi qua, đủ để cùng hắn đánh một trận, hơn nữa một bên mộ Bạch Ảnh, bọn họ ưu thế, liền không còn sót lại chút gì. Tài chiến tiếp, cho dù là thắng, cũng là thảm thắng. Mộ Bạch Ảnh cũng là thần sắc vui mừng, lúc này bóc vỡ thần thức ngọc bài, đem vị trí báo cho biết Trừ Khương. Chỉ cần không đi ra phệ thần Bạch Vũ Trướng, các người cuối cùng cũng có tiêu hao lúc. Bà Ly Vương ngưng mắt nhìn Chu Khê Phong, sau đó phất tay áo mà ra, không có lựa chọn ngạnh bến. Hắn phải đợi, chờ bọn hắn tiêu hao qua kịch, chính là giết ngược thời điểm. Các người nhìn, là tọa độ không gian, trong lúc bất chợt, Mộ Bạch Ảnh thần sắc kích động, chỉ hướng bên cạnh một khu vực. Tất cả mọi người thuận thế nhìn lại, chính là bà Ly Vương cũng trong nháy mắt dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Chỉ thấy mảnh không gian kia, bỗng nhiên dâng lên điểm một cái ba động, rõ ràng cho thấy một nơi tọa độ không gian có thể phá vỡ phệ thần Bạch Vũ Trướng bao phủ, đi ra khu vực này. Hắn mãi mới chờ đến lúc đến giết ngược cơ hội, nếu là đi ra phệ thần Bạch Vũ Trướng không gian, đợi Mộ Bạch Ảnh khôi phục nguyên khí, hắn thì như thế nào giết ngược? Đáng chết, ra tay toàn lực, giết giết bọn hắn. Bá Ly Vương toái mắng lên tiếng, cho dù không còn nghĩ tưởng chiến, giờ phút này cũng chỉ có đánh một trận, nếu không thế, cục chỉ có thể đối với bọn họ càng bất lợi. Chu Khê Phong, cần bọn họ lại, ta tới phá vỡ tọa độ không gian. Mộ Bạch Ảnh bóng người lóng lánh, hướng kia tọa độ không gian nhanh chóng lao đi. Chu Khê Phong chính là xoay người lại, trên người toát ra hỏa diễm, phảng phất thiêu đốt, tiến lên đón Bá Ly Vương đám người. Cùng lúc đó, ở một vùng biển thượng, tọa lạc một cái hải đảo, bốn phía linh vụ bao phủ, khó mà nhìn trộm toàn cảnh, nhưng mà trong lúc mơ hồ có trận văn lóng lánh, hiển nhiên trên đảo tồn tại rất nhiều cực mạnh cấm kỵ. Giờ phút này, ở cái đảo bên bờ, có hơn 10 đạo bóng người lâm lập giữa không trung, trên người tàn ra hải tộc khí tức, lại huyễn hóa ra nhân tộc dung mạo, từng cái đều là nghiêng nước nghiêng thành, diêm dúa mê người. Ở các nàng đối diện, còn có hai bóng người, một người trong đó ngồi ở san hô trên ghế, trước người để các món ăn ngon, chính nhàn nhã thưởng thức, một đôi ánh sáng vẫn còn ở trước mặt hơn 10 vị mỹ trên người đánh giá. Phía sau hắn còn đứng một vị vóc người cực kỳ khôi ngô, lại tản ra âm hàn chi khí nam tử. Thường Vô Điện Hạ, không biết để cho ta chờ tới không biết có chuyện gì. Chỉ thấy một cô gái đôi mắt đẹp lộ ra ba quang, biệt cụ hương vị nhìn kia ngồi nam tử, lời nói thần thái lộ hết sẽ quyến rũ. Thường Vô tiện tay đem một viên bồ đào ném vào trong miệng, tùy ý nói, cũng không có chuyện gì lớn, nhưng mà cái hải vực này bỗng nhiên xuất hiện vệ thần Bạch Vũ Trướng, sợ là muốn trễ nãi một ít hành trình, trong lúc rảnh rỗi muốn nhìn một chút cái hải vực này phong cảnh. Đang khi nói chuyện, Thường Vô ở hơn 10 vị trên người cô gái quét nhìn mắt, bình tĩnh mâu quang xuống, toát ra mấy phần tham lam. Hơn 10 vị nữ tử thấy vậy đều là mừng thầm. Các nàng nhưng là biết toàn bộ hải vực chỉ có Tam Vương tộc, mà Thường Vô liền là tới từ Bắc Hải Thương Long vương tộc trực hệ, thân phận địa vị cực kỳ bất phàm. Hơn nữa các nàng còn biết Thường Vô sinh tính háo sắc, đến mỗi một vùng biển cũng sẽ cùng rất nhiều nữ tử cấu kết, bất quá phàm là lấy được hắn lâm hạnh nữ tử cũng có thể được chỗ tốt cực lớn, chính là liên đới phía sau tộc quần cũng có thể được không rẻ cơ duyên. Nếu là vận khí tốt, bị Thường Vô mang về Bắc Hải Vương cung, thân phận địa vị càng là có thể nhảy một cái ngàn trượng. Giờ phút này Thường Vô tưởng ngắm phong cảnh, các nàng như thế nào lại không biết kỳ ý, rồi sẽ thi triển tất cả vốn liếng muốn có được Thường Vô lâm hạnh. Không biết Thường Vô điện hạ nghĩ tưởng nhìn cái gì phong cảnh, ta hải nữ tộc phong cảnh tuyệt đối là cái hải vực này đẹp nhất địa phương, Thường Vô điện hạ nếu không phải chê, tiểu nữ nguyện theo điện hạ cùng thưởng thức. Có một hải tộc mở miệng, thanh âm kiều mị, làm cho lòng người sinh dạo dực. Thường vua điện hạ, người xem ta đây đạo phong cảnh như thế nào? Có hải tộc nữ từ lời nói càng trực tiếp, quần áo trên người cố làm lờ đang rơi xuống ba tấc. Thường vua điện hạ, còn có ta. Còn lại nữ tử đều là cạnh tương biểu hiện, muốn thắng được thường vua điện hạ yêu mến, từ nay ngư dược long môn, nhất phi trung thiên. Ha ha. Thường vua cất tiếng cười to. Thường vua điện hạ. Bỗng nhiên, một đạo nhu mì âm thanh âm vang lên, chỉ thấy một cô gái bước từ từ mà ra, quần áo trên người thỉnh thoảng biến ảo, khi thì trắng tinh vô liên hoa, khi thì kiều diễm như hoa hồng. Mà ở biến ảo đồng thời, nàng thân thể càng là như ẩn như hiện. Mỹ thuật, nhân ngư, ngươi là nhân ngư tộc, thường vô hơi lộ ra vui vẻ nói. Cô gái kia đáp lại, hồi bẩm điện hạ, ta không phải là nhân ngư tộc, nhưng tổ tiên lại có một chút nhân ngư tộc huyết mạch. Ha ha, hào, hào a. Thường vô cười to, nhân ngư tộc, chính là hải tộc đẹp nhất chủng tộc, truyền thuyết năm đó đệ nhất đại hải hoàng, cũng đối với người cá tộc cảm mến không thay đổi. Nhưng mà bây giờ hải vực, sớm đã không có nhân ngư tộc bóng người. Cho dù chỉ lưu lại điểm một cái huyết mạch, cũng là hiếm có. Người, quả thường vô chỉ kia người mang nhân ngư tộc, huyết mạch cô gái nói. Một lời, làm cho cô gái kia mừng rỡ, còn lại nữ tử chính là ảm đạm phai mờ, rất là không cam lòng, cơ duyên đang ở trước mắt, đáng tiếc, không có thể nắm chặt. Ngay tại thường vô mặt đầy tham lam, chờ đợi cô gái kia đi tới, ngay tại còn lại nữ tử, trong lòng hết sức thất vọng thời điểm, trên đảo không, bỗng nhiên truyền tới trận trận nổ âm. Sau một khắc, đại phiến không gian trực tiếp bị phá hủy, giống như không gian hắc động tạo thành, vô tận lực lượng kinh khủng tràn ngập mà. Đó là cái gì? Bốn phía hải tộc kinh ngạc, kia người mang nhân ngư tộc huyết mạch nữ tử càng là hoảng sợ nhìn đỉnh đầu. Mộ Bạch Hành, Chu Khê Phong, Trừ Khương, các người đều phải chết. Diệp Trần trở lại đánh một trận. Hắc động kia bên trong truyền tới mấy đạo túc giết thanh âm, sau một khắc rất nhiều bóng người loài lên mà ra, kèm theo vô tận lực lượng kinh khủng vương vãi xuống. Phía dưới, kia người mang nhân ngư tộc huyết mạch nữ tử ở mạnh mẽ dư âm xuống, bị chấn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số dư âm hạ xuống, đơn hàng mất mắt, liền hét thảm một tiếng cũng không có phát ra, liền âm âm nổ tung, thân thể hóa thành huyết nhục tiêu tan, hài cốt không còn. Biến cố đột nhiên làm cho kia hơn 10 vị nữ tử kêu lên sợ hãi hướng về sau lui nhanh, đồng thời cũng tại âm thầm vui mừng. Cũng còn khá thường vô điện hạ không có chọn chúng các nàng, nếu không giờ phút này, đến lượt là các nàng đứng ở nơi đó, bị những thứ này dư âm trực tiếp hủy diệt. Phúc họa tương y, cổ nhân không lấn được người a. Phúc chính là họa, họa chính là phúc. Cò. Thường vô cũng bị biến cố đột nhiên sợ kinh, cọ một tiếng liền đứng lên, một đôi ánh sáng, chết nhìn chòng chọc kia phi hồi yên diệt nhân ngư mỹ nữ. Hắn đi khắp tứ hải, chưa qua quá mức hải tộc, nhưng lại chưa bao giờ thưởng thức qua người mang nhân ngư huyết mạch nữ tử. Hôm nay thật vất vả tìm được một vị, kết quả là như vậy, bị phá hủy. Thường vô thần sắc dữ tợn tàn, át ra mãnh liệt tức giận, còn kèm theo nồng nặc sát ý, ngẩng đầu nhìn về phía những thứ kia đột nhiên lao ra vũ giả. Mộ Bạch Hành, chịu chết đi. Bà Ly Vương người như lưu ly, không chỉ tu luyện một loại thể thuật, cả người toát ra vô cùng mạnh mẽ khí tức kinh khủng, hướng Mộ Bạch Hành bọn họ lướt đi. Bốn phía nhiều cường giả liên thủ phối hợp, uy áp Mộ Bạch Hành ba người. Bọn họ phải thừa dịp Mộ Bạch Hành bọn họ khôi phục trước đem chu diệt, nếu không, liền lại không có cơ hội. Diệp Trần, lúc trước là ta khinh thường, lần này cố định muốn chạm sát người. Bà vô song trường kích chiến mình, một cổ nồng nặc sát ý từ trên người hắn điên cuồng bùng nổ, lao thẳng tới Diệp Trần, kinh khủng dị thường. Đột nhiên, lại vừa là một trận kịch liệt nổ âm, che giấu chỗ này tranh phong, mọi người theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn thấy lại có vài chục đạo thân ảnh từ đen nhánh kia không gian thông đạo bên trong đi ra. Ừ, Diệp Trần ở chỗ này, còn có Bắc Minh Đế Sơn người, còn có Bá Thánh Cung cùng Chu Tước Tiên Cung người. Trước nhất hiện ra, bất ngờ chính là Bách Lý Luyện, kinh ngạc nhìn hướng bên này. Hắn là theo đuôi Diệp Trần tới, cho là ở trước mặt hắn chỉ có Diệp Trần, nhưng không ngờ, Bắc Minh Đế Sơn cùng Bá Thánh Cung cũng có cường giả ở, thậm chí còn có Chu Tước Tiên Cung trưởng lão. Chẳng lẽ, đáy biển tức những tin tức, đã không phải là bí mật, nhiều cường giả như vậy cũng đã biết, vì nó tới. Bách Lý Luyện, ngươi đừng trốn. Trong đường hầm đen kịt, truyền tới túc giết thanh âm, ngay sau đó, Hàn Kiếm Thiên Cung mấy người, cùng với Bích Tiêu chờ hơn 10 vị cường giả cũng truy kích mà ra, nhưng lại hoảng sợ thu liễm sát phạt, giống vậy kinh ngạc nhìn bốn phía. Trong lúc nhất thời, trường không thượng tạo thành mấy cái trận doanh. Diệp Trần, Chu Khê Phong, Mộ Bạch Ảnh cùng Trừ Khương một phe cánh. Lời Bá Ly Vương cầm đầu Bá Thánh cùng một phe cánh. Lời Bách Lý Luyện cầm đầu Đan Đế các một phe cánh. Còn có Hàn Kiếm Thiên cùng một phe cá. Hát. Bích Tiêu, Giang Tiêu, Diêm Tiêu hơn 10 vị cường giả liên hiệp thành một phe cánh. Bọn họ quan sát lẫn nhau đối phương, trong thần sắc tràn đầy cảnh giác. Điện hạ cẩn thận. Phía dưới, trên đảo, Thường Vô sau lưng Mãng Xà Cổ, nhưng mở mắt ra, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm bầu trời mênh mông, hơn 10 vị nhân tộc tiên đế, đủ tụ tập ở đây, còn có mấy chức cao giai tiên đế, cho dù hắn là tiên đế bát trọng, cũng không dám khinh thường chút nào. Cẩn thận. Thường Vô thần sắc âm trầm, nặng nề lạnh rên một tiếng, nơi này là hải vực, là chúng ta địa bàn, vì sao phải cẩn thận? Mãng Xà Cổ, đem hại chết người kia cả huyết mạch nhân tộc giết cho ta xuống. Mãng Xà Cổ thần sắc hơi trầm xuống, mắt nhìn lâm lập bầu trời mênh mông hơn 10 vị cường giả, con người hùng hăng nội liệm xuống, nhưng đối mặt Thường Vô mệnh làm, hắn lại không thể không tuân theo, chỉ có thể bước từ từ mà ra. Chư vị, giữa các ngươi có gì ân oán, ta hải tộc không có hứng thú, nhưng lúc trước giết chết điện hạ bạn chư người, tới lạnh cái chết. Mãng Xà xưa nay đến bầu trời, tiên đế bắt trọng khí tức tràn ngập ra, để cho đắc nhân tộc chúng cường giả tất cả đều biến sắc, đồng thời lúc này mới chú ý tới phía dưới tình huống. Tiên đế bắt trọng cảnh, nhục cường giả đều là âm thầm hít một hơi lạnh khí, ở nơi này hải vực, hải tộc nắm giữ được trời ưu đãi ưu thế, chính là cùng cảnh, đều khó chiến thắng hải tộc, huống chi hải tộc, còn mạnh hơn bọn họ nhất trọng. Thường Vô điện hạ. Bà Ly Vương khi nhìn đến phía dưới tình huống thời điểm, thần sắc rõ ràng biến đổi, đợi Mãng Xà Cổ bước từ từ mà ra đang lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Thường Vô. Ừ, từ biệt ta. Thường Vô ngược lại có vài phần hiếu kỳ, hắn có lẽ không đi qua nhân tộc lãnh địa, vì sao có nhân tộc biết hắn? Bà Ly Vương sắc mặt mừng rỡ, vội vàng phi thân mà xuống, lại bị một bên Mãng Xà Cổ ngăn trở, không dám đến gần, không thể làm gì khác hơn là cách không khom người đạo. Thường Vô, điện hạ, ta từng đi qua Bắc Hải Vương Cung, may mắn gặp qua điện hạ một mặt, lần này vào biển, chính là nhờ cậy phụ thân ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp điện hạ. Nhờ cậy hải tộc. Bà Ly Vương lời nói, không chỉ có để cho Thường Vô cùng Mãng Xà Cổ vi lăng, chính là bốn phía nhân tộc cường giả, đều là thần sắc khẽ biến. Bà Ly Vương, người thân là nhân tộc cường giả, lại muốn bạn tộc, nhờ cậy hải tộc. Mộ Bạch Ảnh thần sắc đột nhiên lạnh, màu quang rét lạnh nhìn chằm chằm Bà Ly Vương. Bà Thành Cung dầu gì đã từng là đế sơn chi nhánh, không nghĩ tới, lại âm thầm đầu nhập vào hải tộc, đây không phải là ở ném Bà Thành Cung mặt mũi, càng là ở ném đế sơn mặt mũi. Mộ Bạch Ảnh, hết thảy các thứ này đều là người đế sơn bắt buộc, nếu không phải Tiên Vũ giới không tha cho ta, ta như thế nào lại như thế? Bà Ly Vương lạnh lùng nhìn đối phương, tràn đầy sức lực. Mộ Bạch Ảnh phá vỡ sương mù, cho là sẽ có một trận huyết chiến, cho dù có thể chu cách, cũng nhất định sẽ tổn thất nặng nề, không nghĩ tới, lại này gặp phải Bắc Hải Vương tộc. Đối phương còn mang theo tiên đế bát trọng cường giả, đơn giản là trời không tuyệt đường người a. Có tiên đế bát trọng ở chỗ này, cho dù Mộ Bạch Ảnh khôi phục trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Ít nhất, mang bọn họ, làm không có gì lo lắng. Ngươi muốn nhờ cậy phụ hoàng ta, Thường Vô nhìn Bá Ly Vương hỏi. Chính vâng, Bá Ly Vương lại lần nữa khom người, thần sắc không nói ra nịnh hót. Ngươi chứng minh như thế nào thân phận của mình? Mãng Xà Cổ nhìn thẳng Bá Ly Vương, đen nhánh kia u lạnh mâu quang, tựa như có thể đem Bá Ly Vương nhìn thấu. Đây là Hải Thần Châu, chính là hơn 10 năm trước, biển cả cười đại nhân ban cho, để ngừa gặp phệ thần Bạch Vũ trướng. Bá Ly Vương vội vàng đem Hải Thần Châu sử dụng, cung kính đưa cho Mãng Xà Cổ. Khó trách. Mộ Bạch Ảnh thấy vậy, rốt cuộc minh bạch Bá Ly Vương đám người, vì sao không có trôi qua lực lượng. Mãng Xà Cổ bàn tay vung lên, liền đem Hải Thần Châu TH, y sang bên người, cẩn thận chú đáo chốc lát, hướng về sau phương Thường Vô đạo. Điện hạ, quả thật có vương khí hơi thở. Thường Vô vẫy tay, đạo, nếu như thế, các người có thể sống. Đa tạ điện hạ. Bá Ly Vương mừng rỡ, dẫn dư bộ phi thần tới, cung kính đứng ở Thường Vô sau lưng hai bên, tựa như thị vệ. Một màn này, làm cho Mộ Bạch bóng đám người mặt đầy u lãnh, sơ sắc tiêu điều trận trận, chính là Bích Tiêu những cường giả kia, đều là mặt đầy lạnh ý. Bọn họ ở Tiên Vũ giới tranh phong, ít nhất còn có ranh giới cuối cùng. Nhưng Bá Ly Vương, là hoàn toàn ném ranh giới cuối cùng, lại làm ra bạn tộc chuyện. Còn có người nghĩ tưởng đầu nhập vào ta Bắc Hải Vương tộc hay không? Thường Vô lại ngồi xuống, đưa tay khai ra một vị mỹ nữ, một bên trêu đùa, một bên nghiền ngẫm nhìn về phía bầu trời mênh mông. Hơn 10 vị tiên đế, còn có mấy chức cao giai tiên đế, nếu là có thể thu nhập dưới quyền, đúng là một cổ cực kỳ phi phàm lực lượng, như thế công lao, sợ là phụ hoàng cũng sẽ quát nhìn nhau. Không nghĩ tới lần này du ngoạn, còn có thể gặp phải tốt như vậy chuyện, chẳng lẽ mình nắm giữ thiên mệnh không được? Thường Vô tâm bên trong bị từ từ suy nghĩ. Hừ, một đám động vật biển, cũng muốn nô lệ ta nhân tộc, ý nghĩ ngu ngốc. Mộ Bạch Ảnh lạnh rên một tiếng, những người còn lại tộc mặc dù không lời, nhưng ngạo nghệ châm chọc thần sắc, đã tỏ rõ hết thảy. Bá Ly Vương đẳng nhân thần sắc có vài phần khó coi. Mộ Bạch Ảnh lời ấy, rõ ràng tại ám chỉ bọn họ đã là nô lệ. Ngực, có cốt khí, ta hy vọng. Thường Vô cắn một cái mỹ nữ trong ngực đưa tới Bồ Đào, sau đó cười nói, nô lệ hai chữ này, cũng rất có ý tứ. Mãng Xà Cổ, liền theo hắn nói làm, đưa hắn nô lệ, làm ta Bắc Hải Vương cùng chó giữ cửa đi. Tiên đế lục trọng chó giữ cửa, suy nghĩ một chút cũng có chút ý tứ. Điện hạ, hắn là tiên đế thất trọng, nhưng mà lực lượng trôi qua một ít, rất nhanh, thì có thể khôi phục. Mãng Xà Cổ cải chính nói, lấy thực lực của hắn, tự nhiên liếc mắt liền có thể thấy rõ những Nugo này chân thực cảnh giới. Há, vậy thì càng có ý tứ, bắt lại đi. Thường Vô hiếu kỳ xuống, ngay sau đó nụ cười trên mặt càng nồng đậm lên. Tiên đế thất trọng chó giữ cửa chính là Bắc Hải Vương cung, cũng chưa bao giờ có. Mãng Xà Cổ lĩnh mệnh, sau đó nhìn về phía Mộ Bạch Ảnh đạo, nhân tộc con kiến hôi là chính người tới đón thụ nô lệ, hay lại là bản tọa đem trước đem ngươi đánh gần chết lại đem ngươi nô lệ. Mộ Bạch Ảnh thần sắc dữ tợn, một bên Trừ Khương càng là hét giận dữ đạo, một cái đại hải thú thôi cũng muốn nô lệ chúng ta, nói vớ vẩn. Con kiến hôi còn muốn phản kháng? Mãng Xà Cổ mặt đầy châm chọc. Một bên Diệp Trần lắc đầu cười lạnh đạo, Bắc Hải Vương tộc bản tọa cũng từng gặp mấy vị, cho là còn có mấy phần chuyện, không nghĩ tới trong vương tộc cũng có như vậy ngu xuẩn hạng người. Tiểu tử, ngươi có ý gì? San hô trên ghế Thương Vô thần sắc lạnh lèo nhìn về phía Diệp Trần. Không có ý gì, chỉ là có chút không hiểu, đường đường vương tộc cũng có như thế ngu xuẩn tồn tại, nghĩ tưởng giết ai thì giết, nghĩ tưởng nô lệ người đó liền nô lệ ai, coi mình là ai, phá vỡ tiên đế cực hạn, bước vào trong truyền thuyết thần cảnh. Diệp Trần quét nhìn hắn liếc mắt, đáy mắt khinh miệt, không che giấu chút nào, châm chọc nói, một đám động vật biển, suốt ngày ngâm dưới nước, quả nhiên là đổ nước vào não, có bệnh. Ngươi! Thường Vô phẫn nộ đứng dậy, mặt đầy sát ý. Hắn thân là Bắc Hải Vương tộc, thân phận địa vị bực nào độ cao, đi tứ hải, ai dám đối xử với hắn như vậy bất kính. Diệp Trần lời nói, để cho hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác, không thể làm gì khác hơn là hét ra lệnh Mãng Xà Cổ đem tru diệt. Làm nhục như vậy điện hạ, cho dù muốn vì nô tin người hầu, cũng không có còn sống cơ hội. Mãng Xà Cổ mâu quang lạnh lèo, sát ý như nước thủy triều. Ha ha, lời nói tháo lý không tháo, Diệp Trần nói không sai, các người hải tộc ở trong nước biển ngâm cửa lâu, đầu đã nước vào, bệnh không nhẹ. Chu Ca Hát Phong cười to lên đạo, nơi này nhưng không Bắc Hải Vương cung, bằng vào một tiên đế bắt trọng liền muốn nghiền ép toàn bộ hay sao? Vậy thì thử một chút. Mãng Xà dừng cổ lạnh lên tiếng, một tiếng vang nhỏ, trong cơ thể hắn tựa như có lực lượng gì xúc động, sau một khắc phía sau hắn ngưng tụ ra một đạo cự mãng hình bóng đạt tới ngàn trượng, hoành tuyên bầu trời mênh mông, lộ ra vô cùng âm trầm khí tức kinh khủng, bốn phía hải vực cực hạn lăn lộn, uy áp kinh khủng. Đó là Mãng Xà bên trong vương tộc Thôn Thiên Mãng. Mộ Bạch Ảnh thần sắc hơi trầm xuống. Thôn Thiên Mãng chính là vô cùng cường đại hải tộc một trong truyền thuyết, có thể nuốt vạn vật, tiến hóa đến mức tận cùng, ngay cả trời cũng có thể nuốt, thập phần đáng sợ. Diệp Trần, Luân Hồi Thành không có lựa chọn ngươi, đan đế các nguyện làm ngươi cởi mở đại môn, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, bản tọa cố định sẽ xuất thủ, không ngươi bình yên. Bách Lý Luận mắt nhìn Mãng Xà Cổ, sau đó nhìn không hướng Diệp Trần. Ta Hàn Kiếm Thiên Cung mặc dù không phải là đỉnh phong thế lực, nhưng ngươi nếu nguyện bái nhập ta tông, bản tọa cam kết chỗ này cố định sẽ xuất thủ hỗ trợ, thậm chí nói với tông chủ lập ngươi là thiếu chủ, đối đại ngươi phá cảnh tiên đế liền chấp trưởng Hàn Kiếm Thiên Cung. Hàn Kiếm Thiên Cung vị lão già kia mở miệng, một màn này thật ra khiến được Mộ Bạch Ảnh cùng Trừ Khương có chút kinh ngạc. Hàn Kiếm Thiên Cung thực lực cùng Tử Tiêu Chu Tức Tiên Cung chênh lệch không bao nhiêu, mặc dù không là tiền võ giới mạnh nhất đội trẻ tông môn, nhưng là đủ để xếp hạng thê đội thứ hai. Tông môn như vậy lại trực tiếp cam kết lập Diệp Trần là thiếu chủ, phá cảnh tiên đế liền vì tông chủ, điều kiện này hơi bị quá mức kinh khủng, thậm chí so với Bách Lý Luyện điều kiện đều tốt thượng vô số lần. Diệp Trần lại giá trị cho bọn họ mở ra điều kiện như vậy. Nhưng nghĩ lại, Diệp Trần người mang đôi thần thể, đợi một thời gian phá cảnh tiên đế đỉnh phong cũng có chút ít khả năng mở á, điều kiện như vậy cũng nói được. Cùng chi ngay cả bọn họ tông chủ cũng cam kết đề sơn đại môn vĩnh viễn hướng hắn rộng mở. Diệp Trần ta gió mắt cốc ở Bích Tiêu Thiên, mặc dù không kịp ngự tiên tông nhưng cũng là thần cấp thế lực, người nếu nguyện ý ta có thể đại biểu tông chủ trực tiếp lập người là tông môn thiếu chủ. Bích Tiêu mấy vị trong võ giả, người cầm đầu thần sắc thành khẩn nhìn về phía Diệp Trần đạo, nếu như người muốn tiến vào ngự tiên tông, ta gió mắt cốc cũng có thể tiến cử, không nói trở thành ngự tiên tông thiếu chủ, ít nhất cũng là tông chủ chân truyền, ngày khác có thể cạnh tranh vị trí tông chủ. Diệp Trần, ta giáng Tiêu Thương Linh Tông cũng là thành ý tràn đầy, giáng Tiêu có vũ giả mở miệng. Diêm Tiêu Hoàng Đạo Tông cũng là như thế, Diêm Tiêu cũng có cường giả tỏ thái độ. Mộ Bạch Ảnh, Triệu Khương trố mắt nhìn nhau, đôi mắt sâu bên trong loài lên nồng nặc rung động. Ngũ đại tông môn mời Diệp Trần, không, nói cho đúng, là đang ở tranh đoạt. Chẳng lẽ Diệp Trần người mang đôi thần thể tin tức đã truyền khắp Tiên Vũ, mọi người đều biết, rất nhiều thế lực cũng muốn tranh đoạt đầy tuyệt đời yêu nghiệt. Nhưng là, dù vậy, Thư Nhược thiếu chủ vị, tông chủ vị cũng để cho người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Không chỉ là bọn họ, bà Ly Vương cũng là đưa mắt nhìn Diệp Trần, màu quang u tựa như ở lần nữa nhìn kỹ. Ngay cả Mãng Xà Cổ cùng Thương Vô cũng hơi lộ ra kinh ngạc nhìn Diệp Trần. Thiếu niên này có thể dẫn nhiều như vậy cường giả che chở, lôi kéo, có thể thấy ở trong nhân tộc nắm giữ thiên phú kinh người. Thương Vô ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía sau lưng bá Ly Vương, đạo, hắn là các người nhân tộc người, có gì còn lại có thể để cho nhiều cường giả như vậy coi trọng. Bá Ly Vương cung kính nói, hồi bẩm điện hạ, người này được đặt tên là Diệp Trần, nắm giữ đôi thần thể, mấy năm trước Bắc Minh Đế Sơn chi chủ cũng từng điều động tiên niệm, ý muốn đem thu làm môn hạ. Ồ, Thường Vô màu quang nói lên, bò, dù hắn chưa bao giờ từng đi ra hải vực, đối với nhân tộc cũng không phải đặc biệt biết, nhưng Bắc Minh Đế Sơn, Đan Đế Các, Ngự Tiên Tông những thứ này cường đại tông môn, hắn vẫn có chút biết. Đó là tượng trưng cho nhân tộc tột cùng nhất tông môn thế lực, giống như bọn họ Tam Vương tộc ở hải vực địa vị. Có thể để cho những tông môn này tranh nhau cam kết lôi kéo, có thể thấy Diệp Trần, coi là thật phi phàm. Thiên kiều khó tìm, tuyệt thế yêu nghiệt càng là hiếm thấy. Thường Vô nói nhỏ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần, đạo, Diệp Trần đúng không, chỉ cần ngươi nhận ta làm chủ nhân, điện hạ liền bỏ qua ngươi lúc trước bất kính tội, lưu ngươi một mạng. Mù gì? Diệp Trần chẳng muốn đi nhìn Thương Vô. Ngươi nói cái gì? Thương Vô thần sắc chìm, tức giận sống lại. Ngươi là điện hạ, nhưng chỉ là hải tộc điện hạ, ta vì sao phải kính ngươi, làm sao tới bất kính tội, thật không biết các ngươi những thứ này đổ nước vào não động vật biển, đến tột cùng là đến từ đâu cảm giác ưu việt, dám muốn bản tọa nhận chủ, tuyên bố tha cho bản tọa bất tử, các ngươi, xứng sao? Diệp Trần thanh quát lạnh. Mãng cổ, giết cho ta hắn. Thương Vô ngón tay Diệp Trần, thần sắc dữ tợn, ánh sáng rét lạnh, sát ý như đao. Dám can đảm nhục nhã điện hạ, tử tội. Mãng cổ thần sắc cũng trầm xuống, thậm chí có mấy phần vặn vẹo, hắn hô khiếu mà ra, nhô lên cao vỗ xuống một trường mà ra. Trường ấn mới bắt đầu không màu mè, nhưng rời khỏi tay trước mắt, mãnh nở rộ, hóa thành trăm trượng, giống như kinh khủng sơn nhạc, từ trên trời hạ xuống, mang theo nghiền nát vạn vật khí tức kinh khủng. Không chỉ có muốn đem Diệp Trần nghiền nát thành cặn bã, liên đới hắn bên người mấy người cũng phải cùng nghiền chết. Diệp Trần, người cân nhắc như thế nào? Bách Lý Luyện đôi nội liễm nhìn chằm chằm Diệp Trần, đồng thời còn làm xong xuất thủ chuẩn bị, chỉ cần Diệp Trần gật đầu, hắn không ngại đi trên tiên đế bắt trọng. Không chỉ là hắn, Hàn Kiếm Thiên Cung, Gió Mắt Cốc, Thư Anh Linh Tông, Hàng Đạo Tông nhóm cường giả đều là ngưng mắt nhìn Diệp Trần, chờ đợi hắn quyết định. Bắc Minh Đế Sơn ta đều chưa vào, như thế nào vào bọn ngươi tông môn? Diệp Trần nhẹ giọng nói, ánh sáng phong tỏa kia ra thiên ấn quyết, dư quang liếc về phía Mộ Bạch Ảnh, Trục Khê Phong cùng Trừ Khương ba người. Nếu là bọn họ không ra tay, cũng hoặc là không địch lại, hắn liền chỉ có thúc giục tinh quang lực, tạm thời rời đi mảnh không gian này. Súc sinh, đừng phách lối. Đang lúc này, Trục Khê Phong trầm hát lên tiếng, dưới chân lướt ngang liền tới đến Diệp Trần trước người. Một cổ giống như hỏa sơn bùng nổ như vậy kinh khủng nóng bỏng khí, âm âm ở dấu tay kia xuống nổ bề ra đến, cổ lực lượng kia, huyền như thần hòa, vô cùng mênh mông, cũng vô cùng mênh mông. Vang dội bên dưới, mọi người chỉ nhìn thấy, mãng cổ trường ấn bắt đầu ra bị nè, bị vô tận liệt diễm tầng tầng cắt, cuối cùng âm âm phá toái. Xanh thẳm thêm nóng bỏng hòa diễm, hô khiếu mà ra, mang theo phần thiên diệt địa khí tức kinh khủng, bồng bềnh ở Trục Khê Phong trước người. Đây là Càn Lam Thánh Hòa, phía sau bá Ly Vương con ngươi chợt co rút, thần sắc có vài phần nặng nề. Chủ tức tiên cung, giỏi liệt diễm, tin đồn không ít cường giả cũng luyện hóa rất nhiều dị hòa, thậm chí còn luyện hóa chu tức thần diễm. Càn Lam Thánh Hòa chính là Trục Khê Phong luyện hóa cường đại dị hòa, đốt diệt oai, ít ỏi yếu hơn thần hòa. Tiên đế bắt trọng, cũng chỉ có thực lực như vậy sao? Trục Khê Phong mắt lạnh nhìn thẳng mãng cổ, khinh miệt lời nói tràn đầy vẻ khinh thường. Có chút việc, cũng không phải người cuồng ngạo chi phí. Mãng cổ đáp lại cười lạnh, chỉ thấy hắn bóng người thoáng một cái, lưng đeo cự mãng hình bóng, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn, trong phút chốc, hắn thân thể nở rộ, hóa thành một cái ngàn trượng thôn thiên mãng, cả người tản ra âm trầm băng hàn, kinh khủng tuyệt luân khí tức. Đây cũng là mãng cổ thôn thiên mãng thể, chỉ là thân hình khổng lồ, liền cho nở, bởi cực hạn rung động. Cự mãng nghiền ép. Mãng cổ chìm quát một tiếng, thân hình khổng lồ từ trên trời hạ xuống, kỳ uy so với lúc trước một trường kia, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. thình thịch oanh. Thân thể chưa đến, kinh khủng liền ép thế, liền đại trấn Chu Khê Phong dị hỏa thình thịch nổ vang. Càn Lam Thánh Hỏa, cho ta diệt. Chu Khê Phong thần sắc nghiêm nghị, đối mặt cảnh giới cao hơn hắn nhất trọng, lại có ngàn trượng thân thể thôn thiên mãng, không dám khinh thường chút nào, thánh hỏa lực bị hắn thôi phát đến mức tận cùng, nghịch không quyền ra, như cùng một cái biển lửa, phần thiên diệt địa. Một mãng xà nổi giận trong nháy mắt va chạm, tựa như hai vị man hoang thần thú ở va chạm, kiểu kinh thiên động địa nổ âm, làm cho cả vùng không gian cũng đang tiếng rung, liệt diễm tứ lược, mãng xà bị nổ tung, hai đạo trong sức mạnh, trực tiếp tạo thành vô tận hắc động. Hỗn độn hải rào sát. Một bên Trừ Khương đứng không vững, Chu Khê Phong rõ ràng thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu, bằng một mình hắn, căn không cách nào chống lại mãng cổ. Rào. Theo Trừ Khương bóng người lướt đi, quanh người hắn không gian đột nhiên gầm hét lên, tựa như từng đạo gợn sóng hướng bốn phía lan tràn, đây chẳng phải là thật đợt sóng, mà là tựa như hỗn độn sơ khai thời gian mang. Vò vè. Sau một khắc, từng tầng hỗn độn ánh sáng bắt đầu chiến minh, cuồn lên một cơn bão, lộ ra vô tận phong mang cùng lực hủy diệt, hướng mãng cổ ngàn trượng chân thân cuốn giết tới. Kinh thiên va chạm, toát ra đại lượng kinh khủng dư âm, bốn phía không ít vũ giả đều là hoảng sợ trở ra, những hải tộc đó nữ tử càng là xa xa thối lui, liền lấy lòng thương vô tường pháp cũng không có. Trưởng lão, chúng ta là xuất thủ hay không? Trong đám người có Hàn Kiếm Thiên Cung người mở miệng, dưới cái nhìn của bọn họ, mãng cổ dù sao cũng là dị tộc, là địch không phải bạn. Hàn Kiếm Thiên Cung lão già kia mi vũ hơi trầm xuống, ánh sáng quét qua án binh bất động bách lý luận đám. Wow, cuối cùng vừa nhìn về phía chính tranh đoạt từng giây từng phút khôi phục Mộ Bạch Ảnh, cuối cùng lắc đầu một cái. Thêm gấm thêm hoa dịch, giúp người đang gặp nạn khó khăn. Giờ phút này, Diệp Trần bọn họ còn không có đạt tới tuyệt lộ mức độ, một khắc cuối cùng xuất thủ tương trợ, mới có thể đem ân huệ giá trị thể hiện đến lớn nhất. Ùng ùng. Bầu trời mênh mông trên, ngàn trượng thôn thiên mãng sông ngang đánh thẳng, cuối cùng xông phá Càn Lam Thánh Hỏa cuốn, cũng xông phá Trừ Khương hỗn độn hải rào sát. Nhưng hắn thân thể cũng là máu me đầm đìa, hiển nhiên bị đánh vào, lại không phải chí mạng. Hơn nữa mãng cổ cũng không để ý, cái miệng gầm thét, một đạo ngàn trượng thôn thiên mãng hình bóng, hướng thẳng đến Chu Khê Phong cùng Trừ Khương thôn phệ đi. Phục suy. Kinh khủng lực trùng kích, chân Chu Khê Phong cùng Trừ Khương liên tiếp lui về phía sau, cái miệng điên cuồng hộc máu, mà ngàn trượng thôn thiên mãng hình bóng lực lượng cũng không giảm yếu bao nhiêu, vẫn còn tiếp tục thôn phệ mà. Hừ. Trên đảo, Thường Vô Nhẹ rên một tiếng, phảng phất đã thấy những thứ này hèn mọn nhân tộc con kiến hôi, huyết rơi vãi hải vực cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, quang chi lưu đầy. Một mực ở khôi phục Mộ Bạch Ảnh, rốt cuộc khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, chân hắn trường liên tục rung rung, hóa thành một vệt sáng hô khiếu mà ra, bàn tay ở trước người vẻ tròn, một đạo không gian chi luân trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn, bị hắn một trường đánh về phía thôn thiên mãng hình bóng. Ông không gian chiến minh kia cuồng bạo ngàn trượng mãng xa ảnh, một con sông vào kia không gian chi luân, phảng phất bước vào khác một vùng không gian như vậy, khi tức kinh khủng rộng rãi biến mất, bầu trời mênh mông trên cũng không còn thôn thiên mãng hình bóng. Đồng thời đạo kia không gian chi luân vẫn còn ở cực hạn nở rộ, hướng mãng cổ thể cuốn lên, phải đem mãng cổ cùng lưu đày. Phục suy. Mãng xa ảnh tiêu tan, mãng cổ cũng nhận được đánh vào, trong miệng tê hốt ra một ngụm tinh huyết, thân hình khổng lồ hướng lên trên không lui trăm trượng. Nhân tộc còn kiến hôi, các người coi là thật đem ta chọc giận. Mãng cổ giận, thật tức giận, hắn trường khai miệng khổng lồ, một đạo đạt tới trăm trượng miệng khổng lồ, tựa như thường thiên miệng khổng lồ một dạng hướng kia không gian chi luân cắn một cái đi. Oành. Một tiếng vang nhỏ, kia nở rộ không gian chi luân trực tiếp bị một cái nuốt trọn, giống như trước không gian chi luân nuốt trọn hắn mãng xa ảnh một dạng, trong nháy mắt tiêu tan vô ảnh vô tung, vô thanh vô tức. Nhân tộc còn kiến hôi, chịu chết đi. Mãng cổ thân hình khổng lồ đạp xuống, cùng lúc đó phía dưới hải vực trong nháy mắt sôi trào, từng đạo cột nước sông lên trời không, hóa thành từng đạo thôn thiên mãng hình dáng, hướng Mộ Bạch Ảnh, Chu Khê Phong, Trừ Khương ba người thôn phệ đi. Ta tới phòng ngự, các người tấn công. Mộ Bạch Ảnh đem quang chi lưu đầy thả ra đến mức tận cùng, đem phía dưới sát phạt toàn bộ nuốt mất. Cùng lúc đó, mãng cổ bóng người chính là nhấn ép mà xuống, giống như mảnh nhỏ thương không sụp đổ, nhấn ép xuống. Chu Khê Phong cùng Trừ Khương hồn nhiên không sợ, đồng thời xông lên trời không, đem lực lượng nở rộ đến mức tận cùng, cùng với va chạm một nơi. Trường không thượng, tam cường chiến mãng cổ. Bốn phía, đám người đã xa xa lui ra. Mà Diệp Trần là qua lại ở phía dưới, đem mãng cổ rơi xuống huyết mạch, trục hấp thu một cái luyện hóa. Thôn thiên mãng tinh huyết, mặc dù không kịp lòng hải tinh huyết, lại cũng không yếu bao nhiêu. Diệp Trần trong lòng nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời chiến trường, màu quang thâm thúy, tựa như đang do dự, có muốn hay không đem người này dẫn vào tần tiêu rãnh trời, trực tiếp ép khô tinh huyết. nhưng cuối cùng Diệp Trần vẫn lắc đầu. Bốn phía cường giả quá nhiều, một chiêu này ở Luân Hồi Thành đã dùng qua, nếu là lại dùng, vô cùng có khả năng bị những cường giả này đè. Phía sau thế cục như thế nào, không cách nào chắc chắn. Tinh Quang Lơ C chính là hắn mạnh nhất, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng không thể bại lộ quá nhiều. Cùng chi Mộ Bạch Ảnh ba người liên thủ, mặc dù khó mà đánh bại Mãng Cổ, nhưng còn không đến mức bị nghiền ép. Đánh tới cuối cùng hẳn là ai cũng không làm gì được ai. Lâm Thần Dài Lão có thể phải ra tay. Chiến trường ra, Hàn Kiếm Thiên Cung có Vũ Giả lên tiếng lần nữa, nhìn về phía lão giả cầm đầu. Lâm Thật ngưng mắt nhìn chiến trường, trong lòng cũng ở cân nhắc. Một lát sau, cuối cùng mở miệng, trầm giọng nói, các người lưu ở nơi đây, cảnh giác Bá Ly Vương đám người xuất thủ. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Trần thân ảnh liền tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc, lại như quỷ bị xuất hiện ở mãng cổ thân hình khổng lồ phía sau. Trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm, cuốn lên vô tận phong vân, chém xuống. Oanh! Một đạo tiếng vang trầm trầm từ mãng cổ phía sau truyền ra, đỏ thắm tiên huyết, mãnh nở rộ, giống như huyết vũ như vậy vương vãi xuống. Diệp Trần con người chợt có rút, Hàn Kiếm Thiên Cung trưởng lão xem ra cực kỳ giỏi phong chi lực đo, ngay lập tức loài lên, tốc độ có thể so với thuần di. Ngắn ngủi khiếp sợ xuống, Diệp Trần cũng lại lần nữa gào thét, đem chiếu xuống tinh huyết, toàn bộ thu. Đáng chết à, hèn mọn con kiến hôi, bản tọa nhất định phải đưa ngươi nuốt sống. Mãng cổ bị đau kêu thảm thiết, trong thanh âm mang theo cực hạn tức giận, cái đuôi lớn càn quét như thiên quân cự sơn đánh phía Lâm Thật. Nhưng mà Lâm Thật tốc độ nhưng là cực nhanh, loài lên một cái liền tại chỗ biến mất, lại xuất hiện liền tới đến mãng cổ trước người, lại vừa là nhật kiếm quyền khởi phong vân sát phạt mà ra. Lâm Thật biết rõ mình sở trường là cái gì, mỗi một lần sát phạt sau tuyệt sẽ không dừng lại phân nửa, cả người như gió vậy ở mãng cổ bốn phía tạo thành đạo đạo tàn ảnh, cái này làm cho mãng cổ suýt nữa phát điên. Lâm Thật muốn pháp rất đơn giản, sở dĩ lựa chọn xuất thủ tương trợ cũng là nhìn thấy mãng cổ khó mà nghiền ép Mộ Bạch à, hát ba người, trận chiến này cũng không có đạt tới bọn họ tưởng tượng như vậy thiên về một bên. Muốn nhân cơ hội lôi kéo Diệp Trần, hiển nhiên đã không khả năng. Mà phía sau thế cục, khó mà dự liệu, xuất thủ lấy lòng, có thể cùng Mộ Bạch Ảnh liên minh bọn họ lời nói, chính là cực lớn bảo đảm. Đáng chết con kiến hôi, Bá Ly Vương, đi giúp mãng cổ, Thường Vô Thần sắc cũng cực kỳ âm trầm, hét ra lệnh bên người cùng Bá Ly Vương nắm người xuất thủ. Dạ, điện hạ. Bá Ly Vương thần sắc có quắp, nhưng cuối cùng không có vi phạm Thường Vô mệnh làm, huống chi, nếu là mãng cổ coi là thật có gì ngoài ý muốn, bọn họ an toàn, liền cũng không có bảo đảm. Nhân tộc phản đồ, đừng tùy tiện, Hàn Kiếm Thiên Cung mấy vị tiên đế thấy vậy, không có chốc lát chần chờ, rồi giết hô khiếu mà ra. Đối với nhân tộc phản đồ, người theo lý chu diệt. Bách Lý Luận quét nhìn chiến trường, rốt cuộc cũng đứng không vững, hóa thành một vệt sáng, liền sát phạt mà ra, sau lưng mấy vị tiên đế theo sát, những đàn tôn đó, tiên tôn, chính là không núp nhích. Nói tốt. Gió mắt cốc, Thương Linh Tông, Hàng Đạo Tông hơn 10 vị cường giả giống vậy lướt đi, có lẽ cũng ôm Lâm Thật muốn pháp, giờ phút này không hề ngồi yên không lý đến, rồi giết gia nhập chiến đấu. Đáng chết, bảo vệ điện hạ. Bá Ly Vương muốn xông tới tương trợ mãng cổ, nhưng đối mặt cân nhắc tông cường giả đồng thời đánh tới, cũng cảm thấy áp lực cực kỳ nặng nề lực, không dám chống cự, đem người thủ hộ ở Thương Vô trước người. Bách Lý Luyện không có cùng Bá Ly Vương run rẩy, mấy chiều sau khi va chạm, liền hướng bầu trời đi, hướng mãng cổ sát phạt đi. Tinh thần chi nhận. Bằng bạc hồn lực, hô khiếu mà ra, không gian chớp mắt vặn vẹo, một cổ vô hình lại vừa kinh khủng hồn lực, trực tiếp không có vào mãng cổ đầu. Mãng cổ kêu lên thảm thiết, khí tức quanh người cũng vào giờ khắc này lộ ra nhiễu loạn lên. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đồng loạt ra tay. Chu Khê Phong hét lớn một tiếng, càn làm thánh hỏa cực hát, nơi nở rộ, ánh chiếu ra một mảnh xanh thẳm tinh không, một cái biển lửa, cực hạn lan tràn, bọc ngàn trượng thôn thiên mãng. Hỗn độn hải rào sát. Trừ Khương đem nguyên khí thôi phát đến mức tận cùng, trước người cuốn lên kinh khủng hỗn độn hải dương, mỗi một đạo gợn sóng đều là sắc bén hủy diệt chi nhận, cuốn về phía mãng cổ ngàn trượng thân. Nhật kiếm bình xuyên, nhìn hết thiên hạ phong vân chuyện. Lâm Trần thân ảnh loại lên, như gió bay nhanh, trong thời gian ngắn, liền vây quanh mãng cổ chân thân chém ra trên trăm đạo kiếm khí, phong vân chợt hiện, tràn vào mãng cổ trong cơ thể. Quang chi nhận, quang chi trói buộc, quang chi lưu đày. Mộ Bạch Ảnh giống vậy bùng nổ toàn lực, đầu tiên là chém ra sáng chói quang nhận, liên hiệp còn lại chúng cường sát phạt, cùng nuốt mất mãng cổ, tiếp lấy một từng chùm sáng, như còn tiên tác một dạng cuốn quanh ngàn trượng mãng xà thân. Cuối cùng, hai tay của hắn vẻ tròn, như đành thái cực, ở mãng cổ trước người, mở ra một đạo không gian vòng sáng, giống như một cánh cửa thời không, phải đem mãng cổ chân thân lưu đày tới không biết tử vong không gian. Mãng Cổ bị Bách Lý Luyện Tinh Thần tập kích, Trần Thức Hải run rẩy loạn. Ở mảnh này khác thời gian, bốn vị cường giả sát phạt rơi ở trên người hắn, đánh cho da rắn như thiết, tiên huyết hoành lưu, ngàn trượng thân thể cũng trở nên xúc kinh tâm. Mãng Cổ tiếng kêu rên liên hồi, đau đớn kịch liệt, cũng để cho tâm thần hắn run rẩy, vội vàng ổn định thức hải, cả người cuồng chấn, muốn chấn vỡ Ngộ Bạch Ảnh Quang Chi trói buộc. Nhưng Ngộ Bạch Ảnh Quang Chi trói buộc đã thôi phát đến mức tận cùng, dẫn dắt hắn thân thể không ngừng đến gần không gian chi luân, trong lúc nhất thời lại không có thể kiếm cởi. Rống rống, Mãng Cổ điên cuồng gào thét, tràn đầy vô tận tức giận, hắn trương khai miệng khổng lồ, hóa thành một hũ đen to lớn, hướng trước mặt không gian chi luân thôn phệ đi. Thôn Thiên Mãng chính là nắm giữ cực mạnh không gian chi lực sinh vật, rồng nở, ở trong truyền thuyết côn như thế, trong cơ thể nắm giữ một cái cường đại không gian thế giới, có thể nuốt vạn vật. Côn là thần thú, tiên vũ giới đã không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng thấy qua thần thú bóng dáng, kỳ uy mạnh bao nhiêu, khó mà độ lượng, nhưng cường đại Thôn Thiên Mãng, xác thực có thể nuốt một cái ngàn vạn trượng không gian. Một hớp này bên dưới, nở rộ không gian chi luân, giống như một cái vị thành niên trẻ nít như thế, trực tiếp bị nuốt sống đi vào. Ngay sau đó, Mãng Cổ kia ngàn trượng thân thể vẫn còn ở tăng vọt, hóa thành 1.500 trượng, hoàn toàn mở ra Ngộ Bạch Ảnh Quang Chi trói buộc. Hiu hiu hiu. Chu Khê Phong, Lâm Thật, Bách Lý Luyện, Trừ Khương bốn người nhanh chóng lui về, cùng Ngộ Bạch Ảnh đứng sóng vai, ngước mắt nhìn trước mặt con vật khổng lồ này. Tiên đế bắt trọng, quả nhiên mạnh mẽ. Bọn họ năm người, trừ Trừ Khương chỉ là tiên đế lục trọng đỉnh phong bên ngoài, còn lại bốn người cũng đều là tiên đế thất trọng, thậm chí ba người đều là thất trọng đỉnh phong. Dưới sự liên thủ, sát phạt bực nào đáng sợ. Đổi thành phổ thông tiên đế bắt trọng, đã sớm chết thảm, cũng hoặc là chạy thoát thân. Nhưng Mãng Xà này cổ, nhưng là càng đánh càng mạnh. Các ngươi ở tự đào mộ, thôn phệ thiên hạ. Mãng Cổ giống như chân long như vậy quanh quẩn ở bầu trời mênh mông, to lớn đôi mắt, giống như hai ngọn núi lớn, u lãnh nhìn chằm chằm Ngộ Bạch Ảnh năm người, ngay sau đó miệng to trương khai, thôn phệ xuống. Kinh khủng hấp lực, điên cuồng tràn ngập, sóng biển ngút trời, cái đảo rung rung. Phảng phất mảnh không gian này tiếp theo cắt đều sẽ bị hắn nuốt mất. Ngộ Bạch Ảnh thần sắc nghiêm nghị, song trường đánh ra vô số không gian chi luân, giống vậy tràn phong kinh khủng hấp lực, cùng thôn phệ thiên hạ miệng khổng lồ sai chống đỡ được. Nhưng mà hắn cảnh giới cuối cùng kém một nước, không gian chi luân dần dần đến gần kia miệng khổng lồ, muốn bị cắn nuốt. Đại hải thú, ngươi mặc dù có tiên đế bắt trọng chiến lực, nhưng muốn liền ép xe ông ta còn kém xa lắc. Chu Khê Phong lạnh lẽo lên tiếng, tay trưởng vỗ xuống, đốt diệt vạn vật biển lửa hô khiếu mà ra, nghĩ tưởng muốn đánh gãy Mãng Cổ thôn phệ. Hữu Lâm Thật lại biến mất, lấy cực nhanh tốc độ đi vòng qua Mãng Cổ dưới người, hội tụ vạn lý phong vân, nhất kiếm nhắm thẳng vào Mãng Cổ bảy tấc nơi. Rắn đánh bảy tấc, Thôn Thiên Mãng tuy mạnh nhưng cuối cùng là loài rắn, hỗn độn hải, Trừ Khương hô khiếu mà ra, phong bạo rào sát cuốn Mãng Cổ bảy tấc. Bách Lý Luyện cũng hô khiếu mà ra, cũng không có công kích Mãng Cổ thân thể, mà là nở rộ tinh thần chi lực đánh vào Mãng Cổ thức hải. Mãng Cổ tinh thần đau nhói, thôn phệ thiên hạ lực lượng một lần nữa run rẩy loạn xuống, bị không gian chi luân thôn phệ không ít, lưỡng đạo thôn phệ lực lượng cuối cùng va chạm, lại đồng thời biến mất ở bầu trời mênh mông bên dưới. Nhưng Bách Lý Luận tinh thần công kích cũng không cách nào hoàn toàn đánh sụp Mãng Cổ, chỉ là trong phút chốc, Mãng Cổ liền ổn định tâm thần, thân hình khổng lồ quanh quần thẳng lên, liền đánh vỡ Lâm Thật đám người sát phạt. Song phương ai cũng không làm gì được ai, nhưng người nào cũng không có dẫn đầu dừng lại, phảng phất trận chiến này muốn đánh thượng 3 ngày 3 đêm. Không đủ, còn chưa đủ à, nếu có thể luyện hóa người này trong cơ thể tinh huyết, nên thật tốt. Diệp Trần ở phía dưới không ngừng nói lên, phảng phất ở sửa mái nhà dột như thế. Thế những điểm tinh huyết còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng, hắn ngẩng đầu nhìn Mãng Cổ kia thân hình khổng lồ, khó mà áp chế có chút tham lam. Ông! Đang lúc này, hắn bên người truyền tới một đạo sắc bén ý, không gian bắt đầu phá hưởng, một đạo kích mang không có dấu hiệu nào bạo cướp mà. Hắn còn người híp mắt, phong vân bước trong nháy mắt thôi phát, né tránh cuồng bạo một đòn, màu quang lạnh giá nhìn về phía trước. Nơi đó, ba vô song chẳng biết lúc nào đến gần, trong tay trường kích, hào quang rực rỡ, chính nhắm vào đến Diệp Trần, lạnh lèo đạo, không thể không nói ta, cô lại có chút hâm mộ người, có thể để cho nhiều cường giả như vậy trong người xuất thủ. Diệp Trần thần sắc trầm thấp, rất là không thích, đạo, hâm mộ, thì hâm mộ, nếu là không việc gì liền cút sang một bên, đừng làm trở ngại ta luyện hóa Thôn Thiên Mãng huyết. Diệp Trần a Diệp Trần, xem ra ngươi còn chưa hiểu cục diện dưới mắt a. Bà vô song châm chọc cười lạnh, đạo, bây giờ không người có thể cứu cho ngươi, chịu chết đi. Tiếng nói rơi xuống, cánh tay hắn rung một cái, trường kích giống như kinh hồng thiểm điện, mang theo cuồng bạo lực lao thẳng tới Diệp Trần đi, cực kỳ khủng bố. Giờ phút này, Chu Khê Phong, Mộ Bạch Ảnh đám người bị Mãng Cổ áp chế. Còn lại cường giả cũng bị phụ thần hắn đám người kiềm chế, không người có thể rút người ra tương trợ Diệp Trần. Hắn nếu có thể đem bắt giữ, không chỉ có thể ở trước mặt phụ thần chứng minh chính mình, có lẽ còn có thể được Thường Vô Điện Hạ thưởng thức Diệp Trần, nhưng là mấy lần nhục nhã Điện Hạ a. Thật là bi ai con kiến hôi. Diệp Trần lắc đầu cười lạnh, hắn không nghĩ để ý tới bà Vô Song, nhưng người sau lại nhất định phải đi lên hắn chứng minh chính mình, quay đầu lại, sợ rằng chỉ có thể chứng minh tự có liền con kiến hôi. Bàn tay hắn vung lên, một đạo cực hạn dùng mình hô khiếu mà ra, bốn phía không gian trong nháy mắt băng phong, hóa thành một mảnh băng tinh. Rắc rắc. Trường kích bị dùng mình bao trùm, trực tiếp bị đông lại, phía trên còn lóe lên sáng chói chi mang, thập phần chói mắt, tựa như một món tác phẩm nghệ thuật. Nhưng sau một khắc, hàn băng phá toái, trường kích tiếp tục gào thét, nhưng uy thế cũng đã không còn bao nhiêu. Diệp Trần ngón tay khẽ búng, chấn ở trường kích trên, một tiếng chanh nhưng trường kích liền bị chấn trở lại Bá Vô Song trước người. Có chút ý tứ, nhưng lần này ta sẽ không còn có bất kỳ khinh thị. Bá Thiên Thánh Thể, mời cho ta. Bá Vô Song trầm hát lên tiếng, trên người toát ra ngút trời sáng chói chi mang, một đạo ấn quyết từ trên trời hạ xuống đo về phía Diệp Trần. Hàn băng chi nhận. Diệp Trần đưa tay chỉ hoàn thành kiếm, hàn băng chi nhận gào thét hướng kia ấn quyết chém tới. Bá Vô Song mặc dù thiên phú chiến lực bình thường, nhưng cuối cùng là tiên tông thất trọng, ngũ trọng cảnh giới ưu thế, có thể đền bù về mặt chiến lực thiếu sót. Ấn quyết ở ngắn ngủi đình chạy sau liền nổ hàn băng chi nhận. Ngay sau đó ấn quyết lại lần nữa nở rộ, giống như một ngọn núi lớn nhân ép xuống. Diệp Trần sắc mặt không nên, trong cơ thể truyền tới cực hạn nổ âm, bằng bạc chiến ý đột nhiên kéo lên, điên cuồng tăng vọt, sáng chói chiến ý ánh sáng quen quẩn quanh thân, tựa như đẫm máu trở về chiến như thần. Luyện hóa Long Hải không ít tinh huyết, bản tọa còn chưa thử một chút huyết mạch chiến quyết đệ nhị trọng uy lực, liền lấy người tới nhiệm chứng đi. Lưỡng đạo huyết mạch từ Diệp Trần trong cơ thể xông lên trời không, hóa thành hai cái to lớn huyết sắc chiến chữ, giống như hai cái hàng dài ở bầu trời mênh mông lăn lộn, nhưng song ngưng tụ thành một, hướng Bá Vô Song ấn quyết đánh tới. Một tiếng kịch liệt nổ ầm bên dưới, Bá Vô Song ấn quyết lại như lỗ bàn thảo như vậy phá toái, lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Bá Vô Song hoảng sợ thất sắc, đôi trận lên, con người cũng sắp chen chúc rơi ra. Hắn nở rộ thể thuật một đòn, có thể nói cực mạnh, cho dù Diệp Trần là tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng ngũ trọng cảnh giới bên dưới, làm sao có thể chống lại. Không kịp rung động, huyết sắc kia chiến chữ đã hạ xuống, kinh khủng nhìn áp chi lực, như sóng chiều đến, bị dọa sợ đến Bá Vô Song kinh hoàng lui nhanh. Nhưng tốc độ của hắn, như cụ chậm không ít. Chỉ thấy huyết sắc chiến chữ nghiền ép mà xuống, trực tiếp đánh vào trước người hắn, tựa như một đòn thiết chùy, không hằng nện ở kim loại thượng như thế, chuyển tới tranh chói tai âm thanh. Sau một khắc, tí tách tiếng vỡ vụn vang dội, Bá Vô Song thể thuật bắt đầu ra bị nè, trước ngực càng là toát ra vô số huyết vụ, cả người giống như diều đứt dây như vậy trực, đinh đinh bay rớt ra ngoài, trực tiếp rơi đập ở hải vực bên bờ. Oanh một tiếng, mảnh khu vực kia trực tiếp xuất hiện một cái hố to, đại lượng nước biển bao phủ tới, đem Bá Vô Song nuốt mất. Rào. Rất nhanh, Bá Vô Song bóng người lao ra, cái miệng ói nữa tiên huyết, chật vật không chịu nổi. Làm sao biết, người nhưng mà tiên tông nhị trọng, cho dù lại yêu nghiệt, làm sao có thể vượt qua ngũ trọng cảnh giới nghiền ép ta. Bá Vô Song thần sắc dữ tợn, không cam lòng cũng không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Trần. Không phục. Diệp Trần khinh miệt cười lạnh, ngay sau đó nghiêm sắc mặt, lãnh đạm nói, bản tọa hôm nay sẽ để cho người tâm phục khẩu phục, để cho người xem một chút tự có liền rác dưới. Hưu. Tiếng nói rơi xuống, huyết sắc chiến chữ lại lần nữa gào thét, giống như một ngọn núi lớn ép hướng Bá Vô Song. Người sau thần sắc biến đổi lớn, nhanh chóng hội tụ lực lượng, trường kích chém ra. Nhưng hắn lực lượng ở huyết sắc chiến mặt chữ trước không có phân nửa lực đối kháng, trong nháy mắt sụp đổ, kinh khủng nín áp chi lực lại lần nữa đưa hắn chấn hạ xuống, phốc thông một tiếng rơi xuống hố sâu. Ta không tin. Oanh. Bá Vô Song lao ra, xông tới mặt là một tòa huyết sắc cự sơn, oanh một tiếng lại đem hắn đánh rơi trở về. À, ta muốn giết người. Oanh. Đáp lại hắn vẫn là cường thế nhân ép. Ta. Oanh. Ngươi. Oanh. Bất kể Bá Vô Song muốn nói cái gì thì như thế nào phản kháng, Diệp Trần cũng chỉ có một động tác, chỉ cần hắn ló đầu liền đem hắn đánh rớt trở về. Đến cuối cùng, Bá Vô Song bị nghiền ép, lại không phân nửa tinh khí, thậm chí không hề lao ra. Nghĩ tưởng giải chết. Diệp Trần nhìn chằm chằm kia bị nước biển bao phủ hố sâu, có thể cảm ứng được Bá Vô Song khí tức, cười lạnh nói, nếu như thế, tòa kia thành toàn trong người chết thật mất. Tiếng nói rơi xuống, kinh khủng huyết sắc chiến chữ liền hướng ép xuống đi, muốn hoàn toàn nhấn nát bà Vô Song. Dừng tay. Ngay tại huyết sắc chiến chữ sắp hạ xuống hố sâu nhấn nát bà Vô Song đang lúc, một đạo phẫn nộ tiếng truyền vang tới, chỉ thấy bà Ly Vương bóng người gào thét xuất hiện ở hố sâu bên dưới, một trường nát bấy huyết sắc chiến chữ. Từ bà Vô Song tìm tới Diệp Trần một khắc kia, hắn liền nhìn chăm chú đến bên này, nhưng mà không nghĩ tới bà Vô Song lại bại triệt để như vậy, liền một tia phản kháng lực lượng cũng không có, thật là phế có thể. Nhưng bất kể như thế nào, bà Vô Song đều là hắn duy nhất con nối dõi, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị Diệp Trần tru diệt. Hắn hội tụ toàn lực xông phá Hàn Kiếm Thiên Cung đám người sát phạt, cấp tốc cứu bà Thành Cung Tiên Đế cung hướng bên này giết. Trời chính là các người. Thấy bà Ly Vương lướt đến, Diệp Trần không những không sợ, ngược lại một quang chợt phát sáng, hắn bóng người loại lên theo bà Ly Vương đột phá phương hướng, chạy thẳng tới Thương Vô. Thương Vô chính xem chừng bầu trời mênh mông chiến trường, đối với phía dưới cũng không quá mức để ý. Có bà Ly Vương bọn họ thù ở trước mặt, nhưng thứ kia trung cấp tiên đế hay lại là khó khăn lấy cận thân, huống chi hắn nhìn vào thân phận mình, những này nhân tộc còn không dám động thủ với hắn, nếu không ắt sẽ tao ngộ Bắc Hải Vương cung đuổi giết. Cho nên hắn căn không có cảnh giác phòng ngự. Cho đến Diệp Trần vọt tới phụ cận chớp mắt, hắn mới mãnh tình hồn. Người thường vô kinh hãi, sợ không phải là Diệp Trần sát phạt, mà là kinh ngạc Diệp Trần cử động, hắn lại dám hướng tự mình động thủ. Nhưng thường vô phản ứng cũng là khá nhanh, bàn tay vung lên, liền có một đạo ấn quyết xuất hiện ở trước người, tiến lên đón Diệp Trần huyết sắc chiến chữ. Hai đạo lực lượng va chạm, kinh khủng dư âm, mãnh nở rộ, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, thường vô bên người cô gái kia, trong nháy mắt bị dư âm cuốn, hóa thành phấn vụn, tan thành mây khói. Mà ở kia va chạm trong bạo tố, thường vô thân thể liền lùi lại thập bộ, mới đứng vững. Xem xét lại Diệp Trần, cũng lùi hai bước, thần sắc trong nở, ánh mắt trầm xuống. Tiên tông ngũ trọng, Diệp Trần ngưng mắt nhìn thường vô, trong thần sắc, lại không đối mặt bà Vô Song như vậy dễ dàng lạnh nhạt, ngược lại có vài phần ngưng sắc. Thường vô tuổi tác, so với Tây Hải cái đó Long Hải đại không bao nhiêu, cảnh giới cũng cao hơn tam trọng cảnh, chiến lực giống vậy mạnh mẽ, hiển nhiên, cùng tuổi tác giai đoạn, hắn và Long Hải, đều thuộc về cái loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Ngược lại có chút đánh giá thấp cái này nhìn như quần là áo lụa điện hạ. Cho là, lợi dụng bà Vô Song, dẫn ra bá Ly Vương đám người, có thể ngay lập tức đồng phục Thường Vô, chấm dứt cuộc chiến đấu này, nhưng không ngờ, Thường Vô chiến lực, vượt qua hắn dự liệu. Khó trách, Bắc Hải Vương tộc, có thể phái một tiên đế bắt trọng cường giả thủ hộ. Tầm thường con nối dõi, có thể có đãi ngộ như thế. Đáng chết, lại dám đối với điện hạ xuất thủ, Trường Không Thượng, mãng cổ lưu ý đến phía dưới thế cục, trong nháy mắt trở nên cực kỳ táo động, làm bộ định hướng xuống dưới phòng tới. Kiềm chế hắn. Mộ Bạch Ảnh thấy vậy, thần sắc rõ ràng biến đổi, bọn họ và mãng cổ đại chiến, mặc dù đối phương khó mà áp chế bọn họ, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối ở thế yếu, đánh lâu bên dưới, chỉ có thể bộc phát bất lợi. Có lẽ Diệp Trần tìm tới Thường Vô, chính là trận chiến này mấu chốt, hay có thể để cho mãng cổ nhúng tay. Bà Ly Vương, người chính là như vậy bảo vệ điện hạ sao? Mãng cổ bị kiềm chế, không thể làm gì khác hơn là hướng bà Ly Vương hỏi xích. Bà Ly Vương thần sắc chợt chìm, lộ ra vô cùng khó coi. Hắn còn chưa tới Bắc Hải Vương cung, vừa mới gặp phải Thường Vô điện hạ. Nếu là điện hạ ở trước mặt hắn bị thương, hắn ở Bắc Hải thời gian tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Phế vật, cho ta đàng hoàng tránh ở một bên. Nếu là lại dám gây chuyện, đừng trách lão tử không cứu ngươi. Bà Ly Vương hung hăng trợn mắt bà Vô Song, sau đó hướng Diệp Trần cuồng hướng đi. Người chưa đến, trường kích mở đường, xé tầng lớp không gian, nhắm thẳng vào Diệp Trần. Cản, on họ lại. Hàn Kiếm Thiên Cung, Gió Mắt Cốc, Thương Linh Tông, Hàng Đạo Tông nhiều cường giả, tất cả đều thần sắc nghiêm nghị, ngăn trở bá Ly Vương đám người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường chia làm ba chỗ chiến trường. Mãng cổ cùng Mộ Bạch Ảnh đám người một nơi. Bá Ly Vương cùng Hàn Kiếm Thiên Cung nhóm cường giả hỗn chiến. Cùng với Diệp Trần cùng Thương Vô trực diện. Tiên Tông nhị trọng, có thể có chiến lực như vậy, không hổ là nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt, dẫn rất nhiều tông môn thế lực tranh đoạt. Thường Vô mắt nhìn có chút rung động bàn tay, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Trần, đạo, sẽ cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, điện hạ liền tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí sẽ còn mang ngươi đăng lâm thế giới đỉnh, nhìn trộm thiên hạ phong cảnh. Quả nhiên là đổ nước vào não, bệnh không nhẹ, còn đăng lâm thế giới đỉnh, khuy thiên hạ phong cảnh, ngươi đường thế giới đỉnh là dễ dàng như vậy đạt tới, Diệp Trần khinh biệt nói. Ngươi cũng là tuyệt thế yêu nghiệt, hẳn tin tưởng chính mình thiên phú. Thường Vô thu liễm trước vẻ này quần là áo lụa, cười trùng chín nhìn Diệp Trần. Bản tọa dĩ nhiên tin tưởng chính mình, nhưng đối với ngươi, chỉ có thể ha ha. Diệp Trần lắc đầu cười lạnh. Xem ra, chỉ có một trận chiến, cho ngươi biết được điện hạ lợi hại. Thường Vô xoài bàn tay ra, một đạo sáng chói ánh sáng màu vàng lập tức trôi nổi tại hắn lòng bàn tay. Hắn trong mắt lóe lên hàn mang, một mảnh hải dương màu vàng óng liền hướng Diệp Trần cuốn mà. Diệp Trần đôi nửa hí, tràn đầy cảnh giác, kia hải dương màu vàng óng khí tức so với bá vô song không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, căn không có ở đây cùng một cấp bậc, có thể để cho hắn rõ ràng cảm nhận được uy hiếp mùi vị. Hàn Lâm không nhảy một cái, năm ngón tay trương khai, rét lạnh khí tức từ đầu ngón tay hắn lan tràn mà ra, quanh quẩn bay lượn, tựa như xuân tăm phun tơ, đem kia hải dương màu vàng óng băng phong lên. Rắc rắc, hải dương màu vàng óng bị băng phong, vẫn còn đang non lánh, chứng minh bọn họ tồn tại. Cổ hàn ý này là nguyệt hàn thể lực lượng, ngươi lại tu luyện nguyệt hàn thể, thường vô con ngươi chợt có rút, ngưng mắt nhìn Diệp Trần. Thế nào, tôi không phải? Diệp Trần cũng không phủ nhận, bằng bạc dùng mình chảy xuôi, thân biến hóa hàn nguyệt, chiếu sáng nhất phương. Quả nhiên là nguyệt hàn thể, ngươi thật sẽ sửa. Thường vô thần sắc lộ ra vô cùng phức tạp, có khiếp sợ, có hoảng sợ, cũng có ngưng trọng cùng không dám tin. Nguyệt hàn thể là nguyệt hàn thể, điều này sao có thể? Trường không thượng, mãng cổ nhìn thấy thân biến hóa hàn nguyệt Diệp Trần, giống vậy hoảng sợ lên tiếng. Nguyệt hàn thể. Mộ Bạch Ảnh đám người có chút không hiểu, đây cũng là Diệp Trần ứng chứng thần thể một trong, lại dẫn hải tộc hoảng sợ như thế, chẳng lẽ có gì không đúng sao? 24 mai nguyệt hàn châu, đúc vô thượng thần thể, chứng hải hoàng vị, bước vào thần cảnh, vĩnh viễn lưu truyền. Mặc dù hết thảy các thứ này cũng chỉ là tin đồn, nhưng là hải tộc toàn bộ cường giả tha thiết ước mơ con đường, không nghĩ tới người cái nhân tộc này lại tu luyện ra nguyệt hàn thể. Thường vô ngưng mắt nhìn Diệp Trần, mâu quang dần dần nóng bỏng, tựa như cùng thú nhìn thấy con mồi một dạng tràn đầy tham lam. Diệp Trần chính là đôi mở một cái, tâm thần khẽ run. Vô thượng thần thể, hải hoàng vị, bước vào thần cảnh, vĩnh viễn lưu truyền. Chẳng lẽ nói nguyệt hàn thể chính là hải hoàng tượng trưng, là thần cảnh tượng trưng? Khó trách, vô luận là Thương Lan Thâm Uyên thần chủ hay lại là Tây Hải Long Hải, cùng với trước mắt Thường Vô, khi nhìn đến nguyệt hàn thể thời điểm đều là vẻ mặt phức tạp. Giờ khắc này Diệp Trần bỗng nhiên có vài phần hối hận, sớm biết đến lượt ở Long Hải trong trí nhớ cố lưu ý một chút liên quan tới nguyệt hàn thể tin tức. Chẳng qua là lúc đó hắn quá mức để ý Dạ Vân Tuyền tin tức, hơn nữa Long Hải trong trí nhớ còn có cấm kỵ tồn tại bảo vệ hắn trí nhớ, cũng không phải là hắn có thể đủ tất cả. Nhưng nhìn trộm được ân tộc yêu nghiệt, bây giờ đặt ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là thần phục với ta, hoặc là ta tuyệt sẽ không lưu lại ngươi như vậy yêu nghiệt thiên kiêu. Thường vô quang băng hàn, sát ý đã đang ngưng tụ. Mù si, Diệp Trần tập trung ý chí, giễu cợt trận trận. Nếu như thế, cũng đừng trách điện hạ vô tình. Thường vô cánh tay rung một cái, thình thịch vỡ vang lên âm thanh truyền ra, quấn quanh hàn băng, nhưng phá toái, hải dương màu vàng óng lao ra, biến ảo thành một tòa kim sắc cự núi, hướng Diệp Trần âm âm nhấn ép lên đi. Nhìn kim sắc cự núi Trần rơi tới, Diệp Trần bộc phát ra cực hạn chiến ý, giống như đậm máu trở về chiến thần, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, một quyền nghênh đón. Hai đạo lực lượng va chạm, giống như hai ngọn núi đối oanh, nhưng lại vừa chạm liền tách ra, lẫn nhau đẩy lùi. Ngươi quả thật phi phàm. Thường vô mi vụ ngưng tụ lại, vàng này sắc đỉnh núi chính là chí bảo, lại bị hắn lấy mệnh tinh huyết luyện chế, uy lực cực mạnh, lại không có thể nhấn nát đối phương lực lượng. Hơn nữa đối phương vẫn còn so sánh hắn thấp tam trọng cảnh giới, có thể thấy đối phương kinh khủng. Người này tuyệt đối là hắn lớn lên đến nay thời đáng sợ nhất yêu nghiệt một trong, thậm chí cùng hải tộc đời này đáng sợ nhất mấy vị yêu nghiệt so sánh cũng chênh lệch không bao nhiêu. Đề cấp nhân tài, đáng tiếc chí bảo bị long đong. Diệp Trần nhìn màu vàng kia đỉnh núi có vài phần kinh ngạc. Thường vô chính là thần sắc chợt chìm. Chí bảo bị long đong, nói là hắn không xứng nắm giữ đề khí sao? Chết đi cho ta. Hắn sơ sát tiêu điều trầm hát, bàn tay bốc lên một đạo cổ quái ân quyết, rơi vào màu vàng kia trên ngọn núi, lại lần nữa hướng Diệp Trần chấn rơi mà. Diệp Trần ánh sáng trầm xuống, lộ ra vẻ châm chọc, vạn pháp chân thân trong nháy mắt thôi phát, thả ra cửu tôn pháp thân, xuất kỳ bất ý vây khốn lên. Chuyện này Thường vô là không thiết, cho là đây chỉ là nào đó ảo ảnh mê muội tiên pháp, nhưng mà làm non thứ kia phần thân vọt tới phụ cận chớp mắt, hắn mới nhưng biến sắc. Đây không phải là ảo ảnh, mà là chân thật tồn tại, là thật sự rõ ràng phân thân. Cửu tôn pháp thân lực bộc phát đo, toàn bộ rơi vào Thường vô quanh thân, nhất thời xem thường, làm cho Thường vô khó đi nữa tránh né, chỉ có thể thương hoàng phòng ngự. Vang lớn rung trời, lực lượng kinh khủng, Trần Thường vô liên tục lui nhanh, khóe miệng tràn ra điểm một cái vết máu. Mà Diệp Trần tôn là hướng màu vàng kia đỉnh núi đi, một đạo huyết chiến quyền ấn đem bốn phía không gian chấn áp, sau đó hai tay bắt pháp quyết, toàn bộ rơi vào kim sắc trên ngọn núi. Vò vè, chỉ một thoáng kia cuồng bạo kim sắc đỉnh núi rất nhanh giống như bị thuần phục, giống như dã thú trở nên nhu thuận ngoan ngoãn đứng lên, không còn chút nào nữa khí tức cuồng bạo lộ ra. Phục suy. Bên kia, Thường Vô ổn định thân thể sau, một cái tâm huyết không cách nào nhịn được ở cái miệng liền phun ra, hoảng sợ nhìn Diệp Trần. Làm sao có thể, ngươi có thể chặt đứt ta cùng Kim Sắc Đỉnh núi liên lạc, đây chính là ta dùng mạng tinh huyết luyện hóa a. Vàng này Sắc Đỉnh núi, có thể nói là Thường Vô mệnh tiên khí, giờ phút này bị Diệp Trần lau đi không ít dấu ấn, tự nhiên tao ngộ cắn trả, mặc dù không có tiên khí tự bạo kinh khủng như vậy, nhưng cũng nhận được cực lớn đánh vào. Dừng tay cho ta. Thường Vô gào thét, muốn ngăn cản Diệp Trần, nhưng bốn phía cửu tôn pháp thân lại đưa hắn tầng tầng vây khốn, khó mà lao ra. Hắn liền bị cắn trả đánh vào, chiến lực có ảnh hưởng, thì như thế nào chống lại cửu tôn pháp thân? Nhân tộc còn kiến hôi, đây là ngươi buộc ta. Thường Vô lộ ra vô cùng dữ tợn, một cỗ u dị quang mang từ hắn trên người nở rộ, trong cơ thể truyền tới thình thịch âm thanh, toàn bộ thân hình dần dần diễn hóa ra thể, hóa thành một con vật khổng lồ, thân dài vượt qua trăm trượng thương long, cơ thể hình mặc dù không có mãng cổ như vậy rung động, so với long hải 10 mét giao long thân thể rung động vô số, nhưng mà Thường Vô trên người không có toát ra kinh khủng long uy, thương long hải tộc, mặc dù tên bên trong có một long, lại cùng thượng cổ chân long cũng không có liên hệ quá lớn, cũng hoặc là Thường Vô huyết mạch không có thể phản tổ, tích trữ chân long chi huyết khí tức uy lực. Cửu tôn pháp thân tiếp tục công kích, hoặc là bóng kiếm, hoặc là quyền ấn, hướng Thường Vô thể thượng cuồng quanh đi, mỗi một đạo công kích cũng cực kỳ cuồng bạo. Nhưng những sát phạt đó rơi vào Thường Vô thể thượng chớp mắt, liền như sóng chiều vỗ vào bờ một dạng, chỉ va chạm ra một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó liền bốn phía tản đi, không có thể tạo thành nửa điểm thương tổn. Thường Vô to lớn con người quét nhìn cửu tôn pháp thân, nặng nề rên một tiếng, ngạo nghễ nói, ta Thường Long nhất tộc chính là hải tộc bên trong thân thể phòng ngự mạnh nhất một trong chủng tộc, như thế nào ngươi có thể thương tới? Tiếng nói rơi xuống, Thường Vô thể trong nháy mắt phồng lên, cả người lộ ra như là nham thạch ánh sáng, cái đuôi lớn hướng hai bên cuồng oanh, mạnh mẽ uy áp, tựa như thập vạn đại sơn nghiền ép mà. Thình thịch oanh. Cửu tôn pháp thân trong nháy mắt bị chấn lui ra ngoài. Giống. Thường Vô thừa thắng xông lên, trường khai miệng khổng lồ, lộ ra vô tận sắc bén răng, mỗi một chiếc răng cũng tựa như sắc bén tiên kiếm một dạng, có thể cắn nát vạn vật. Diệp Trần sẽ không hoài nghi, nếu là rơi vào Thường Vô trong miệng, chính là hắn người mang đồng thời thân thể, sợ rằng đều không cách nào phòng ngự, đem bị cắn nát thành cặn bã. Thình thịch oanh. Cửu tôn pháp thân bị không ngừng đẩy lui, Thường Vô thể lao thẳng tới Diệp Trần tới, làm cho Diệp Trần không dám khinh thường, tạm hoãn luyện hóa Kim Sắc Đỉnh núi. Ngàn mộng giới. Chỉ nghe Diệp Trần thấp giọng trầm hát, ngay sau đó một cổ bàng bạc vô tận hồn lực nhanh chóng lan tràn ra, giống như là thủy triều bao phủ Thường Vô. Thường Vô tốc độ trong nháy mắt đình trệ đi xuống, nhưng chính hắn lại không có cách nào phát hiện, vẫn còn ở bay nhanh, một cái nút chọn Diệp Trần huyết sắc chiến chữ, hung hăng cắn nát. Nhân tộc còn kiến hôi, chịu chết đi. Thường Vô giữ tận đến, miệng khổng lồ hướng Diệp Trần táp tới, sắc bén lực lượng kinh khủng, dần dần cắn nát Diệp Trần đồng thời thân thể, một miếng cuối cùng đem nút chọn vào bụng làm thức ăn. Điện hạ cẩn thận. Ngay tại Thường Vô dương dương tự đắc, cho là cường thế xóa bỏ Diệp Trần đang lúc, một đạo dường như sấm sét trầm muộn âm thanh trong nháy mắt tại hắn bên tai nổ vang. Thanh âm kia ngầm chứa sóng âm, Trần Thường Vô tâm thần cuồng run rẩy, lúc này mới nhưng tỉnh dậy. Giờ khắc này, trước mặt hắn thoáng qua vô số trận cảnh, từng đạo hình ảnh giống như cưỡi ngựa ngắm hoa như vậy nhanh chóng thoáng qua, sau đó một cổ đau lớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, để cho hắn kêu lên thảm thiết. Hắn ngưng nhìn thần sắc nhưng biến, một hai tròng mắt trực tiếp lòi ra giống như hai cái to lồng đèn lớn, tràn đầy khiếp sợ, không hiểu, còn có hoảng sợ cùng kinh hoàng. Hắn trong tầm mắt, Diệp Trần xuất hiện ở bụng chỗ, chỉ rơi làm kiếm, phá vỡ hắn phòng ngự, chính đang điên cuồng thôn phệ hắn tinh huyết. À, nhân tộc còn kiến hôi, ta muốn giết ngươi. Thường Vô gầm thét, tức giận đan sen, thẹn thùng là hắn lại bên trong ảo thuật, còn dương dương tự đắc cho là chu diệt Diệp Trần, giận là, người sau lại dám thôn phệ hắn tinh huyết. Muốn giết ta, ngươi đúng quy cách sao? Diệp Trần vô quang một tiếng, châm chọc lên tiếng, ngay sau đó đem huyết mạch chiến quyết thôi phát đến mức tận cùng, hai cái cực hạn huyết sắc chiến chữ nhanh chóng dung hợp, trực tiếp đánh vào Thường Vô bụng. Vang lớn giống như sấm, Thường Vô bụng trực tiếp truyền tới đại lượng rắc rắc ra bị nẻ âm thanh, từng đạo huyết ngân liên căn sai tiết như vậy nhanh chóng tràn ngập. Dưới phần bụng, huyết nhục nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, thân hình khổng lồ giống như thiên ngoại lưu tinh như vậy, âm âm bay ngược, từ từ rơi xuống mặt. À, hòn đảo nhỏ cũng mở chấn động kịch liệt, trên mặt đất bị chấn mở một cái vài trăm trượng sâu hãm hại, Thường Vô thể vô lực rót ở trong hố sâu, không ngừng hộc máu, khí tức cực hạn uể oải, hiển nhiên bị thương nặng. Điện hạ. Trường Không Thượng Mãng Cổ trở nên cực hạn phẫn nộ, không để ý bốn phía đám người sát phạt, chạy thẳng tới Thương Vô Đi. Bà Ly Vương đám người cũng là phát như điên tiến lên. Nếu là Thương Vô Điện Hạ ở trước mặt bọn họ có một sơ suất, chỉ sợ bọn họ đều phải trốn theo. Hữu Diệp Trần thấy Mãng Cổ liều lĩnh lao xuống tới, quả quyết buông tha tiếp tục thôn phệ Thương Vô Tinh Huyết ý tưởng, cả người tựa như tia chớp, nhanh chóng lui nhanh, đồng thời bàn tay vung lên, đem kim sắc đỉnh núi dẫn dắt, tiếp tục luyện hóa. Mãng Cổ không để ý đến Diệp Trần, trực tiếp thu liễm thể, biến ảo thành hình người, hàng lâm đến Thương Vô bên người. Bàn tay hắn tự nhiên, một cổ nhu hòa hải nguyên ba động, bao phủ Thương Vô thể, giống vậy đem biến hóa ra hình người, sau đó trở nên dùng rất nhiều đan dược, ổn định khí tức. Phục suy. Thay cho là như thế, Thương Vô hay lại là phun ra đại lượng tiên huyết, yếu ớt nói, đoạt lại kim sắc đỉnh núi. Màu vàng kia đỉnh núi chính là mạng hắn tiên khí, nếu là bị Diệp Trần thu, hoàn toàn luyện hóa, nhẹ thì tăng thêm thương thế hắn, nặng thì còn sẽ ảnh hưởng căn cơ. Thương Vô cũng không có mạng sống nguy hiểm, Mãng Cổ cũng an tâm không ít, hắn hung hăng trợn mắt Bá Ly Vương đám người, sau đó nhìn về phía Diệp Trần, âm trầm trong con người, hiện lên sát ý ngút trời. Liền Bắc Hải Điện Hạ cũng dám trọng thương, các người, thật đúng là sống không nhịn được, Mãng Cổ lạnh lèo đạo. Mộ Bạch Ảnh hồn nhiên không sợ, trong mắt lóe lên bướng bình vẻ, châm chọc nói, các người những thứ này đại hải thú, thật là đầu có bệnh, kia Thương Vô là các người điện hạ, cũng không phải là ta nhân tộc điện hạ, chớ nói trọng thương, liền đem chi tru diệt, người thì như thế nào? Không sai, các người hải tộc có lẽ sẽ sợ hãi cái gì cho má điện hạ, nhưng ở người chúng ta tộc trước mặt, cái gì điện hạ, chả là cái cóc khu gì, Trừ Khương Phụ Họa nói. Không thể nói như thế, ở một ít người trong mắt, động vật biển cũng là điện hạ, Chu Khê Phong châm chọc nhìn về phía Bá Ly Vương đám người. Bọn họ còn có thể coi như là người sao, Bách Lý Luyện châm chọc ý nồng hơn. Không tính là, Lâm Thật Bồ Đao. Bá Ly Vương đám người nghe vậy, gương mặt hùng hăng có quắp, nhưng không thể làm gì, chỉ có khả năng đem hận ý, ẩn sâu trong lòng. Một ngày nào đó, nếu có cơ hội, nhất định sẽ gấp trăm lần trả lại. Mãng Cổ không để ý đến những thứ này châm chọc lời nói, nhân tộc cùng hải tộc, đúng là không cùng loại tộc, đổi lại là hắn, cũng sẽ không đối với nhân tộc những cái được gọi là thành tử, thành nữ, có cái gì kính sợ. Hắn nhìn về phía Diệp Trần, rét lạnh đạo, đem kim sắc đỉnh núi trả lại, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Trần thu hồi pháp thân, lật tay liền đem kim sắc đỉnh núi thu nhập nhận chữ vật, sau đó khinh thường nhìn về phía Mãng Cổ, châm chọc nói, ta nói, các người những thứ này đại hải thú, có thể hay không dài một chút đầu, tới tay tài nguyên sẽ còn trả lại, thiên hạ có tốt như vậy chuyện. Ta không nghĩ nói nhảm, cho người mấy hơi thở thời gian, nếu không giao ra, ta tất chém người. Mãng Cổ ngược lại không nói gì nữa nói nhảm, u lãnh lời nói, thập phần kiên quyết. Màu vàng kia đỉnh núi, chính là điện hạ mệnh tiên khí, quyết không thể sai sót. Cùng chi, điện hạ bây giờ còn người bị trọng thương, nếu là lại mất mệnh tiên khí, thương thế chỉ có thể nặng hơn, thậm chí sẽ còn ảnh hưởng hắn căn cơ. Đợi bản tọa có thực lực sau, cũng cố định chém người. Diệp Trần nhìn thẳng Mãng Cổ ánh sáng, không những không sợ, ngược lại sát ý mạnh liệt. Đối với muốn giết người khác, hắn từ trước đến giờ sẽ không lưu tình. Mãng Cổ không có trả lời, nhưng mà âm thầm đếm hết, đợi đến 10 hơi thở sau, liền bước từ từ mà ra, khi thế bằng bạc, lại lần nữa kéo lên. Bốn phía ca, ông Gian, cùng cộng hưởng theo, đang điên cuồng khẽ run, hải vực trên, kinh đảo phách ngạn, từng đạo cột nước, xông lên trời không, như thôn thiên mãng nối tiếp nhau bốn phía. Mộ Bạch Ảnh, Chu Khê Phong trường người nghiêm sắc mặt, làm bộ định tái chiến. Các người nếu là lui ra, lúc trước chuyện, bản tọa liền không đáng truy cứu. Mãng Cổ lạnh lùng nhìn Mộ Bạch Ảnh đám người, giờ phút này hắn chỉ muốn bắt Diệp Trần, đoạt lại kim sắc đỉnh núi, cứu chữa điện hạ. Muốn chiến liền chiến, cần gì phải nói nhảm, Mộ Bạch Ảnh nghiêm nghị nói. Chu Khê Phong đám người tuy là không nói, nhưng khí thế bằng bạc, lại tỏ rõ thái độ. Được, rất tốt. Mãng Cổ trọng trọng gật đầu, hải vực gầm thét thế càng cuồng bạo, khí tức quanh người cũng biến thành càng kinh khủng hơn đứng lên, hắn ngẩng đầu quét nhìn mọi người, sơ sắc tiêu đầu đạo, trước đánh một trận, cũng không phải là liều lĩnh, các người còn có thể chống đỡ một, hai, nhưng bây giờ, là điện hạ, lão hù át sẽ hướng chết, mà chiến, ai dám mình đến lấy cái chết ngăn trở ý tưởng, liền tới đánh một trận đi. Theo Mãng Cổ tiếng nói rơi xuống, gầm thét sóng biển xông lên trời không, bốn phương tám hướng, đều là vô tận thôn thiên mãng, mà Mãng Cổ, làm bộ liền muốn biến hóa xuất thể, sát ý so với lúc trước, không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Kinh khủng nhất là, những thứ kia trong sát ý, còn mang theo một cổ kiên quyết, đó là không tính toán sinh tử kiên quyết. Bọn họ biết, Mãng Cổ không có nói láo, lần này tái chiến, hắn cũng không tính toán sinh tử, liều lĩnh, trong nháy mắt, Mộ Bạch Ảnh đằng nhân thần sắc liền lộ ra vô cùng nặng nề lên. Ở xa tới là khách, chư vị cần gì phải đại động can qua. Đang lúc này, một đạo mờ mịt thanh âm bỗng nhiên từ cái đảo sâu bên trong truyền tới. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một vệt sáng, giống như cầu vồng, xuyên qua bầu trời mênh mông, rơi vào trong vùng biển. Kia gầm thét sóng biển, trong nháy mắt rơi xuống, trở nên bình tĩnh xuống. Một màn này làm cho tất cả mọi nờ vừa đều trở nên biến sắc, ngay cả Mãng Cổ đều là mi vũ nhíu chặt, tạm ngừng biến hóa xuất thể cử động. Hưu. Ngay sau đó, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, một đạo thân ảnh từ cái đảo sâu bên trong bước từ từ tới, phảng phất dẫm đạp tại không gian thượng, một bước liền tới đến mọi người trước người. Kia là một vị tay sử quầy trượng, tràn đầy tấn muối tiêu lão già, thật dài lông mày rủ xuống gò má, thương tròn râu bạc phơ, càng là rũ đến đầu gối, vô cùng đặc sắc, để cho người liếc mắt liền có thể nhớ. Chợt dưới mắt, người này giống như một cái chân đã bước vào quan tài, từ từ muốn chết, nhưng nhịp bước gian phát ra khí tức, lại để cho người không dám khinh thường. Lão già này, tuyệt đối là cường già. Nhưng để cho mọi người khiếp sợ là, trên người lão già phát ra khí tức, tuyệt không phải hải tộc, mà là nhân tộc, nơi đây, vẫn còn có nhân tộc cường già. Ngươi là Hạc Bạch Phát tiền bối, trong lúc bất chợt, Bách Lý Luyện kinh hô thành tiếng, ở lão già xuất hiện trước mắt, hắn liền thần sắc biến, ánh sáng như đuốc như vậy nhìn chằm chằm lão già. Đợi lão già hàng lâm phụ cận, hắn rốt cuộc chắc chắn, nhưng mà trong lòng, vô cùng hoảng sợ. Há, vẫn còn có người nhận ra lão phu. Hạc Bạch Phát có chút kinh nghi, có chút nhấc ngẩng đầu, nhìn về phía Bách Lý Luyện đám người, lạnh nhạt cười nói, nguyên lai là đan đế các người, khó trách, khó trách. Trường lão, người như thế nào ở chỗ này, trăm năm trước, người không phải là đã tọa hóa sao? Lão già đáp lại, hiển nhiên là thừa nhận mình thân phận, cái này làm cho Bách Lý Luyện càng hoảng sợ cùng tò mò. Hạc Bạch Phát nhẹ nhàng vẫy tay, đạo, ta đã sớm không phải là đan đế các trường lão, bây giờ ta, nhưng mà thần bối trên đảo một vị tu giả. Bách Lý Luyện rất là không hiểu. Đan đế các trăm năm trước tọa hóa cường già, không những không có chết, còn xa ly nhân tộc, đi tới nơi này hải vực, trở thành trên đảo tu sĩ. Hạc Bạch Phát, đan đế các đại trưởng lão, Diệp Trần u lên tiếng, trong mắt cũng đầy là hát, ảng sợ, nhưng càng nhiều, nhưng lại trầm ngưng. Hạc Bạch Phát giải chết rời đi đan đế các, sợ là đan đế các tình huống, không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hạc Bạch Phát cùng Bách Lý Luyện lộ ra vẻ kinh ngạc, thật sâu mắt nhìn Diệp Trần, không hiểu Diệp Trần là như thế nào biết được Hạc Bạch Phát thân phận. Phải biết, đã từng đan đế các, là không mở ra cho người ngoài, trên tông môn xuống, không cầu danh lợi, chỉ cầu truy đuổi đan khí chi đạo. Ngoài giới đối với đan đế các biết, chỉ biết là bọn họ có rất nhiều cường đại đan khí sư, biết ba vị các chủ, về phần còn lại, chính là biết rất ít. Diệp Trần là như thế nào biết được Hạc Bạch Phát từng là đan đế các đại trưởng lão? Cùng chi, Hạc Bạch Phát trăm năm trước liền biến mất, Diệp Trần lại mới bây lớn. Về phần Chu Khê Phong, Mộ Bạch Ảnh đám người, đều là trong lòng hơi rung, không nghĩ tới ở chỗ này, lại gặp được đan đế các đã từng đại trưởng lão.